Cố Phương Di nói tuy rằng không có cái gì phập phồng, chỉ là thực bình đạm sắc tự thuật, bất quá trong đó ẩn hàm bất mãn lại là thật thật. Nếu là Lương Cửu Công nói không nên lời cái tí xỉu dần mẹo, sợ là Cố Phương Di trực tiếp trở mặt cũng là nói không chừng sự. Chương 101 Càn Thanh Lai Khách, hạ. Bất quá lúc này, Cố Phương Di trong lòng cũng có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, Lương Cửu Công là này trong cung lão nhân, có thể nói ai sai rồi hắn cũng sẽ không làm lỗi, chính là hôm nay như thế nào sẽ cố tình đổ chính mình con đường, làm ra này chờ dĩ hạ phạm thượng cử động tới đâu. Lương Cửu Công tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, ở trong cung, cái gì sự có thể làm, cái gì sự không thể làm, cái gì người có thể bỏ mặc, cái gì người muốn gương mặt tươi cười đón chào, sợ là không có người so Lương Cửu Công càng thêm rõ ràng. Cố Phương Di tuy rằng còn chưa tới vinh nhất tộc phi vị thượng, chính là chỉ bằng nàng có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, có Mông Cổ mấy đại bộ phận tộc duy trì, bản thân cũng là hưởng thụ phi vị đãi ngộ một cung chủ vị, Lương Cửu Công chỉ cần không phải đầu góc nước vào, liền không khả năng đắc tội nàng. Chính là hiện giờ, Lương Cửu Công hành động không chỉ có mạo phạm Cố Phương Di, hơn nữa vẫn là loại này hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể che giấu mạo phạm. Nếu Lương Cửu Công không có lý do chính đáng, Cố Phương Di liền tính là muốn hắn mệnh đều hoàn toàn nói quá khứ, đó là Khang Hy đều sẽ không nói cái gì. Bất quá thực hiển nhiên, Lương Cửu Công rõ ràng là có lý do chính đáng, nghe ra Cố Phương Di lời nói không vui, trên mặt ý cười cũng không có nửa điểm hạ thấp, chỉ là quỳ một gối xuống đất đánh cái ngàn nhi, nô tài Lương Cửu Công, cấp thuận tần nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Tuy rằng trong lòng thực nghi hoặc, bất quá Lương Cửu Công lúc này hành lễ vẫn là không có chút nào sai lầm, Cố Phương Di cũng muốn biết Lương Cửu Công rốt cuộc muốn làm sao, đảo cũng không có lập tức làm khó dễ, chỉ là hơi mang theo điểm tức giận nói. Đứng lên đi, Lương Am Đạt còn không có hồi bổn cung nói đâu, Lương Am Đạt không ở Cản Thành cung bạn giá, tới nơi này đổ bổn cung là ý gì? Nương nương hiểu lầm, nô tài chính là có gan tài trời cũng không dám tới đổ nương nương lộ a. Nô tài lần này tiến đến chính là phụng hoàng thượng ý chỉ, cố ý tới thỉnh nương nương hướng Càn Thanh cung một tự, còn thỉnh nương nương nắm rõ. Đối với Cố Phương Di không vui, Lương Cửu Công thật giống như không có phát hiện giống nhau, cung cung kính kính đứng dậy, sau đó chắp tay nói, cả người không kiêu ngạo không xiểm định, đảo thực sự có vài phần Càn Thanh cung đại nội tổng quản khí phách, cùng ngày xưa Cố Phương Di nhìn thấy Khang Hy bên người tùy tùng giống nhau khí chất hoàn toàn bất đồng. Bất quá nghĩ nghĩ Tô Ma Lạp cô quanh thân kia cổ không thể so tầm thường phi tần nhược khí độ, lại xem Lương Cửu Công trên người khí chất, Cố Phương Di đảo cũng có thể lý giải, người ta nói tể tướng trước cửa thất phần quan, này Lương Cửu Công ở Khang Hy cái này một quốc gia chi chủ bên người, dưỡng thành loại này khí độ đảo cũng nói quá khứ. Nếu là Khang Hy làm Lương Cửu Công tới tìm chính mình, như vậy Lương Cửu Công vừa mới hành động cũng coi như là có giải thích hợp lý. Tự nhiên cũng coi như không thượng mạo phạm, Cố Phương Di trên mặt tức giận cũng dần dần biến mất. Nga! Nguyên lai là như thế này. Cố Phương Di có chút bừng tỉnh, Lương Am Đạt cũng biết Hoàng thượng chiêu bổn cung cái gọi là chuyện gì, vì sao không trực tiếp truyền triệu, ngược lại là làm Am Đạt như thế chậm một mình tiến đến tương tìm. Phần 56. Với này đồng thời, Tần Ma Ma trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Lương Cửu Công không có một hợp lý giải thích. Như vậy Cố Phương Di cùng Lương Cửu Công đối lên, chính mình thật đúng là chính là thế khó xử, rốt cuộc một cái là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, một cái là một cung chủ vị, cái nào đều không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Nghe được Cố Phương Di dò hỏi, Lương Cửu Công chắp tay, hồi thuận tần nương nương nói, Hoàng thượng chỉ là làm nô tài tới thỉnh nương nương hướng Càn Thanh cung một tự, cụ thể là cái gì sự nô tài thật đúng là không biết, chỉ là xem Hoàng thượng sắc mặt. Có lẽ là có cái gì phiền lòng sự, cụ thể nô tài cũng không dám hiểu rõ thánh ý, còn thỉnh nương nương thứ tội. Đối mặt Cố Phương Di, Lương Cửu Công chính là đem tư thái phóng rất thấp, ở trong cung có thể làm Lương Cửu Công đem tư thái phóng như thế thấp, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, sợ là cũng chỉ có Cố Phương Di, đảo không phải nói ở Lương Cửu Công trong lòng Cố Phương Di địa vị ở Đồng Phi cùng Lưu Hố Lộc Phi phía trên. Mà là trước kia Cố Phương Di động tác tổn hại cung quy tàn nhẫn kính làm Lương Cửu Công cũng có chút nhút nhát. Cố Phương Di cũng không biết Lương Cửu Công sở dĩ đem tư thái phóng như thế thấp này đây vì chính mình là như thế cái hình tượng, còn tưởng rằng Lương Cửu Công là bởi vì chính mình thân phận cùng sau lưng hai cung hoàng thái hậu mới như vậy đâu. Một khi đã như vậy, bổn cung liền không vì khó Am Đạt, ma ma, xem thưởng. Thấy hỏi không ra cái gì, Cố Phương Di đảo cũng không có khó xử Lương Cựu Công, chỉ là lý giải dường như gật gật đầu. Thấy Cố Phương Di không có dây dưa, Lương Cựu Công trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân là Khang Hy bên người người, Lương Cựu Công tự nhiên không có khả năng không biết Khang Hy tìm Cố Phương Di có cái gì sự, chỉ là có chút sự biết là một chuyện, nói ra đi chính là một chuyện khác, ở trong cung, nói nhiều thường thường sống không nổi, càng đừng nói là ở Khang Hy bên người phụng dưỡng người. Tần ma ma nghe vậy lập tức từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền tới, túi tiền thượng thêu thất tinh văn trúc hoa văn, vừa thấy chính là cấp nam nhân dùng, có thể thấy được tần ma ma này cho người ta ban thưởng cũng là có mấy đầu chuẩn bị, cấp bất đồng thân phận, bất đồng giới tính người chuẩn bị túi tiền đều là không giống nhau. Nhìn cái này túi tiền thượng hoa văn, Cố Phương Di trong lòng âm thầm gật đầu, đối tần ma ma cẩn thận rất là vừa lòng, không cần xem thường những chi tiết này, đối với một người nam nhân, đặc biệt là một cái thân mình không hoàn chỉnh thái giám tới nói, tầm thường là thực kiêng kỵ nữ tính dùng vật, có đôi khi khả năng chính là một cái túi tiền thượng hoa văn, là có thể thay đổi một cái thái giám đối với ngươi cái nhìn. Quả nhiên, thấy cái này túi tiền thượng thất tinh văn trúc hoa văn ngươi, Lương Cửu Công trong mắt có chút ý cười, làm nam nhân, Lương Cửu Công tự nhiên sẽ không thích những cái đó hoa nhi diệp nhi, chính là thái giám nhiều ít có chút âm trầm, đối với những cái đó tinh xảo đồ vật lại thực thích, giống loại này tinh xảo thanh nhã lại không hiện nữ khí thất tinh văn trúc, thường thường nhất đến bọn họ yêu thích. Tiếp nhận túi tiền, Lương Cửu Công liền xem cũng chưa xem, cũng không có giống tầm thường tiểu thái giám tiểu cung nữ giống nhau niết một chút, mà là thuận tay liền bỏ vào trong tay áo, giống như căn bản không thèm để ý giống nhau. Kỳ thật bằng không, chân chính hiểu này đó hậu cung tiềm quy tắc người, đều biết, bất đồng người, ở cái gì dưới tình huống, bao bao lớn bao lì xì, đều là có chính mình quy củ, không thể nhiều, lon gạo ân, gánh gạo thù, cũng không có thể thiếu, không duyên cớ làm nhục nhân ra. Giống tần ma ma loại này lão nhân, căn bản không có khả năng phạm loại này sai lầm. Thấy Lương Cửu Công thu túi tiền, Cố Phương Di cũng yên tâm gật gật đầu, sau đó nâng bộ liễn hai cái thô sử thái giám liền đem bộ liễn nâng lên, hướng Càn Thanh Cung đi đến. Thức mau, đoàn người liền nâng Cố Phương Di đi tới Càn Thanh Cung, Càn Thanh Cung chính là thiên tử nơi ở, trừ bỏ hai cung hoàng thái hậu ở ngoài không ai có thể tại đây thừa kiệu phóng ngựa, bởi vậy ở cửa cung bộ liễn liền ngừng lại. Không biết có phải hay không bởi vì cái kêu bao lì xì quan hệ, Cố Phương Di hạ bộ liễn thời điểm. Lương Cửu Công còn tiến lên đỡ một phen. Đa tạ Lương Am Đạt. Nương nương chiết sát nô tài, nương nương, hoàng thượng liền ở chính điện chờ ngài, hoàng thượng có chỉ truyền ngài một người yết kiến, nô tài liền không đi vào, còn thỉnh nương nương thứ tội. Đem Cố Phương Di đỡ hạ kiệu liễn lúc sau, Lương Cửu Công buông ra Cố Phương Di tay nói. Chương 102 càn đêm khuya tĩnh lặng lời nói, thượng. Cố Phương Di nghe xong chỉ là gật gật đầu, lại cũng chưa nói cái gì. Xoay người liền thường thường Càn Thanh Cung chính điện đi đến. Chỉ là Cố Phương Di vừa mới đi rồi một bước, Lương Cửu Công liền hô, nương nương chấm đã. Cố Phương Di nghi hoặc quay đầu, liền thấy Lương Cửu Công nói, nương nương, hoàng thượng tìm nương nương có cái gì sự nô tài cũng không biết, bất quá ở truyền triệu nương nương phía trước, hoàng thượng từng đi qua Từ Ninh Cung, trở về lúc sau mới truyền triệu nương nương, có lẽ việc này cùng Thái Hoàng Thái Hậu có quan hệ. Nghe Lương Cửu Công giống như không chút nào để ý nói, Cố Phương Di trước mắt sáng ngời, nhìn Lương Cửu Công trong mắt cũng nhiều một tia ý cười, sau đó mang theo một chút cảm kích chiều Lương Cửu Công gật gật đầu, nhưng thật ra chưa nói cái gì, sau đó liền xoay người đi vào Càn Thanh Cung chính điện. Lương Cửu Công nếu như thế nói, có thể thấy được sự tình có lẽ thật sự cùng Từ Ninh Cung có quan hệ, như vậy mặc kệ sự tình là tốt là xấu, Cố Phương Di đều có thể ứng đối chuẩn bị. Ít nhất sự tình phát sinh thời điểm sẽ không đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lương Cửu Công phía trước không có nói cho Cố Phương Di, cố tình ở Cố Phương Di phải đi tiến chính điện thời điểm nhắc nhở một câu, thuyết minh vừa mới cái kêu bao lì xì nổi lên tác dụng, nếu không dựa vào Lương Cửu Công địa vị, tuy nói đắc tội không nổi Cố Phương Di, lại cũng không cần nịnh bợ lấy lòng nàng. Đương nhiên, này cũng thuyết minh đối với chuyện này Khang Hy cũng không có phong tỏa tin tức ý tứ. Nếu không Lương Cửu Công liền tính là có gan tài trời, đối Cố Phương Di lại có hảo cảm, cũng không dám tiết lộ đôi câu vài lời. Bất quá Cố Phương Di lúc này trong lòng cũng có chút nói thầm, ấn sách sử ghi lại, Hiếu Trang là ở Khang Hy 26 năm đi về coi tiên, hiện giờ bất quá Khang Hy 15 năm mạng, khoảng cách Khang Hy 26 năm còn kém mười mấy năm đâu, có thể thấy được tuyệt đối không có khả năng là Hiếu Trang chết bệnh bực này đại sự. Bất quá Hiếu Trang trong khoảng thời gian này thân mình không tốt, trong cung cũng ẩn ẩn có chút đồn đãi khắp nơi tung tin vịt, rốt cuộc Hiếu Trang tuổi tác đã cao, nếu không phải Cố Phương Di rõ ràng Hiếu Trang ngày chết, sợ cũng sẽ hướng cái này phương hướng hoài nghi. Cho nên Cố Phương Di lúc này suy nghĩ, Khang Hy có phải hay không cũng suy nghĩ chuyện này khả năng tính, muốn thừa Hiếu Trang chết bệnh lúc sau đối chính mình xuống tay, tuy rằng hiện giờ là triệt phiên quan trọng thời khắc, làm ổn định Đại Thanh cùng Mông Cổ quan hệ chính mình là Đại Thanh ổn định mấu chốt nhân vật, nhưng khó bảo toàn Khang Hy sẽ không bí quá hóa liều. Rốt cuộc một khi Hiếu Trang chết bệnh, Khang Hy liền phải giữ đạo hiếu, lúc này liền tính hậu cung có chút dung chuyển đảo cũng bình thường. Hơn nữa hiện giờ Hiếu Huệ Thái sau tuy rằng làm mười mấy năm Thái Hậu, lại rốt cuộc bị Hiếu Trang đè ép một đầu, còn không có hình thành khí hậu, muốn che chở chính mình cũng không quá dễ dàng. Đương nhiên, nay chỉ là Cố Phương Di suy nghĩ kem cỏi nhất khả năng tính, rốt cuộc hiện giờ cũng không phải có thể làm Khang Hy đánh bạc một phen hảo thời cơ, hơn nữa Hiếu Trang nhất định sẽ không chết ở hiện tại, cho nên trong lòng tuy rằng có chút sầu lo, đảo cũng không đến nỗi làm Cố Phương Di rối loạn đầu trận tuyến. Thoáng ổn định một chút tâm thần, Cố Phương Di sửa sang lại một chút chính mình quần áo, liền rôi tay đẩy ra Càn Thành cung chính điện đại môn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng đại môn bị mở rộng ra, Cố Phương Di dẫm lên chậu hoa đế dáng người thướt tha đi vào. Chính điện bên trong, ở giữa là một cái ước 2 mét cao sơn son phương đài, mặt trên sắp đặt kim sơn khắc long bảo tọa, sau lưng là điêu long bình phong, phương đài hai bên có lục căn cao lớn rồng cuộn kim trụ. Mỗi căn đại trụ thượng quay quanh một cái mạnh mẽ kim long, Khang Hy một thân minh hoàng sắc long bảo, đầu đội bảo quan, ở ngự trên bàn phê chữa này tấu chương, cả người mặt giấu ở bóng ma bên trong xem không rõ. Cố Phương Di chẳng qua thoáng đánh giá một chút, lại thấy Khang Hy trước mặt án thư cực đại, mặt trên tràn đầy các màu tấu chương, đôi đến dường như tiểu đồi núi giống nhau, Khang Hy cả người đều cơ hồ chôn ở tấu chương bên trong, đối Cố Phương Di đã đến không có nửa điểm phản ứng. Tuy rằng trong điện thiêu đốt vô số kể kim long bảo sát, cơ hồ có thể cùng đời sau đèn điện so sánh với, nhưng rốt cuộc chỉ là ngọn nến ánh lửa, ở trong điện thiêu đường đỏ, lại vẫn là lược hiện tối tăm, tại đây loại ánh sáng hạ phê duyệt tấu chương, đối với tầm mắt vẫn là rất có thương tổn. Cho nên ở cổ đại, ban đêm làm công cực nhỏ, càng đừng nói là phê duyệt tấu chương cùng thêu hoa linh tinh phí nhãn lực sống, bởi vậy cổ nhân phần lớn ngủ sớm. Đó là Cố Phương Di tại đây loại hoàn cảnh hạ đều dưỡng thành ngủ sớm thói quen. Chính là nhìn Khang Hy như thế chậm còn ở phê duyệt tấu chương, tuy rằng đã sớm thông qua vô số phim truyền hình hiểu biết đến Hoàng đế cũng là cái không thoải mái việc, giờ phút này cũng không thể không bội phục Khang Hy có thể trở thành thiên cổ nhất đế cũng không phải gió to quát tới. Đương nhiên, này đó tâm tư cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự thôi, đối mặt Khang Hy loại này thiên cổ nhất đế, vẫn là một người đơn đối mặt. Đó là tâm tính như Cố Phương Di như thế trầm tĩnh người đều không khỏi có chút dao động, chẳng sợ Khang Hy đang ở phê duyệt tấu chương, có lẽ căn bản không có chú ý chính mình, Cố Phương Di cũng không có nửa điểm đại ý. Tuy rằng Cố Phương Di ăn mặc chậu hoa đế, lại cũng không có kinh động Khang Hy, trong cung người hành tẩu vốn dĩ bước chân liền cực nhẹ, hơn nữa Càn Thành cung lại phô thật dày thảm, lại dẫm lên mặt càng là một chút thanh âm đều không có. Đại khái đi đến thích hợp địa phương sau, Cố Phương Di doanh doanh hành lễ, liệm y hành lễ nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì Khang Hy đang ở phê duyệt tấu chương, Cố Phương Di lo lắng cho mình thanh âm quá lớn sẽ kinh Khang Hy, này đây thỉnh an thanh âm đảo cũng không lớn, như thế xa khoảng cách vừa vặn có thể nghe rõ ràng, lại cũng sẽ không kinh hách đến đang ở phê duyệt tấu chương Khang Hy. Bất quá không biết có phải hay không Cố Phương Di thanh âm quá nhỏ. Vẫn là bởi vì Khang Hy quá mức dụng công, căn bản không có nghe thấy Cố Phương Di thỉnh an thanh âm, cho nên cũng không có kêu khởi, Cố Phương Di cũng chỉ có thể liền như vậy nửa ngồi xổm, không dám có nửa điểm động tĩnh. Trong chốc lát còn hảo, chính là qua có trong chốc lát, Khang Hy vẫn là không có kêu khởi, cái này làm cho Cố Phương Di có chút chịu đựng không nổi, đương nhiên không phải Cố Phương Di lễ nghi công phu không đúng chỗ, nói thật, chỉ bằng Cố Phương Di tu vi. Đừng nói là như thế hành lễ trong chốc lát, đó là cả ngày đều không có vấn đề. Đáng tiếc hiện giờ Cố Phương Di ở mọi người trong mắt chính là một cái bệnh tật ốm yếu, ngay cả thị tẩm một lần đều khả năng nằm trên giường không dậy nổi thân mình. Nếu là hành lễ, vẫn là hành loại này cực kỳ thi lên thạc sĩ bản lĩnh ngồi xổm lễ còn có thể lâu dài kiên trì, sợ là sẽ chọc người hoài nghi, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Liên ở Cố Phương Di suy xét muốn hay không động một chút tới khiến cho Khang Hy chú ý, cho dù là quán thượng một cái ngự tiền thất nghi tội danh cũng chưa quan hệ thời điểm, lại thấy Khang Hy lơ đãng nâng một chút mí mắt, dường như không có việc gì nhìn lướt qua có chút lắc lư Cố Phương Di nói, khởi khái đi. Này ba chữ Khang Hy nói kêu kêu một cái vân đạm phong khinh, chính là nghe vào Cố Phương Di tâm linh lại giống như thiên đường thần dụ giống nhau, làm người giống như đại trời nóng ăn một cái băng dưa hấu giống nhau thông khoái. Bất quá vui mừng quá đối Cố Phương Di cũng biết, chính mình không thể dường như không có việc gì đứng lên, mà là lại lần nữa hơi hơi hành lễ, thân mình cũng có chút lay động nói, tạ hoàng thượng long ân. Sau đó Cố Phương Di sắc mặt có chút vi bạch, dưới chân cũng có chút đứng thẳng không xong bộ dáng, biểu hiện ra một bộ thể nhược cũ chạm suy yếu cảm. Chương 103 càn đêm khuya tĩnh lặng lời nói, chung. Bất quá, không biết Khang Hy có phải hay không cố ý trêu cợt Cố Phương Di, hoặc là nói là nếu muốn gõ một chút Cố Phương Di, ở kêu Cố Phương Di đứng dậy lúc sau liền rời đi ánh mắt, lại đem tầm mắt đầu tới rồi tấu chương phía trên. Bởi vì Khang Hy không có ban ngồi, cũng không nói gì, cho nên Cố Phương Di cũng chỉ có thể liền như vậy lẳng lặng mà đứng, không thể động cũng không thể nói chuyện. Tuy rằng Cố Phương Di có tu vi trong người, liền tính là chạm một ngày không có cái gì vấn đề, chính là đứng rốt cuộc không phải cái gì thoải mái sự tình, đặc biệt là Cố Phương Di còn ăn mặc chậu hoa đế, ngẫm lại xuyên giày cao gót vẫn luôn đứng là cái gì tư vị, liền biết xuyên chậu hoa đế đứng là cái gì tư vị, càng đừng nói xuyên chậu hoa đế so xuyên giày cao gót còn muốn khó chịu vài phần. Cố nén dưới lòng bàn chân không thoải mái, Cố Phương Di đành phải lo chính mình đánh giá khởi Càn Thanh Cung trang trí tới. Càn Thanh Cung làm Khang Hy tầm cung, lại là đại thanh hoàng đế quan trọng nhất cung thất, vô luận là trang trí đại khí phồn hoa, vẫn là tinh xảo tú lệ, ở các cung bên trong đều là nhất đẳng nhất hảo. Đó là Khang Hy cấp hiếu trang tử Ninh Cung trang trí như vậy hoa lệ đều khó có thể cùng Càn Thanh Cung so sánh với. Phần 57. Đặc biệt là hiện tại Khang Hy bất đồng với đời sau ung chính, thích ở tại dưỡng tâm điện, ngày thường đều là ở tại Càn Thanh Cung. Tuy rằng Khang Hy bản nhân ở Đại Thanh Hoàng thất bên trong còn tính đơn giản, nhưng rốt cuộc là vua của một nước, lại như thế nào đơn giản cũng không phải người bình thường có thể so sánh, toàn bộ Càn Thanh Cung cũng càng thêm hoa lệ lên. Trong điện mái cong đấu củng, ngói xanh kim châu, thật là hoa lệ, nhìn lên điện đỉnh, trung ương khung trang trí thượng có một cái thật lớn điêu long rồng cuộn, từ long trong miệng rũ xuống một viên màu ngân bạch vòng tròn lớn châu, chung quanh vờn quanh 6 viên tiểu châu, long đầu, bảo châu đối diện phía dưới kim loan bảo tọa, lương tài gian màu họa huyến lệ, tươi đẹp vui mắt, hồng hoàng hai sắc kim long văn đồ án, có song long hy châu, đơn long phi vũ, có hành long, ngồi long, rồng bay, hàng. Long, nhiều vẻ nhiều màu, long chung quanh còn sấn lưu vân ngọn lửa. Tuy rằng giờ phút này trong điện chỉ có một ít ánh nến, xa xa so ra kém đời sau đèn đuốc sáng trưng, bất quá liền tính như thế, ở Cố Phương Di trong mắt cũng có thể nhìn ra này đại điện hoa mỹ tinh xảo, không hổ là một quốc gia trung tâm. Đặc biệt là ở Cố Phương Di loại này Phật tu trong mắt, kia một đám thiết kế tinh mỹ bản long ngọc trụ không chỉ có riêng chỉ là từng cây đá cẩm thạch trụ, mà là từng điều không ngừng hiện hóa đại thanh long khí, không ngừng mà hít mây nhà khói, hướng khung trang trí Long Châu tụ tập mà đi, sau đó phóng ra đến Khang Hy cái này vua của một nước trên người. Cố Phương Di liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy thiên uy như ngục, long uy như hải, kia từng đạo long khí bao phủ ở Khang Hy trên người làm vốn là phàm phu tục tử Khang Hy trên người có một lực lượng mặc danh, cổ lực lượng này làm Chu Tà tránh lui, vạn pháp không xâm. Cố Phương Di tuệ nhãn tuy rằng nghiêm khắc tới nói cũng không tính là cái gì pháp thuật, chính là liền như thế nhìn thoáng qua, lập tức khiến cho long mạch phản vệ, sợ tới mức Cố Phương Di vội vàng đóng tuệ nhãn, chính là Cố Phương Di vẫn là bị long mạch chấn một chút, tuy rằng không có chấn thương, rốt cuộc cũng làm Cố Phương Di sắc mặt trắng nhợt, có thể thấy được chấn kinh không nhỏ. Hảo xảo bất xảo, Khang Hy lúc này không biết là lòng có cảm ứng vẫn là cái gì nguyên nhân, dương mắt nhìn thoáng qua Cố Phương Di. Thấy Cố Phương Di sắc mặt trắng bệnh, có chút suy yếu bộ dáng, Khang Hy mày nhăn lại là nghĩ tới Cố Phương Di thân mình không tốt sự tình. Nghĩ đến đây, suy nghĩ đến chính mình được đến tin tức Cố Phương Di hôm nay một ngày đuổi không ít lộ đi Ninh Thọ cung cấp hiếu huệ thỉnh an, nhưng thật ra làm Khang Hy trong lòng mềm nhũn, nói một câu ái phi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, chính là hôm nay cho Thái Hậu hầu bệnh mệnh. Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, còn đắm chìm ở bị long khí phản vệ bên trong cô Phương Di sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng hành lễ nói, hồi hoàng thượng nói, tần thiếp không có việc gì, chỉ là thân mình có chút mệt mỏi, ngự tiền thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khang Hy hiểu rõ gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói cái gì cố Phương Di ngự tiền thất nghi nói, ngược lại trấn an nói, ngươi vì Thái Hậu hầu bệnh, thân mình mệt nhọc, chấm đem ngươi gọi tới cũng đã quên ban ngồi, lệnh ngươi chịu khổ, đây là chấm không phải, có thể nào trách ngươi đâu, ngồi đi. Tạ hoàng thượng, tuy rằng không biết Khang Hy vì cái gì thay đổi thái độ, bất quá cố Phương Di cũng không phải cái loại này thích mọi chuyện truy vấn người, hành lễ lúc sau liền đi đến một bên an ổn làm xuống dưới. Cũng không biết Khang Hy có phải hay không đã đem tấu chương phê duyệt xong rồi, thấy cố Phương Di ngồi xuống lúc sau liền đem trong tay ngự bút bông, cầm lấy trên bàn Phật Châu chậm rãi lần chàng hạt lên. Ái phi hôm nay đi cho Thái Hậu hầu bệnh, Thái Hậu thân mình như thế nào? Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Thái Hậu thân mình Khang Hy khẳng định so với chính mình rõ ràng, Khang Hy hẳn là sẽ không đem chính mình đêm khuya tìm tới chính là bởi vì cái này đi. Nghe được Khang Hy đột nhiên hỏi cái này, Cố Phương Di trong lòng có chút nói thầm. Bất quá nói thầm về nói thầm, Cố Phương Di cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, cung kính nói, hồi hoàng thượng, hôm nay Thái Hậu nương nương tinh thần cũng không tệ lắm, Quách Lạc La quý nhân phụng dưỡng cũng không tồi, y tần thiếp xem, Thái Hậu nương nương thân mình tựa hồ quay lại không ít, chỉ là tần thiếp rốt cuộc không phải thái y, đối Thái Hậu nương nương thân mình cũng nói không chừng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ngồi xuống nói chuyện. Khang Hy thấy cô Phương Di đứng lên, hơi nhíu mày, duỗi tay đi xuống đè xuống, ý bảo cố Phương Di ngồi xuống. Tạ hoàng thượng ân điển. Cố Phương Di cũng không chối từ, vội vàng ngồi xuống. Khang Hy gật gật đầu, thoáng có chút cảm khái nói, Thái Hậu thân mình đã có chuyển biến tốt đẹp sao. Như thế xem ra Quách Lạc La thị nhưng thật ra cái tốt, cũng không uổng công chấm sủng nàng vài phần. Cũng không phải là sao, tần thiếp hôm nay ở Ninh Thọ Cung chính là thấy, Quách Lạc La muội muội ở Ninh Thọ Cung quả thực so thân sinh nữ nhi còn có chi kỷ một ít, đem Thái Hậu nương nương chiếu cố hảo hảo, đó là tần thiếp thấy, đều phải tự thấy không bằng đâu. Nga, ái phi đối Quách Lạc La thị như thế xem trọng. Thấy trường hợp dần dần thân thiện lên, Cố Phương Di cũng buông ra chút, nhuận miệng cười nói, không phải tần thiếp xem trọng, mà là Quách Lạc La quý nhân xác thật cẩn thận, Ninh Thọ Cung liền không có một cái không khen ngợi, vì cổ vũ Quách Lạc La quý nhân, hôm nay tần thiếp còn cố ý thưởng nàng một cây cây châm làm ban thưởng, cũng coi như cố gắng nàng một chút. Khang Hy gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhìn Cố Phương Di trong mắt cũng nhiều tia ấm áp cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, bất động thanh sắc nói, ái phi có thể đối hiếu thuận Thái Hậu một cái nho nhỏ quý nhân đều như thế để bụng, có thể thấy được đối Thái Hậu cũng là thiệt tình hiếu thuận, cũng không uổng công Thái Hậu tổng ở chấm trước mặt vì ngươi nói ngọn, ngươi cũng là cái tốt. Đảm đương không nổi hoàng thượng khen ngợi. Cố Phương Di trên mặt ý cười càng sâu, hiếu thuận Thái Hậu nương nương chính là tần thiếp chờ nghĩa vụ, là vì phi vì tần bổn phận, tần thiếp không dám chậm trễ. Nói nữa, chính như hoàng thượng lời nói, Thái Hậu nương nương đối tần thiếp nhiều hơn chiếu cố, tần thiếp lại há có thể không có nửa điểm tỏ vẻ, hoàng thượng lời này thật là chiết sắt tần thiếp. Cố Phương Di nói xong, lại thấy Khang Hy có chút quỷ dị cười cười, ý có điều chỉ hỏi một câu như thế nói đến. Ái phi cho rằng cho Thái Hậu tận hiếu chính là bổn phận cử chỉ lâu. Loại này quái dị ngữ khí cùng biểu tình, tuy rằng chỉ là hỏi một cái đơn giản vấn đề, lại là làm Cố Phương Di trong lòng lạc đăng một chút, ngửi được một tia không tầm thường hơi thở. Chương 104 càn đêm khuya tĩnh lặng lời nói, hạ. Nghe thế câu nói, Cố Phương Di trong lòng có chút mau mau, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình vừa mới lời nói, xác thật không có nửa điểm tật xấu. Trung quy quy củ không có khả năng làm lỗi a, như vậy Khang Hy loại vẻ mặt này lại là bởi vì cái gì đâu. Trải qua vừa mới chính mình tuệ nhãn bị phản vệ tình huống, Cố Phương Di có thể 100% khẳng định Khang Hy không có khả năng là chúng ta hoặc là xảy ra chuyện gì, như vậy chỉ có thể thuyết minh Khang Hy lời này sau lưng ý có điều chỉ là Cố Phương Di không nghĩ tới thôi. Bất quá tuy rằng trong lòng mau mau, Cố Phương Di cũng biết vấn đề này là không có khả năng lảng tránh. Cẩn thận châm trước một chút câu nói lúc sau, mới thật cẩn thận mà nói, cái này tự nhiên, Thái Hậu chính là trưởng bối, là tần thiếp bà, này hiếu thuận bà chính là thiên hạ con dâu bổn phận, tần thiếp tuy rằng thân phận không đủ, nhưng cũng biết đạo lý này, tự nhiên hẳn là hiếu thuận Thái Hậu. Khang Hy nghe vậy lại là không có cái gì quá kích biểu hiện, mà là nhận đồng thức gật gật đầu, sau đó cô ý nơi nói một câu, không tồi, hiếu thuận cha mẹ chồng chính là làm người con cái bổn phận, kia không biết này cha mẹ chồng phía trên tổ mẫu, hay không hẳn là hiếu kính đâu. Nghe thế câu nói, Cố Phương Di trong lòng nghi hoặc liền như sương mù gặp được liệt dương giống nhau tan thành mây khói, nguyên lai Khang Hy tìm chính mình xác thật là cùng Từ Ninh cung có quan hệ, hỏi chính mình những lời này chẳng lẽ là bởi vì chính mình đi Ninh Thọ cung mà không có đi Từ Ninh cung duyên cớ sao? Cái này khả năng tính cực tiểu, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, rốt cuộc Cố Phương Di tuy nói hôm nay đi chính là Ninh Thọ cung, nhưng không đại biểu trong khoảng thời gian này không có đi qua Từ Ninh cung. Nếu là bởi vì chính mình đi một chuyến Ninh Thọ cung khiến cho Khang Hy bất mãn này trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa, tuy rằng ở Khang Hy trong lòng, Hiếu Trang cái này tổ mẫu rất quan trọng, mang cũng không đại biểu Khang Hy đối với Hiếu Huệ cái này mẹ cả hoàn toàn không có cảm tình. Phải biết rằng, Hiếu Trang đối với Khang Hy mà nói, càng có rất nhiều dạy dỗ hắn đạo làm vua, là hành chính chi phương, đối với Khang Hy thơ hấu tới nói, cho thân tình càng có rất nhiều tô ma lạp cô cùng Hiếu Huệ thái sau. Có thể nói Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ đối với Khang Hy tới nói, một cái là nghiêm phụ, một cái là từ mẫu. Nếu là nói Khang Hy bởi vì chính mình đi cấp Hiếu Huệ thỉnh an mà chiêu chính mình phiền toái trên cơ bản là không có khả năng, có thể thấy được chuyện này sau lưng còn có khác cẩn tình. Hơn nữa Khang Hy dò hỏi tuy rằng trong đó tựa hồ thâm ý sâu sắc, bất quá rốt cuộc không có nói ra. Cố Phương Di cũng mừng rỡ trang một phen hồ đồ, cũng không vì này sở động, chỉ là phụ họa một câu. Tổ mẫu chính là cha mẹ chồng chi mẫu, càng ở cha mẹ chồng phía trên, chính là một nhà đại đại gia trưởng, tự nhiên hẳn là hiếu thuận, hoàng thượng như thế nào vô duyên vô cớ hỏi cái này tới. Trong lòng biết không thể làm Khang Hy nắm chắc đề tài, nếu không chính mình chỉ có thể vẫn luôn đối mặt bị động, mặc kệ Khang Hy rốt cuộc muốn làm chút cái gì, rốt cuộc sống hay chết tổng có cái tin chính xác. Bởi vậy Cố Phương Di cũng bất hòa Khang Hy nét mực, trực tiếp hỏi. Khang Hy đại khái cũng có thể nghĩ vậy một chút, đảo cũng không có kinh ngạc, nghe vậy nói thẳng nói, nếu Ái Phi như thế hỏi, chấm cũng không đi loanh quanh, Ái Phi đối Thái Hậu hiếu thuận chấm cũng là xem thấy, chỉ là Ái Phi thoạt nhìn giống như đối Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra cũng không phải thập phần hiếu thuận a, không biết nhưng có việc này a. Không nghĩ tới thật là như thế một sự kiện, Cố Phương Di trong lòng có chút nhíu mày. Không biết vì cái gì Khang Hy sẽ như thế tưởng, vẫn là nói có cái gì người truyền chính mình lời đồn không thành, này không hợp lý à, chính mình ở trong cung tuy nói không phải mánh khóe thông thiên, khá vậy không đến nỗi liền loại này liên quan đến chính mình đại sự đều không rõ ràng lắm. Trừ phi là trong cung mấy đại đầu sỏ đồng thời ra tay phong tỏa tin tức, nhưng cho dù là như thế này, chính mình cũng không có khả năng một chút gió thổi cỏ lay cũng chưa cảm giác được. Bất quá trước mặc kệ sự tình là như thế nào, Cố Phương Di cũng biết không thể quán thượng cái này tội danh, nếu không chính mình ở trong cung lớn nhất nghi thức liền phải hóa thành hư ảo, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Hoàng thượng, tần thiếp đối Thái Hoàng Thái Hậu hiếu thuận chi tâm người sở cộng thấy, tần thiếp thân tử không tốt, không thể đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an hầu bệnh, tần thiếp trong lòng cũng là thập phần tự thẹn, thế Thái Hoàng Thái Hậu sao chép kinh Phật, cung ở Phật trước, tuy rằng không dám nói vui buồn lẫn lộn, lại cũng tuyệt đối không thể nói bất hiếu a. Nói Cố Phương Di thật mạnh khái một cái văng đầu, cũng may Cản Thanh cung thảm rất dày, như thế dập đầu đảo cũng không có cảm giác được đau đớn. Hoàng thượng, tần thiếp không biết bực này lời đồn đãi từ đâu mà ra, bất quá tần thiếp dám đối với thiên thể, nếu đối Thái Hoàng Thái Hậu có bất hiếu người, nhân thần cộng bỏ, trời đánh ngũ lôi oanh. Cố Phương Di vẻ mặt chính xác, nói ra nói nhưng thật ra làm Khang Hy hoảng sợ, ở cái này quân quyền thần thụ niên đại, thế nhưng không giống như là đời sau tùy tùy tiện tiện, trên cơ bản một khi nói ra chính là sự thật, Khang Hy cũng chỉ bất quá là tưởng thứ một chút Cố Phương Di, đến không có thật sự như thế cho rằng tính toán. Khang Hy vội vàng đứng lên, xài bước vài bước đi đến Cố Phương Di trước mặt, đem chi nâng dậy, khuyên giải an ủi nói, chấm bất quá tùy tiện đề ra một câu, Ái Phi ý gì lập hạ như thế trọng thể, cũng không sợ phạm vào kiêng kỵ, chấm tin ngươi chính là, mau mau lên. Cố Phương Di theo Khang Hy tay đứng lên, đối với Khang Hy nói khịt mũi coi thường, trên mặt lại là hai mắt rưng rưng, có chút động tình nói, không phải tần thiếp đại kinh tiểu quái, mà là việc này quả thực là chu tâm chi ngữ, tần thiếp có thể có hôm nay, trừ bỏ hoàng thượng ân điển ngoại, nhiều dựa hai cung hoàng thái hậu quan tâm, đối với nhục tần thiếp danh tiết chi ngữ, tần thiếp như thế nào có thể nhẫn, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khang Hy thấy vậy cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc Cố Phương Di lời nói cũng coi như những câu là thật, không đợi Khang Hy nói chuyện, Cố Phương Di liền tiếp tục nói, còn thỉnh hoàng thượng báo cho, bực này chu tâm chi ngữ xuất từ người nào, tần thiếp phải làm mặt cùng hắn hảo sinh rằng có một phen, dùng cái gì ra này chu tâm chi ngữ. Khang Hy nghe vậy có chút xấu hổ, tựa như Cố Phương Di theo như lời, chuyện này nếu là hậu cung đồn đãi nói, không có khả năng trong cung như vậy bình tĩnh, không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, Khang Hy sở dĩ như thế nói, lại là thâm ý sâu sắc. Bất quá Khang Hy rốt cuộc là thiên cổ nhất đế, thoáng xấu hổ một chút lúc sau liền bông ra Cố Phương Di, vô vô Cố Phương Di bả vai lấy kỳ an ủi, sau đó xoay người trở lại Kim Loan bảo tọa phía trên. Cũng chính là như thế một chút thời gian, liền đem Cố Phương Di vừa mới xây dựng ra tới xấu hổ không khí huy chi nhất không. Ngồi ở bảo tọa phía trên Khang Hy nhìn trên mặt còn mang theo 3 phần khó chịu, 7 phần tức giận Cố Phương Di nói, bất quá một chút lời đồn đãi, Ái Phi không thể so để ý, chỉ là chấm nghe nói, Ái Phi trong tay có một loại dưỡng thân bí dược, cấp đọt bột phu nhân cùng bác nhị tê cắt đặc đại nhân đưa đi không ít, không biết hay không có loại sự tình này. Phần 58. Thấy Khang Hy hỏi chuyện này sao, Cố Phương Di tức khắc trong lòng hiểu rõ, xem ra cái gọi là chính mình không hiếu thuận hiếu trang chỉ là cái hoàng tử, Khang Hy chân chính mục đích vẫn là chính mình trong tay hích khí hoàn, chỉ là chính mình trong tay hữu hích khí hoàn sự tình cũng không bí ẩn, Khang Hy dùng cái gì hôm nay mới nhắc tới tới đâu. Liên tưởng đến Lương Cửu Công theo như lời việc này cùng Từ Ninh Cung có quan hệ, phỏng chừng là hiếu trang bệnh tình tăng thêm, Khang Hy có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới nghĩ tới chính mình trong tay hích khí hoàn đi. Chương 105 xích thành suối nước nóng. Bất quá nếu đã biết việc này cùng hích khí hoàn có quan hệ, cũng không phải chính mình phạm sai lầm, Cố Phương Di trong lòng cũng yên ổn không ít, phía trước cái loại này thấp thỏm tâm tình tức khắc biến mất không thấy. Nguyên lai hoàng thượng mấy ngày đem tần thiếp tìm tới là bởi vì hích khí hoàn A. Cố Phương Di ý có điều chỉ nói, nhưng thật ra làm Khang Hy thoáng có chút xấu hổ, bất quá Khang Hy rốt cuộc là thiên cổ đế vương, nhưng thật ra lập tức liền khôi phục bình thường. Khang Hy dừng một chút nói, không tồi, chấm nghe nói Ái Phi trong tay có này một loại tên là ích khí hoàn thuốc hay, có thần hiệu, không biết nhưng có việc này. Sắc thực Cố Phương Di gật gật đầu nói, ích khí hoàn chính là tần thiếp ngạch nương lúc trước từ núi Phổ Đà cầu tới linh dược, tổng cộng có 20 bình. Tần thiếp ngạch nương được đến lúc sau đem này đều cho tần thiếp, sau lại tần thiếp thân tử không tốt, chính mình dùng 2 bình dưỡng thân, hiện giờ cũng đã rất tốt, liền vô dụng, dư lại 18 bình. Tần thiếp cấp ngạch nương A Mã còn có 2 vị ca ca đưa đi 3 bình, hiện giờ còn có 6 bình, nếu là hoàng thượng yêu cầu, tần thiếp nguyện ý tất cả đều hiến cho hoàng thượng. Khang Hy nghe Cố Phương Di những lời này trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Kỳ thật từ Khang Hy nơi đó được đến tin tức là Cố Phương Di nơi đó tổng cộng có 24 bình lích khí hoàn. Cố Phương Di thông qua tần ma ma thả ra đi tin tức giả, trừ bỏ cấp bác nhị tê cắt đặc ra 12 bình cùng Cố Phương Di chính mình dùng hết 2 bình, Cố Phương Di hẳn là còn có 10 bình. Bất quá nếu là Cố Phương Di thật sự thuyết minh chính mình có 24 bình, không có nửa điểm tư tàng nói Khang Hy còn sẽ có điều hoài nghi, chính là hiện giờ Cố Phương Di nếu tư tàng 4 bình. Nói chính mình chỉ có 20 bình, ngược lại là làm Khang Hy an tâm không ít, cũng càng thêm xác định tin tức là thật sự. Đương nhiên, Khang Hy cũng không như vậy ngốc đi vạch trần Cố Phương Di lời nói dối, kia không phải đem chính mình ở Vĩnh Thọ cung xếp vào cái đinh sự tình đều bại lộ. Nói nữa, Khang Hy rốt cuộc là cái sĩ diện đế vương, vốn dị hướng Cố Phương Di nhắc tới ích khí hoàn sự cũng đã thực thương mặt mũi, càng đừng nói được một tức lại muốn tiến một thước muốn đem nhân ra tra cản. Đừng nói Khang Hy làm không được, liền tính hắn làm được, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, còn không bằng liền Trang cái hồ đồ tính. Hơn nữa Cố Phương Di nói chính mình trên tay còn thừa 6 bình, đã là biểu lộ muốn đem này 6 bình đưa cho Hiếu Trang, chính mình cũng bất quá chỉ chừa 4 bình thôi, đảo cũng coi như thượng hiếu thuận, phải biết rằng Cố Phương Di thân mình không tốt, trên cơ bản là dựa vào này ích khí hoàn tới điếu mệnh. Đồng dạng là thông qua tần ma ma thả ra đi tin tức giả, một hơi lấy ra hơn phân nửa, đã xem như không tồi. Ái Phi có thể như thế tưởng chấm nhưng thật ra thực vui mừng, chỉ là Ái Phi thân mình cũng không tốt, này ích khí hoàn đối với Ái Phi tới nói cũng rất quan trọng, nếu là toàn cho chấm, chấm trong lòng cũng khó yên ổn, không bằng như vậy đi, ái phi cho chấm tam bình lích khí hoàn là đủ rồi, dư lại ái phi chính mình lưu trữ điều dưỡng thân mình đi. Không nghĩ tới Khang Hy sẽ như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra mày một trọn, có chút kinh ngạc, này lích khí hoàn chính là lạc gia tiên cảnh linh dược chế thành, đối với Cố Phương Di tới nói chỉ nhưng tái sinh tài nguyên, cho nên Cố Phương Di mới như vậy hào phóng. Cái gì 24 bình đều chỉ là xương khói đạn, rốt cuộc loại đồ vật này nếu là nhiều Cố Phương Di thật đúng là viên bất quá tới. Hơn nữa ích khí hoàn loại đồ vật này ăn nhiều cũng không có gì tác dụng, có như vậy mấy bình cũng là đủ rồi, Cố Phương Di tự nhiên cũng không cần phải lấy ra như thế nhiều tới, vốn là muốn dùng này mấy bình lấp kín Khang Hy, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên còn sẽ cho chính mình lưu lại một nửa, nhưng thật ra làm Cố Phương Di có chút kinh dị. Nhìn Cố Phương Di có chút kinh ngạc ánh mắt, Khang Hy nhưng thật ra trong lòng một nhạc, đối với Cố Phương Di thượng nói càng thêm vừa lòng, cười nói, ái phi đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là không nghĩ đem này ích khí hoàn cho chấm, cũng là, ngươi thân mình không tốt, này ích khí hoàn vốn chính là đối với ngươi chứng bệnh dược vật, ngươi tưởng lưu trữ đảo cũng không tồi. Khang Hy mang theo chút trêu chọc nói, cũng làm Cố Phương Di phục hồi tinh thần lại. Nghe ra Khang Hy ngôn ngữ bên trong trêu chọc ý vị, Cố Phương Di cười nói, Hoàng thượng lời này nhưng thật ra hiểu lầm tần thiếp nhưng không có như vậy tâm tư, chỉ là tần thiếp tuy rằng thân mình không tốt, hiện giờ đảo cũng hảo hơn phân nửa, này ích khí hoàn đối với tần thiếp tới nói cũng không phải cần thiết chi vật, tương phản, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhưng thật ra so tần thiếp càng thêm yêu cầu mới đúng, Hoàng thượng vẫn là đem này 6 bình đều cầm đi đi. Tuy rằng biết Cố Phương Di trong tay còn cất giấu 4 bình, nhưng Cố Phương Di có thể chủ động lấy ra 6 bình tới, Khang Hy trong lòng vẫn là vừa lòng, thấy Cố Phương Di kiên trì, Khang Hy nhưng thật ra cũng không có lại lần nữa cự tuyệt, ngược lại là suy tư lên. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không thúc giục, chỉ là đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới nói, khó được ái phi có tâm, bất quá ái phi thân mình không hảo cũng là sự thật. Nếu là chấm thật sự đem ái phi ích khí hoàn tất cả lấy đi đối ái phi cũng là quá mức hà khắc rồi, không nói đến chấm với tâm không đành lòng, đó là Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý. Cố Phương Di thấy thế liền muốn tiếp tục khuyên bảo, liền thấy Khang Hy vẫy vây tay ngăn lại Cố Phương Di nói, tiếp tục nói, vốn dĩ này ích khí hoàn chính là ái phi cứu mạng dược, chấm mở miệng đã cũng đủ hổ thẹn, lại há có thể đem ái phi sở hữu dược vật cầm đi. Kia chấm chẳng phải là thành cái loại này không từ người, có gì bộ mặt vì thiên hạ chi chủ. Dừng một chút Khang Hy mới tiếp tục nói, đương nhiên, ái phi đối với Thái Hoàng Thái Hậu hiếu tâm chấm cũng thấy, nếu là không bằng ái phi suy nghĩ sợ là ái phi chính mình cũng lòng có bất an, không bằng như vậy đi, ái phi lúc trước cũng là dùng 2 bình lích khí hoàn làm thân mình chậm rãi hảo lên, có thể thấy được này lích khí hoàn cũng không cần quá nhiều, không bằng liền cấp Thái Hoàng Thái Hậu 2 bình. Sau đó lại cho Thái Hậu 2 bình, ái phi chính mình lưu 2 bình tốt không? Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, nghĩ lại tưởng tượng, Khang Hy hảo danh, hơn nữa ích khí hoàn nhiều lại cũng vô dụng, chính mình ở lâu 2 bình cũng có thể làm Khang Hy an tâm, tuy rằng chính mình cũng không thiếu, nhưng lưu lại cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di cũng không có kiên trì, mà là hành lễ nói, một khi đã như vậy, tần thiếp liền tạ Hoàng thượng ân điển. Thấy Cố Phương Di không có chối từ, Khang Hy cũng là vừa lòng, cười nói, khó được ái phi có này hiếu tâm, lại nói tiếp vẫn là chấm không phải, không có cấp ái phi nhiều ít quan tâm cũng liền thôi, còn lấy tới ái phi chi vật, thật sự là thẹn trong lòng a. Đối với Khang Hy lời nói dối trá, Cố Phương Di thật sự là không nghĩ bình phán cái gì, lại cũng không thể không cùng nhau dối trá nói, Hoàng thượng chớ nên như thế, tần thiếp ở trong cung ít nhiều 2 cung Hoàng Thái Hậu quan tâm, nếu không Hoàng thượng nhắc tới tới. Tần thiếp còn đã quên đem ích khí hoàn phụng cấp 2 cung Hoàng Thái Hậu, thật sự là bất hiếu, Hoàng thượng nếu là tại đây, đảo có vẻ tần thiếp càng thêm không chỗ dung thân. Lời tuy như thế, chính là châm cầm ái phi ích khí hoàn cũng là sự thật, không bằng như vậy đi, châm muốn phụng Thái Hoàng Thái Hậu hướng xích thành suối nước nóng điều dưỡng, không bằng ái phi cùng đi theo như thế nào. Đối mặt Cố Phương Di thức thời, Khang Hy cũng cho một cái đại đại chỗ tốt. Chương 106 Long Mạch Giao Động. Đối mặt Khang Hy này phân đại lễ, Cố Phương Di tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, chứ không đề cập tới đơn độc một người cấp Hiếu Trang hầu bệnh. Một khi Hiếu Trang khỏi bệnh là cỡ nào đại công lao, chỉ cần chính là có thể ra cung một chuyến, chẳng sợ chỉ là từ một cái cung điện đến một cái khác địa phương hành cung đi, cũng đủ để cho cô Phương Di tâm động. Có thể nói, cô Phương Di hoa bốn bình đối chính mình tới nói có thể không ít khí hoàn, liền đạt được một cái 100% lập công lớn cơ hội cùng một lần ra cung du ngoạn khen thưởng, còn nhân tiện đạt được Khang Hy một bộ phận hảo cảm. Tuy rằng cái này hảo cảm đối với cô Phương Di tới nói liêu thắng với vô, lại cũng là không dung bỏ qua chỗ tốt. Hơn nữa cô Phương Di rõ ràng phát hiện, chính mình đáp ứng lúc sau đại thanh khí vận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến hóa này có lẽ người bình thường nhìn không ra tới, cũng không cảm giác được, chính là đối với cô Phương Di loại này đối khí nhạy bén cảm người tới nói lại cũng lập tức liền cảm giác được. Bất quá ở Càn Thanh Cung, vạn pháp không dính, cô Phương Di tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại cũng không dám thần hồn xuất khiếu đi tra xét một chút, không nói đến không số học pháp tuệ nhãn đều sẽ lọt vào long mạch phản vệ. Nếu là ở chỗ này cố Phương Di thần hồn xuất khiếu nói, cố Phương Di hoàn toàn có thể khẳng định, hồn phi phách tán chính là chính mình duy nhất đừng ra. Thật vất vả nhịn xuống nội tâm tò mò, cùng Khang Hy tùy tiện bẻ mắng vài câu có không, cố Phương Di liền hướng Khang Hy đưa ra cáo từ nói. Khang Hy mục đích đã đạt thành, hơn nữa cố Phương Di bởi vì long mạch phản vệ duyên cơ sắc mặt vẫn luôn cũng không tốt, Khang Hy tự nhiên cũng không có đạo lý lưu trữ cố Phương Di không bỏ. Thế là thống khoái thả cố Phương Di trở về. Dọc theo đường đi, cố Phương Di cái gì lời nói đều không có nói, bởi vì hiếu thắng chịu đựng nội tâm kích động cùng tò mò, cố Phương Di sắc mặt rất là bình tĩnh, bất quá loại này bình tĩnh cũng cho tần ma ma đám người một cái ảo giác, đó chính là cố Phương Di tâm tình không phải thực hảo. Hình như là vì chứng thực tần ma ma đám người ý tưởng giống nhau, cố Phương Di trở lại trong cung lúc sau liền đem chính mình nốt ở tẩm điện bên trong. Không được bất luận kẻ nào đi vào, ngay cả luôn luôn pha đến cô Phương Di yêu thích nếu Thủy Ngưng Băng đều đến ở ngoài cửa thủ, càng không cần những người khác. Nghĩ đến cô Phương Di khả năng ra cái gì sự, tần ma ma đám người trên mặt đầy lo lắng, trong đó lấy tần ma ma vì tội, làm cô Phương Di xúi dục gián điệp. Tần ma ma đối với Khang Hy tìm cô Phương Di là vì cái gì đã từ Lương Cửu Công nơi đó được đến tin tức. Chính là ích khí hoàn đối với cô Phương Di mà nói có thể không, cô Phương Di hẳn là không phải bởi vì cái này tâm tình không tốt, chính là lại là bởi vì cái gì đâu. Cô Phương Di tâm tình gì chỉ không tốt, cô Phương Di tâm tình không hảo quá hảo mới là, dọc theo đường đi, bởi vì có Cản Thành Cung Long khí áp chế, cô Phương Di tuy rằng cảm giác được đại thanh long mạch kịch liệt biến hóa, lại cũng không dám có chút nào động tác. Mai cho đến trở lại Vĩnh Thọ Cung lúc sau mới dám có điều động tác. Một hồi đến Vĩnh Thọ Cung, Cố Phương Di liền đem chính mình nốt ở tầm điện, sau đó từ thức hải bên trong thú nhận Ngọc Tịnh Bình cũng tử kim linh hộ thân lúc sau liền thần hồn xuất khiếu. Sự thật chứng minh Cố Phương Di trước đó thú nhận hai kiện tiên khí hộ thân là đúng, Cố Phương Di thần hồn vừa mới ra thể, còn không có làm cái gì, liền cảm giác bốn phía các loại khí vận hội tụ, giống như biển rộng bên trong sóng biển lốc xoáy giống nhau. Đem Cố Phương Di thần hồn quấy thất điên bắt đảo. Nếu không phải có Tử Kim Linh cùng Ngọc Tịnh Bình bảo vệ, sợ là Cố Phương Di thần hồn vừa mới xuất khiếu liền sẽ bị này hỗn loạn long khí khí vận nhân quả từ từ cắn nát. Cũng may này hết thể tuy rằng hỗn loạn, nhưng Tử Kim Linh cũng không phải ăn chay, không ngừng lay động, tản mát ra từng trận thanh thúy tiếng chuông, sóng âm nơi đi đến, cầm hỗn loạn quấy này các loại dòng khí cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Cố Phương Di mới có cơ hội thở hổn hển khẩu khí. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Phương Di lúc này mới có cơ hội tra xét này hỗn loạn căn nguyên. Bất quá nơi này hỗn loạn khí vận thật giống như loan thành một đoàn len sợi giống nhau làm người không có đầu mối. Như không phải có Ngọc Tịnh Bình không ngừng thả ra linh thủy pha loãng dung hợp này đó hỗn loạn nhân quả, Cố Phương Di thật đúng là nhìn không ra tới cái gì. Chẳng sợ có hai kiện tiên khí trợ giúp, Cố Phương Di vẫn là hoa đã lâu mới làm rõ ràng chuyện này căn nguyên. Nguyên lai, lần này đại thanh long mạch kịch liệt chấn động vẫn là cùng Cố Phương Di có quan hệ. Vốn dĩ, đại thanh long mạch phát triển rất là vững vàng, rất nhiều chuyện cũng là chiếu nguyên lai lịch sử tiến trình phát triển. Chính là Cố Phương Di tới lúc sau, bởi vì trong lòng biết cùng vài món tiên khí duyên cớ, đã làm lịch sử có không nhỏ chuyển biến, tuy rằng dựa vào cường đại lịch sử khí vận duyên cớ. Những việc này cũng ở chậm rãi bình định, nhưng đại thanh long mạch vẫn là sinh ra dao động. Bất qua phía trước những cái đó rốt cuộc chỉ là một chút việc nhỏ, đối với đại thanh khí vận tuy rằng có ảnh hưởng, rốt cuộc không đến nỗi xúc động căn bản, bất quá lúc này đây liền không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, Lúc này đây đại thanh long mạch dao động cùng một người có quan hệ, Hiếu Trang, ấn lịch sử phát triển, Hiếu Trang hẳn là ở Khang Hy 26 năm 12 tháng đi về coi tiên, chính là hiện giờ, bởi vì Hiếu được đến cô Phương Di ích khí hoàn, Hiếu Trang rất có khả năng sẽ không ở Khang Hy 26 năm chết bệnh. Làm đại thanh nhập quan đệ nhất vị Hoàng Thái Hậu, trải qua tam triều mà không ngã, đào tạo thiên cổ nhất đế nữ chính trị gia, Hiếu Trang đối với đại thanh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thật lớn, người này cho dù là sống lâu một ngày, đối với đại thanh thế cục đều có long trời lở đất thay đổi. Phần 59. Mà loại này thay đổi ở nào đó ý nghĩa đi lên nói đã thay đổi lịch sử, cho nên làm đại thanh long mạch kịch liệt chấn động lên, cũng liền đã xảy ra hiện giờ một màn. Thay đổi phượng mạch người mệnh cách, này đối với tu sĩ mà nói chính là tối kỵ, liền giống như lúc trước Cố Phương Di gặp trời phạt là giống nhau, chính là cố tình việc này không phải Cố Phương Di chính mình đưa ra, mà là bởi vì Khang Hy ý nguyện, dẫn tới Cố Phương Di bị bắt ra tay, như thế gần nhất chuyện này nhân quả liền tính không đến Cố Phương Di trên người. Hơn nữa này cử đối với Đại Thanh Quốc tổ có thập phần quan trọng ảnh hưởng, bởi vậy tại đây sự kiện phát sinh lúc sau, Cố Phương Di thiếu đại thanh nhân quả tức khắc tiêu tán không ít, mắt thấy liền phải còn xong rồi. Chính là lúc này, một đoàn hắc quang lại từ trên trời mà đến, thẳng đến Cố Phương Di thần hồn mà đến, Cố Phương Di kinh hãi, vội vàng thúc giục Tử Kim Linh cùng Ngọc Tịnh Bình ngăn trở hắc quang. Chính là vô luận Cố Phương Di như thế nào thúc giục này hai kiện tiên khí, cũng chưa biện pháp ngăn cản hắc quang buông xuống, liền ở hắc quang lập tức liền phải dừng ở Cố Phương Di thần hồn mặt trên thời điểm. Đại thanh long mạch đột nhiên hiện hình, hóa thành một cái liên tiếp thiên địa kim sắc cự long trong miệng phun ra một đạo kim quang, tức khắc đem kia nói hắc quang hòa tan biến mất hầu như không còn. Chính là không đợi Cố Phương Di cảm thấy cao hứng, liền phát hiện nguyên bản chính mình đã còn không sai biệt lắm nhân quả lại một lần dài quá không ít. Nguyên lai, kia đoàn hắc quang không phải khác, đúng là Cố Phương Di thay đổi lịch sử tiến trình muốn gặp nghiệp lực, chính là Cố Phương Di hành động lại đối đại thanh hữu ích. Bởi vậy long mạch bảo vệ, triệt tiêu này cổ nghiệp lực, chính là Cố Phương Di cũng muốn một lần nữa thiếu hạ long mạch một bộ phận nhân quả, cho nên tuy rằng Cố Phương Di trên người nhân quả biến mất một bộ phận, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận yêu cầu chậm rãi còn. Chương 107 kế định vĩnh thọ, thượng. Bất quá tuy rằng như thế, Cố Phương Di trong lòng vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc đối nhân quả loại này nàng hoàn toàn bất đắc dĩ đồ vật tới nói, có thể còn xong một ít cũng coi như không tồi. Hơn nữa cái này đối với Cố Phương Di tới nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Liên ở long mạch triệt tiêu Cố Phương Di trên người nghiệp lực đồng thời, Cố Phương Di cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được long mạch vận chuyển, đồng thời cảm giác được chính mình lần này ra cung cũng không sẽ là một chuyện tốt, căn cứ long mạch phản ứng, sợ là lập tức có một chuyện lớn liền phải đã xảy ra, hơn nữa hẳn là liền ở chính mình ra cung lúc sau. Cụ thể đã xảy ra cái gì, Cố Phương Di cũng không biết. Cố Phương Di tuy rằng đối với thanh triều lịch sử tương đối hiểu biết, khá vậy chỉ là đến từ một ít tiểu thuyết cùng một ít phim truyền hình, muốn không kiện đại sự đều rõ ràng là không có khả năng. Bất quá tuy rằng không biết là cái gì sự tình, nhưng chỉ bằng Cố Phương Di ở long mạch bên trong cảm nhận được kia cổ nồng đậm huyết tinh chi khí cùng nồng đậm tử khí, Cố Phương Di biết, chuyện này nhất định tiểu không được, cho nên Cố Phương Di tức khắc đánh lên tới tinh thần, tính toán ở ra cung phía trước làm một cái hoàn toàn chuẩn bị. Niệm cập với này, Cố Phương Di lập tức thần hồn về khiếu, mà ở Cố Phương Di vội vàng thần hồn về khiếu thời điểm, lại không có phát hiện chân trời có một ngôi sao vận chuyển dần dần chết đi phương hướng, cũng cùng Cố Phương Di thần hồn sau khi rời đi một tia tàn lưu hơi thở dung hợp ở cùng nhau, phát ra hơi hơi ánh sáng tím, sau đó biến mất không thấy. Thần hồn về khiếu lúc sau, Cố Phương Di lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị, đi đến cạnh cửa, duỗi tay đem tẩm điện đại môn mở ra. Kéo kẹt một tiếng mở cửa thanh truyền đến, đem ghé vào cùng nhau thấp giọng nói thầm cái gì tần ma ma đám người hoảng sợ, sau đó nhìn mở cửa Cố Phương Di trên mặt tràn đầy xấu hổ. Cố Phương Di nhìn sắc mặt có chút kỳ quái tần ma ma đám người, có chút nghi hoặc hỏi, ma ma, các ngươi đây là ở làm cái gì? Những lời này hỏi nguyên bản liền có chút xấu hổ tần ma ma đám người càng thêm xấu hổ, vốn dĩ mấy người cho rằng Cố Phương Di tâm tình không tốt, lúc này mới đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đang ở thương thảo làm sao bây giờ thời điểm, Cố Phương Di liền đem cửa phòng mở ra, đánh mấy người một cái trở tay không kịp. Nay còn chưa tính, chính là cố tình Cố Phương Di sắc mặt hiện tại lại thực bình thường, hơn nữa nhìn qua còn mang theo một tia vui sướng, như thế nào xem như thế nào không giống như là tâm tình không tốt bộ dáng. Cái này làm cho nguyên bản Tần Ma Ma đám người càng thêm xấu hổ. Nguyên lai vừa mới suy nghĩ đều chỉ là chính mình đám người một bên tình nguyện, cố tình chính mình đám người còn đang suy nghĩ như thế nào khuyên cô Phương Di. Trong lúc nhất thời mấy người nhưng thật ra đều nói không ra lời. Bất quá cố Phương Di cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, hiện tại khoảng cách chính mình ra cung thời gian cũng không nhiều lắm, chính mình bố trí cũng yêu cầu thời gian, nhưng không có bao nhiêu thời gian đi rối rắm vấn đề này. Mama, ngươi đi một chút thiên điện, nhìn xem Đổng Thứ Phi ngủ không có, nếu là không có, ngươi liền đi đem nàng gọi tới, bổn cung có chuyện muốn phân phó, đến nơi các ngươi, đều tiến vào một chuyến. Nói xong cố Phương Di cũng không có đi để ý tới mọi người xấu hổ chung phiếm nghi hoặc biểu tình, xoay người liền đi vào tẩm điện bên trong, nghe theo cố Phương Di an bài. Bên kia, Đổng Thứ Phi như cũ rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngủ, chính là Tần Ma Ma tới, tuy rằng cái dạng này Đổng Thứ Phi hoàn toàn có thể nói chính mình cùng với ngủ, chính là đối với cố Phương Di truyền triệu, Đổng Thứ Phi lại là không dám chậm trễ. Trong khoảng thời gian này Đổng Thứ Phi quá vẫn là thực thoải mái, nhưng là loại này thoải mái là đến từ với ai, Đổng Thứ Phi rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, Đổng Thứ Phi không phải không có nghĩ tới làm lại được sủng ái, chính là Khang Hy đối nàng vẫn luôn đều không cảm mạo, tuy rằng cũng là vinh sủng không ngừng, lại cũng đều là nhìn cố Phương Di mặt mũi thôi. Đổng Thứ Phi không dám tưởng tượng, vạn nhất cố Phương Di không có, chính mình còn có thể hay không như vậy được sủng ái, cho nên cũng dần dần tắt cùng cố Phương Di tranh sủng thậm chí đối nghịch tâm tư. Tương phản, có một loại dựa vào cố Phương Di tâm thái, tuy rằng loại tâm tính này còn không có hoàn toàn hình thành, lại cũng đã có hình thức ban đầu. Bởi vậy, nghe được cố Phương Di truyền triệu, Đổng Thứ Phi lập tức đổi hảo quần áo, không chỉ có chuẩn bị chính mình đi gặp cố Phương Di, còn sai người đem đã ngủ say nhị khanh khách đánh thức, cùng nhau mang đi cố Phương Di tẩm điện. Ở Đổng Thứ Phi tới thời điểm, cố Phương Di tất cả an bài cũng không sai biệt lắm đúng chỗ, phía trước nói, cổ nhân phần lớn vẫn ngủ, càng đừng nói là tại đây vào đông thời tiết, ở phái Tần Ma Ma đi thiên điện thời điểm, cố Phương Di kỳ thật đã cho rằng Đổng Thứ Phi đã ngủ. Không nghĩ tới Đổng Thứ Phi không chỉ có không có ngủ, còn đem nhị khanh khách ôm tới, tuy rằng cố Phương Di đối với Đổng Thứ Phi không lắm yêu thích, nhưng Vĩnh Thọ cung nô tài đều xem ra tới, cố Phương Di đối với nhị khanh khách lại là thật sự coi như thân sinh nữ nhi tới đâu. Ngày thường nhị khanh khách cùng cố Phương Di so với Đổng Thứ Phi cũng là muốn thân cận một ít, cái này làm cho Đổng Thứ Phi ghen không ít đâu. Nghe được Đổng Thứ Phi đem nhị khanh khách cũng ôm tới, cố Phương Di vội vàng làm người đem các nàng mang tiến vào, đương nhìn rõ ràng mắt buồn ngủ có chút nhập nhèm, còn không ngừng đánh ngáp nhị khanh khách thời điểm, cố Phương Di nơi đó đoán không ra tới nhị khanh khách đây là vừa mới bị người đánh thức. Tuy rằng trong lòng đối nhị khanh khách thực đau lòng, nhưng là Đổng Thứ Phi cách làm cố Phương Di cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc chính mình đối nhị khanh khách còn tính sủng ái, đem nhị khanh khách mang đến, xem ở nhị khanh khách mặt mũi thượng, chính mình mặc kệ như thế nào nói cũng sẽ cho nàng điểm thể diện. Tuy rằng không tán đồng Đổng Thứ Phi cách làm, nhưng cố Phương Di cũng biết này chỉ là Đổng Thứ Phi bất đắc dĩ cử chỉ, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem trên tay hộ giáp thở ra đưa cho Tần Ma Ma. Sau đó chiều ôm nhị khanh khách Đổng Thứ Phi rôi rôi tay. Đổng Thứ Phi lập tức hiểu ý, đi đến cố Phương Di bên người đem nhị khanh khách đưa cho cố Phương Di. Cố Phương Di ôm quá nhị khanh khách, không biết có phải hay không cảm nhận được cố Phương Di trên người hơi thở. Nguyên bản còn có điểm hơi hơi khóc nháo nhị khanh khách tức khắc gan tính lại, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn cố Phương Di, trong miệng còn không ngừng phun bong bóng. Nhìn nhị khanh khách này phúc đáng yêu bộ dáng, cố Phương Di không khỏi hiểu ý cười, nguyên bản trong lòng có muôn vàn lập kế hoạch giờ này khắc này cũng tất cả quên mất, chỉ là ôm nhị khanh khách trêu đùa, đem hành tức giống nhau ngón tay đưa tới nhị khanh khách bên miệng. Nhị khanh khách cũng thực cấp lực, hai chỉ thịt đô đô tay nhỏ bắt lấy cố Phương Di tay liền hướng trong miệng đưa, một toát mút ít lên. Nhị khanh khách thích mút ít thuận tần nương nương ngón tay, đây là trong cung mỗi người đều biết sự tình, trừ bỏ cố Phương Di, cũng có không ít phi tần bao gồm Hiếu Trang đều đã từng đem ngón tay đưa tới nhị khanh khách bên miệng, nhưng trừ bỏ cố Phương Di ở ngoài, nhị khanh khách lại là cũng không mút ít những người khác ngón tay. Những người khác vô pháp giải thích điểm này ở, chỉ có thể nói nhị khanh khách không hổ là cùng cố Phương Di có chút mâu tử tình cảm, nhận người. Kỳ thật cố Phương Di chính mình trong lòng rõ ràng, nhị khanh khách sở dĩ thích mút ít chính mình ngón tay, là bởi vì mỗi lần nàng mút ít chính mình ngón tay thời điểm, chính mình đều sẽ thông qua ngón tay cho nàng linh thủy duyên cớ, nếu không Đồng Thứ Phi là nhị khanh khách mẹ đẻ, cũng không gặp nàng mút ít Đồng Thứ Phi ngón tay a. Chương 108 lập kế hoạch vĩnh thọ, chung. Hút Cố Phương Di ngón tay, nhị khanh khách thực mau liền ngủ rồi, thấy nhị khanh khách ngủ rồi, Cố Phương Di chậm rãi bắt tay từ miệng nàng rút ra, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở một bên Đồng Thứ Phi, đem trong tay nhị khanh khách đưa cho Tần Ma Ma. Đem nhị khanh khách dẫn đi nghỉ ngơi đi. Sau đó nhìn nhìn Đồng Thứ Phi, lại nhìn một bên Mềm Đôn liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng đứng, ngồi đi. Đồng Thứ Phi lúc này mới hành lễ cười nói, tạ nương nương ân điển. Sau đó cung kính ngồi xuống. Ngươi có biết bổn cung hôm nay đem ngươi gọi tới cái gọi là chuyện gì sao? Thỉnh nương nương thứ tội, tỳ thiếp ngu dốt, không biết nương nương kêu tỳ thiếp tiến đến là vì chuyện gì? Đồng Thứ Phi nghiêm mặt nói. Nhìn Đồng Thứ Phi vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Cố Phương Di dường như không có việc gì nói, hôm nay bổn cung đi Cản Thành cung một chuyến, hoàng thượng nói Thái Hoàng Thái Hậu thân mình không khỏe, vào Đông Kinh thành thật là rét lạnh, hoàng thượng chuẩn bị phụng Thái Hoàng Thái Hậu ra cung dưỡng bệnh, ước chừng sẽ đi Xích Thành suối nước nóng, chuẩn bị làm bổn cung bạn giá. Cố Phương Di tuy rằng nói được dường như không có việc gì, chính là nghe vào Đồng Thứ Phi lỗ thai lại là giống như sấm sét giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu ra cung dưỡng bệnh, Phi Tần Hầu bệnh bạn giá, đây chính là hồng quả quả công lao. Bất quá nếu gần là như thế này, Cố Phương Di hẳn là cũng không đáng đem chính mình gọi tới đi, nếu là chỉ là vì hướng chính mình khoe ra một phen, này hoàn toàn không phải Cố Phương Di phong cách ra. Chúc mừng nương nương, đây chính là thiên đại hỷ sự, chỉ là không biết nương nương đem tỷ thiếp gọi tới là bởi vì chuyện gì. Chính là có yêu cầu tỷ thiếp cống hiến sức lực địa phương. Nếu không biết Cố Phương Di đánh cái gì chú ý, Đồng Thứ Phi quyết định chính mình hỏi cái minh bạch. Cố Phương Di đối với Đồng Thứ Phi cách làm nhưng thật ra thực tán đồng, vừa lòng nhìn Đồng Thứ Phi liếc mắt một cái, sau đó cảm thán nói, bổn cung này vừa đi cũng không biết cái gì thời điểm sẽ trở về, đến lúc đó, này Vĩnh Thọ cung đã có thể chỉ có ngươi một người, ngươi nhưng minh bạch. Cố Phương Di nói nhưng thật ra làm Đồng Thứ Phi như mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bất quá cũng không trách nàng, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu ra cung dưỡng bệnh, Khang Hy cũng là muốn ở một bên phụng dưỡng, cũng không có khả năng đến hậu cung tới. Đừng nói này Vĩnh Thọ cung chỉ còn chính mình một người, đó là Hoàng cung chỉ còn chính mình một người cũng vô dụng a. Chẳng lẽ Cố Phương Di là ở lo lắng cho mình thừa nàng không ở ở Vĩnh Thọ cung xếp vào cái đinh, này liền càng thêm không cần lo lắng, không nói đến chính mình chỉ là không có phẩm cấp thứ phi, tuy rằng hưởng thụ quý nhân đãi ngộ. Nhưng chân chính cung nữ chỉ có Hoàn Nhi cùng Bội Nhi hai người, mặt khác nhưng dùng người cơ bản không có. Nói nữa, nhị khanh khách bên người nhũ mẫu, cung nữ thái giám linh tinh, đều là Cố Phương Di an bài, một khi chính mình có cái gì gió thổi cỏ lay, sợ là không đợi chính mình hành động, Cố Phương Di liền đem chính mình trấn áp, đây cũng là vì cái gì Đồng Thứ Phi dần dần có đầu nhập vào Cố Phương Di ý tưởng nguyên nhân. Như thế xem ra, Cố Phương Di hoàn toàn không cần lo lắng chính mình có thể ở Vĩnh Thọ cung khởi cái gì sóng gió, như vậy vì cái gì muốn chỉ cần nói nàng rời khỏi sau này trong cung cũng chỉ dư lại chính mình đâu. Đồng Thứ Phi nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Cố Phương Di thấy cũng không cất giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bổn cung biết ngươi nghi hoặc, bổn cung cũng không phải lo lắng ngươi có thể ở trong cung phiên khởi cái gì sóng gió, tương phản, ngươi nếu là thực sự có bổn sự này, sợ là bổn cung cũng không cần lo lắng cái gì. Tuy rằng Cố Phương Di lời trong lời ngoài đối Đồng Thứ Phi đều là trào phúng cùng khinh thường, nhưng Đồng Thứ Phi lại là vui vẻ chịu đựng, đảo không phải Đồng Thứ Phi có bao nhiêu sao đê tiện, mà là bởi vì Cố Phương Di như thế nói, thuyết minh đối với Đồng Thứ Phi Cố Phương Di cũng không có cái gì kiêng kỵ tâm tư, tương phản, còn có vài phần bảo vệ ý tứ ở bên trong. Phần 60. Giống như không có chú ý tới Đồng Thứ Phi trên mặt hơi hơi vui mừng, Cố Phương Di lo chính mình nói thật, bổn cung vẫn luôn không thế nào xem thượng ngươi, chính là ngươi rốt cuộc là bổn cung trong cung người, nhị khanh khách cùng bổn cung cũng có mâu tử tình cảm, mặc kệ như thế nào nói, ngươi cùng bổn cung hiện giờ cũng coi như là cột vào cùng nhau, bổn cung tự nhiên vì ngươi tính toán một phen. Không đợi Đồng Thứ Phi nói lời cảm tạ, Cố Phương Di liền duỗi tay ngăn lại muốn đứng dậy hành lễ Đồng Thứ Phi tiếp tục nói, bất quá này nhưng không đại biểu bổn cung đối với ngươi xem trọng vài phần, chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi chỉ là cái đỡ không thượng tường bùn lầy, bổn cung cũng sẽ lập tức ném ngươi như thế quân cờ, ngươi có biết? Cố Phương Di nói tuy rằng nói được khó nghe, nhưng Đồng Thứ Phi lại rất là hưởng thụ, đứng lên hành lễ nói, nương nương yên tâm, tỷ thiếp tuy rằng không có cái gì đại bản lĩnh, nhưng ít ra sẽ không cấp nương nương kéo chân sau, nương nương có cái gì sự cứ việc phân phó đó là. Này con kém không nhiều lắm, ngồi đi. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, sau đó huy một chút tay, ý bảo Đồng Thứ Phi ngồi xuống, kỳ thật cũng không có gì đại sự, bổn cung này không phải muốn xuất cung sao, chính là không biết xảy ra chuyện gì, bổn cung tổng cảm giác sẽ có cái gì đại sự phát sinh, bổn cung lo lắng có người sẽ đối với ngươi xuống tay, cho nên mới đem ngươi gọi tới đề điểm một câu, ngươi nếu là tin đâu, bổn cung ra cung lúc sau liền thành thật một chút, nếu là không tin, coi như bổn cung nói vô ích, dù sao xem chính. Ngươi, nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Thứ Phi lại là trong lòng nhảy dựng, bản năng thượng là không tin, chính là Cố Phương Di là cái gì người, tuy rằng vị phân không phải tối cao, nhưng hậu trường lại là nhất ngạnh, hiện giờ nàng như thế nói, khó bảo toàn sẽ không có cái gì vấn đề, vẫn là nói nàng là nghe được cái gì tiếng gió. Đồng Thứ Phi không dám xác định, ở một bên suy tư lên. Thấy Đồng Thứ Phi không có lập tức tỏ thái độ, Cố Phương Di cũng không ngại, chỉ là bưng lên một bên chung trà uống khởi trà tới, lại nói tiếp. Nếu là Đồng Thứ Phi vừa nghe Cố Phương Di như thế nói liền lập tức tỏ thái độ tin tưởng linh tinh, Cố Phương Di ngược lại sẽ không cao hứng, bởi vì Đồng Thứ Phi chỉ là ở có lệ nàng thôi. Hiện giờ Đồng Thứ Phi ở hảo hảo suy xét, vậy thuyết minh Đồng Thứ Phi ít nhất đem chính mình nói nghe lọt được, đối chính mình có vài phần tín nhiệm, nếu là thiệt tình đầu nhập vào nói, Cố Phương Di cũng nguyện ý giúp đỡ một phen, nếu là nàng không tin, Cố Phương Di cũng liền mặc kệ. Hảo hảo suy tư một phen. Nhìn Lã Vọng Vương cần Cố Phương Di, Đồng Thứ Phi trong lòng vừa động, Cố Phương Di ở trong cung này hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt, bản thân vô sủng, lại có thái hậu chống lưng, vô luận trong cung có cái gì đại sự tiểu tình, nàng đều siêu nhiên vật ngoại, không chịu ảnh hưởng. Hiện giờ Cố Phương Di một khi hầu bệnh trở về, phong phi việc liền thật sự chỉ là vấn đề thời gian, nhất cử áp quá Nữu Hỗ Lộc Phi có lẽ còn không có khả năng, nhưng áp quá Đồng Phi khả năng vẫn là rất lớn. Lúc này nàng đề điểm chính mình rõ ràng chính là ở làm chính mình tỏ thái độ, nói không chừng chính là một cái một bước lên trời cơ hội. Nghĩ đến đây, Đồng Thứ Phi muốn đánh cuộc một keo, cắn chặt răng, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di nói, nương nương, nương nương nguyên nhân đề điểm tỷ thiếp là tỷ thiếp đến ta phúc phận, khó được nương nương ở ra cung phía trước còn chưa tỷ thiếp như hoa, tỷ thiếp tự nhiên tin tưởng, nương nương ra cung lúc sau tỷ thiếp chắc chắn cẩn thủ trong cung, an thủ bổn phận. Chờ nương nương hồi cung. Chương 109 lập kế hoạch vĩnh thọ, hạ. Thấy Đồng Thứ Phi nói như vậy kiên định, Cố Phương Di nhưng thật ra sửng sốt, Cố Phương Di nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, về Đồng Thứ Phi đáp ứng cùng cự tuyệt các loại tình huống, nhưng không có một loại là như thế kiên định, như thế khẳng định. Phải biết rằng, tuy rằng Đồng Thứ Phi là Cố Phương Di trong cung, nhưng mọi người đều biết, hai người kia quan hệ cũng không tốt. Thả không đề cập tới Cố Phương Di vừa mới thấy Đồng Thứ Phi không bao lâu thời điểm, liền trượng trách Đồng Thứ Phi thị nữ Hoàn Nhi, lúc sau càng là cùng Đồng Thứ Phi có đoạt tử chi hận. Hai người kia không kết thù đã xem như tốt, càng đừng nói là mặt trận thống nhất, kết quả đương Cố Phương Di nói thời điểm, Đồng Thứ Phi cư nhiên đáp ứng rồi, hơn nữa không chỉ là đáp ứng, vẫn là như vậy kiên định trả lời, quả thực làm người không dám tin tưởng. Nhìn Đồng Thứ Phi kiên định ánh mắt, Cố Phương Di là ở không thể tin được, hầu nghi đánh giá Đồng Thứ Phi đã lâu, âm thầm thậm chí vận dụng tử kim linh tới tra xét, kết quả phát hiện này hết thể cư nhiên là thật sự, Đồng Thứ Phi kiên định cũng không phải diễn xuất tới, mà là thiệt tình thực lòng chuẩn bị đầu nhập vào Cố Phương Di. Cái này làm cho Cố Phương Di trong lòng kinh dị đồng thời cũng không khỏi cảm thán nói, nay Đồng Thứ Phi không hổ là ngày sau Khang Hy phong 7 tần chi nhất, có thể ở một chúng Thứ Phi bên trong đi đến 6 tần vị trí thượng. Gần dựa một cái chết đi khanh khách là không có khả năng, vốn dĩ Cố Phương Di còn nghi hoặc Đồng Thứ Phi một không bối cảnh, nhị không được sủng, tam vô mưu lự, như thế nào có thể đi đến 6 tần vị trí thượng. Hiện giờ xem ra, nay Đồng Thứ Phi cũng không phải không đúng tí nào, bực này quyết đoán bản lĩnh liền dường như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau, cũng không phải là cái gì người đều có thể nghĩ đến ra, càng đừng nói là làm đến. Ít nhất Cố Phương Di chính mình là không có cách nào cùng một cái làm chính mình thể diện mất hết, cùng chính mình có đoạt tử chi hận còn đem chính mình căn cơ tận hủy người kết thành liên minh, càng đừng nói vẫn là khuất cư nhân hạ, kia quả thực cùng dưới háng chi bôi nhỏ có cái gì khác nhau, đối với một lòng thiên đạo tu sĩ mà nói quả thực không thể lý giải. Bất quá không thể lý giải về không thể lý giải, lại sẽ không gây trở ngại Cố Phương Di đối với Đồng Thứ Phi tán thưởng, trong lòng cũng thật sự có đem Đồng Thứ Phi thu làm mình dùng tính toán. Đối với Cố Phương Di đánh giá, Đồng Thứ Phi nhưng thật ra không có nửa điểm ý tưởng, chính như Cố Phương Di suy nghĩ, Cố Phương Di cùng Đồng Thứ Phi quan hệ cũng không tốt, chính mình đột nhiên quy phục, Cố Phương Di có điều hoài nghi cũng là đúng, liền tính là chính mình đối mặt loại tình huống này cũng sẽ có điều hoài nghi. Đương nhiên, Đồng Thứ Phi sở dĩ tán thành Cố Phương Di cũng không phải không có nguyên nhân, ở ban đầu thời điểm, Cố Phương Di cùng Đồng Thứ Phi xác thật kết thù, hơn nữa đem Đồng Thứ Phi cấm túc, làm Đồng Thứ Phi phía trước ở Trường Xuân Cung thế lực tăng dã, vẫn luôn vô sủng. Chính là theo sau, đương Cố Phương Di đem Khang Hy dẫn tới thiên điện làm chính mình thị tẩm thời điểm, Đồng Thứ Phi đã là tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm, bởi vậy ở đối Cố Phương Di có điều phẫn hận đồng thời. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm kích, theo sau phát hiện Cố Phương Di đối với nhị khanh khách là thật sự yêu thích, hơn nữa cũng không có cùng chính mình cướp đoạt nhị khanh khách tính toán, lúc này mới làm Đồng Thứ Phi thật sự tán thành Cố Phương Di. Có thể nói, Đồng Thứ Phi đối với Cố Phương Di sớm đã có tán thành tâm tư, chỉ là mặc kệ là Cố Phương Di vẫn là Đồng Thứ Phi đều không có phát hiện điểm này, thẳng đến Cố Phương Di hiện tại buộc Đồng Thứ Phi tỏ thái độ, này hết thể mới buộc phát ra tới. Cố Phương Di ngay cả tuệ nhãn đều không cần mở ra, là có thể cảm nhận được Đồng Thứ Phi trên người khí vận hướng chính mình trên người hội tụ, bất quá cùng phía trước Đồ Nhị Bá đặc thị khí vận thêm vào cho chính mình bất đồng, này cổ khí vận chỉ là thần phục cùng liên hợp, lại không phải dung hợp, cho nên Cố Phương Di khí vận tuy rằng có điều tăng trưởng, biên độ lại cũng không lớn. Bất quá loại tình huống này đảo cũng thuyết minh hai người kết minh xem như chính thức đạt thành, nếu không cũng sẽ không có khí vận hiện hóa. Hiện giờ tình huống quả thực có thể nói chẳng có tình thiếp có ý, Cố Phương Di nhìn Đồng Thứ Phi ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, lập tức cười nói, khó được muội muội như thế tin tưởng bổn cung tự nhiên có qua có lại, khác không dám nói, ngày sau này trong cung sáu tần chi vị, tự nhiên có muội muội một vị trí nhỏ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Thứ Phi tức khắc trước mắt sáng ngời, sau đó lập tức đứng dậy, được rồi một quý lễ, kích động nói, tỷ thiếp tạ nương nương cất nhắc. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sau đó một cái vang đầu liền khái đi xuống. Cố Phương Di bị Đồng Thứ Phi này đột nhập lên đại lễ hoàng sợ. Sau đó vội vàng nâng dậy Đồng Thứ Phi nói, muội muội không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Cũng không trách Đồng Thứ Phi như vậy đại lễ, này trong cung đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, sợ là Khang Hy chính mình đều nói không rõ. Nơi này tuy rằng 99.9% đều là cung nữ, chính là trên danh nghĩa kia đều là Khang Hy nữ nhân. Chính là như thế nhiều nữ nhân, một cung chủ vị có bao nhiêu, không tính hoàng hậu, chỉ tính hoàng quý phi 1, quý phi nhị, 4 phi, 6 thần, thêm lên cũng bất quá 13 cá nhân, này mấy ngàn cái nữ nhân bên trong tranh này 13 vị trí, có thể thấy được cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, có thể thấy được Cố Phương Di cái này ban thưởng có bao nhiêu sao đại. Đừng nhìn hiện tại Cố Phương Di chỉ là cái nho nhỏ tần vị, giống như cho nhân gia hứa một cái tần vị có chút ý nghĩ kỳ lạ, chính là này trong cung, nhưng không có người thật sự sẽ đem Cố Phương Di coi như một cái nho nhỏ tần vị. Hiện tại cũng chỉ là bởi vì còn ở Khang Hy năm đầu, tam phiên chưa định, chờ đến Giang Sơn củng cố, quy mô phong phi việc đó là phải làm việc, bằng vào Cố Phương Di thân phận, khác không nói, một cái phi vị là thỏa thỏa, nói không chừng còn có thể vấn đỉnh quý phi. Mà lúc ấy, Đồng Thứ Phi cũng là trong cung lão nhân, tư lịch đủ, lại có Cố Phương Di dịu dắt, bắt lấy một cái tần vị thật đúng là không phải không có khả năng. Đừng nhìn tần vị cùng quý nhân bất quá chỉ kém một bậc, lại là khác nhau một trời một vực, cũng không quái trăng Đồng Thứ Phi như vậy đại lễ. Hơn nữa Đồng Thứ Phi sở dĩ hành này đại lễ còn có Cố Phương Di duyên cớ, phía trước Cố Phương Di mỗi khi xưng hô Đồng Thứ Phi hoặc là Đồng Thứ Phi, hoặc chính là Đồng Muội Muội, đều là xa cách chi ngữ. Hiện giờ miệng xưng muội muội, đó là ở cho thấy chính mình tiếp nhận Đồng Thứ Phi, Đồng Thứ Phi mới có thể như thế an Cố Phương Di tâm. Đồng Thứ Phi lên ngồi xuống lúc sau, Cố Phương Di mới nói, vừa mới nói là muội muội tiểu tâm hành sự lại là có nguyên nhân, chỉ là trong đó nguyên nhân hiện tại còn không thể cùng muội muội nói tỉ mỉ, mong rằng muội muội không cần để ý mới là. Tỷ tỷ nơi đó lời nói, tỷ tỷ tưởng như thế nào làm, muội muội tự nhiên vâng theo mới là, chờ đến tỷ tỷ cảm thấy thời cơ thích hợp lại nói cho muội muội cũng không muộn. Một khi kết minh xác định, hai người quan hệ lại là nháy mắt kéo gần lại không ít. Như vậy cũng hảo, chờ bổn cung ra cung lúc sau, muội muội ngươi liền tránh cung không ra đi, thái hậu bên kia bổn cung sẽ tự giúp ngươi nói chuyện, liền nói nhị khanh khách thể nhược, không khỏi nhị khanh khách qua bệnh khí, làm ngươi ở trong cung chăm sóc đó là. Cố Phương Di nói, hết thể nghe tỷ tỷ an bài. Đồng Thứ Phi lại là gật gật đầu, không có nói cái gì, hiện giờ Đồng Thứ Phi so với trước cái loại này rối gô giật dây trạng thái lại là còn muốn thuận theo một ít. Chương 110 Phượng Hoàng Vũ Phi. Hôm sau, Hoàng thượng chuẩn bị phụng Thái Hoàng Thái Hậu ra cung tin tức liền truyền khắp hậu cung, Cố Phương Di ra cung bạn giá, làm trong cung lại thay đổi một đám tân đồ sứ. Bất quá mặc kệ các cung phi tần trong lòng có bao nhiêu sao không kiên nhẫn, Cố Phương Di ra cung bạn giá sự tình cũng đã định rồi xuống dưới, bất quá bởi vì tân niên gần, cho nên ngày định ở năm sau, tháng riêng 24 mặt trời mọc phát. Nguyên bản Cố Phương Di ở trong cung chính là chọc người chú mục địa vị cao phi tần, hiện giờ sắp ra cung bạn giá, này tấn vị phi vị đã là thỏa thỏa, sợ là nhất cử áp quá nữ hố lộc phi cùng đồng phi cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không ít thấp vị phi tần dường như chen trúc giống nhau hướng Vĩnh Thọ cung định bợ, nhưng thật ra làm Cố Phương Di ra hết nổi bật. Ngay cả Mã Giai Thứ Phi được đến tin tức này, đỉnh mấy tháng đại bụng đều run rẩy tới Vĩnh Thọ cung, chính là vì định bợ một chút Cố Phương Di, bất quá nhưng đem Cố Phương Di hoảng sợ, sợ Mã Giai Thứ Phi ở chính mình trong cung đã xảy ra chuyện, một khắc cũng không dám thả lỏng, thẳng đến đem ngựa Giai Thứ Phi tiễn đi mới thôi. Cũng may bởi vì hai cung hoàng thái hậu còn bệnh ở, cái này tân niên quá cũng coi như đơn giản, tỉnh đi rất nhiều rồi dám phức tạp đồ vật, nhưng thật ra làm Cố Phương Di không có như vậy không kiên nhẫn. Thật vất vả quá xong rồi cái này gian nan tân niên, cuối cùng tới rồi tháng riêng 24, cái này khâm thiên giám tuyển định nhật tử. Một ngày này, Cố Phương Di xem như thật sự kiến thức tới rồi cái gì kêu hoàng gia huy nghiêm, cái gì kêu trời gia phong phạm. Sáng sớm, Cố Phương Di đã bị tần ma ma đám người từ trên giường kéo tới, thay màu xanh đá triều phục, san hô triều châu, trên đầu trải một cái tiêu chạy cánh, tơ vàng tích cóc chi, điểm thúy lưu không, một khối bù câu huyết nạm ở tiêu chạy cánh ở giữa, một chút lưu thúy tự giữa mày mà xuống. Trên tay tả kim hữu ngọc, bên trái là một con vàng dòng phượng hoàng vu phi phan hỏa phi vân vòng tay, mắt phượng dùng kim hồng thạch được hàm, tẫn hiện phượng nghi. Tay phải thượng bộ một cái bích ngọc thông thấu thúy ngọc phỉ thúy vòng tay trời cao nhiên nước chảy phi vân vân, thừa thác Cố Phương Di như tuyết màu da, hoa lệ bên trong lộ ra một cổ điển nhã. Trên tay mang vàng dòng men màu thiên thanh hộ giáp, dùng kim phấn làm văn, lục men gốm làm gốc, ở ngọn đèn dầu dưới lập lòe chói mắt quan mang, có thể nói, đây là Cố Phương Di từ trước tới nay miệng đẹp đẽ quý giá đại khí trang điểm, đó là Cố Phương Di đều không thể không thừa nhận. Cổ nhân triều phục trang điểm sắc thật đẹp đẽ quý giá vô cùng. Bất quá loại này cảm khái đang nhìn hoàng hậu đám người thời điểm nháy mắt bị đánh nát, tự nhận là chính mình trang điểm đã cũng đủ hoa lệ, chính là đương nhìn đến hoàng hậu một thân quốc mẫu triều phục, ngực tiền tam xuyến chói mắt đông châu cùng với kia vừa thấy liền trọng muốn chết mũ phượng, Cố Phương Di trong đầu lần đầu tiên hiện lên mẫu nghi thiên hạ bốn chữ. Phần 61. Không đề cập tới hoàng hậu, đó là thân là phi vị nữ hố lộc phi cùng đồng phi. An mặc triều phục bộ dáng cũng là đè ép Cố Phương Di một đầu, cũng làm Cố Phương Di thật sự nhận thức đến cái gì gọi là quan đại một bậc gáp người chết. Ở trong cung, tuy rằng Cố Phương Di chưa từng có cùng ai tranh sủng, cũng khinh thường với tranh sủng, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong, Cố Phương Di vẫn là có chính mình kiêu ngạo, thân là tu sĩ kiêu ngạo, bởi vậy mỗi lần trang điểm thời điểm, Cố Phương Di cũng là gắng đạt tới liền tính không thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Cũng không thể mẫn với mọi người bên trong. Chính là hiện giờ thay triều phục lúc sau, Cố Phương Di phát hiện chính mình bị vô tình nghiền áp, liền tính chính mình trên người có một cổ siêu phàm thoát tục khí chất, tại đây loại đối lập dưới cũng khởi không được cái gì tác dụng. Bất quá Cố Phương Di rốt cuộc cũng là Phật tu, tuy rằng có chút thất bại, đảo cũng không đến nỗi sáng với hoài, chỉ là tiến lên cùng hoàng hậu đám người chào hỏi lúc sau, liền cùng đứng yên ở Từ Ninh cung ngoại. Không bao lâu, một trận thanh thúy tiếng chuông truyền đến, tùy theo cùng với chính là nặng nề tiếng kèn. Loại này tiếng vang làm ở đây đứng yên các phi tần thân mình chấn động, sôi nổi dương mắt nhìn về phía Từ Ninh cung màu đỏ thám đại môn. Nay trượng khoan trượng cao đại môn mở ra thời điểm phát ra nặng nề tiếng vang, làm chẳng sợ giờ phút này trong lòng tản mạn người đều không khỏi nghiêm nghị khởi kính, hoàng gia rộng rãi đại khí tại đây một khắc chậm rãi bày ra. Cuối cùng, đại môn hoàn toàn mở ra, đứng núi chịu sào đó là trường long giống nhau tinh kỳ đội ngũ, một đám ăn mặc minh hoàng áo giáp thị vệ, bước đều nhịp bất phàm, trong tay cầm thật dài tinh kỳ, chiều mọi người đi tới. Thật dài tinh kỳ đội ngũ mặt sau, minh hoàng sắc phượng liễn sán lạn như đại ngày kim hoàng, phượng liễn trưởng khoan cao toàn là 8 thước, chỉ thứ với hoàng đế 9 thước, gỗ đàn vì đế, dương mục vì thân, gỗ nam vì lọng tre, liễu mục vì luân, phượng liễn phía trên họa đàn thanh bút pháp thần kỳ, lọng tre phía trên điêu khắc bách điểu triều phượng, lọng tre tứ giác đều treo 4 cái chạm rông kim linh, làm đoàn phượng thái độ. Theo phượng liễn di động phát ra từng trận nhẹ âm. Phượng liễn bốn phía dùng ngân sa làm màn tre, kim sa làm đồ tế nhuyễn, phượng liễn nội trên vách tuyên khắc muôn hoa đua thám khoe hồng, mẫu đơn ngạo thị chi cảnh, trương hiển thái hậu mẫu nghi thiên hạ, uy lâm bách hoa tôn quý. Phượng liễn trước sau tổng cộng 16 phúc hồng thêu dệt liền tiêu kim phượng vũ trường thiến, tầng tầng lớp lớp tạo thành bóng ma vừa lúc đem phượng liễn trước sau tất cả che đậy, mặc cho liệt dương lại như thế nào chói mắt, cũng chút nào vô pháp lướt qua mảy may. Hiếu Trang ngồi ngay ngắn với phượng liễn phía trên, một bộ tím lăng tàng kim quảng lăng phượng xuyên mẫu đơn triều bào, đều trên đầu mang cùng hoàng hậu chế thức tương đồng mũ phượng, chỉ là mũ phượng phía trên nhiều mấy chi trong xanh bạch ngọc loan điểu trâm, tầng tầng lớp lớp chia làm mũ phượng tả hữu, mũ phượng ở giữa, một chi phượng hoàng dương cánh sáu mặt nạm thúy thất bảo kim bộ diêu ở giữa, phượng móng phía trên hàm một quả cực đại minh châu, vừa lúc rũ ở Hiếu Trang giữa trán. Nhĩ thượng tắc hàm treo tam xuyến đông châu trọn vẹn một khối, viên viên tương đồng lớn nhỏ, đều là khó được chân phẩm. Ngực trước tắc treo tam xuyến triều châu, san hô hồng như mặt trời lạn, lại tựa bù câu huyết, thừa thác Hiếu Trang cái này lao thái thái uy nghiêm vô phương. Tuy rằng giờ này khắc này Hiếu Trang mang bệnh trong người, nhưng trên mặt Trang Dung lại không có nửa điểm chậm trễ, son phấn, không có nửa điểm qua loa, xa xa vừa thấy. Tuyệt đối không thể tưởng được người này sẽ là cái lao thái thái. Thấy mầm biết ơi, liền như thế xa xa vừa thấy, Cố Phương Di cũng có thể nghĩ đến lúc trước Trang Phi nương nương là cỡ nào dung sắc khuynh thành, chính là cư nhiên vẫn là không được hoàng thái cực yêu thích, như vậy lúc trước có thể lực gáp vị này lao thái thái Hải Lan Châu, lại là kiểu gì mỹ mạo. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi, chờ đến Hiếu Trang Phượng liễn đi vào mọi người trước mặt thời điểm. Ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, một loại phi tần sôi nổi liệm y hành lễ, trong lúc nhất thời chỉ nghe quần áo đông đưa, ngọc bội chạm vào nhau thanh âm, thần thiếp, tần thiếp, tỷ thiếp, tham kiến thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an, vạn thọ vô cương. Này thanh tựa như du long kinh hồng, quanh quẩn ở Từ Ninh cung ngoại, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Quỳ trên mặt đất, Cố Phương Di chỉ có thể nghe thấy Hiếu Trang đạm nhiên thanh âm, đều khởi khái đi. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, dương mắt nhìn về phía Hiếu Trang, chỉ là cách tầng tầng màn tre, Hiếu Trang mặt căn bản xem không rõ, chỉ là ngẫu nhiên một trận gió lạnh thổi tới, gợi lên màn tre mới có thể thấy rõ một chút màn tre trung tràn đầy uy nghiêm một khuôn mặt. Chương 111 Hiếu Trang triệu kiến. Trải qua này một phen lăn lộn, Thái Hoàng Thái Hậu Phượng Liễn cuối cùng là đi ra Tử Cấm Thành, Cố Phương Di nghi thức tắc gắt gao đi theo Hiếu Trang Phượng Liễn mặt sau. Nếu là phía trước thấy chính mình tần vị nghi thức, sợ là Cố Phương Di còn sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, nhưng là đang xem quá Hiếu Trang kia chạy dài vài dặm nghi thức lúc sau, chính mình này mười mấy 20 cá nhân tả hữu nghi thức quả thực liền cùng con nít chơi đồ hàng không có cái gì khác nhau, tự nhiên làm Cố Phương Di đánh không dậy nổi tinh thần. Bất quá điểm này nho nhỏ buồn bực, rời đi Tử Cấm Thành kia một khắc liền tiêu tán. Rốt cuộc Cố Phương Di cũng không phải một cái chú trọng này đó vật chất hưởng thụ người, kia vĩnh hằng thiên đạo mới là Cố Phương Di vĩnh hằng theo đuổi. Rời đi Tử Cấm Thành kia một khắc bắt đầu, Cố Phương Di liền cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng không ngừng hướng lên trên dũng, cho tới nay bị đại thanh long mạch áp chế lực lượng cũng ở một chút khôi phục, cái này làm cho đã nhiều năm đều không có cảm nhận được lực lượng Cố Phương Di trong lòng đại hỉ, vội vàng nhắm hai mắt, cảm thụ khởi trong cơ thể lực lượng tới. Nếu nói ở Tử Cấm Thành Trung Cố Phương Di lực lượng là một cái nho nhỏ ly nước nói, như vậy hiện tại thoát khỏi áp chế cô Phương Di lực lượng liền nhưng dùng thùng nước thậm chí là lu nước tới hình dung, trong đó lực lượng chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhất trực quan biểu hiện chính là cố Phương Di trên người khí chàng không ngừng tăng mạnh, nay cổ khí chàng tuy rằng người thường không cảm giác được, nhưng là nghi thức chung ngựa xe lại là cảm nhận được, sôi nổi hỗn loạn lên, nếu không phải cố Phương Di kịp thời phát hiện thu liễm khí chàng, sợ là này đó ngựa xe đều sẽ nổi điên. Cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh lực, cố Phương Di lại một lần cảm giác được chính mình vẫn là cái Phật tu sự thật, như không phải hiện tại cố Phương Di trên người còn có thật mạnh nhân quả. Sợ là cố Phương Di liền hiện tại liền phá không mà đi tâm đều có. Không có long mạch đáp chế, cố Phương Di linh lực dần dần khôi phục, bất quá bởi vì Khang Hy cũng ở xe giá bên trong, đế vương chư pháp không xâm, cố Phương Di lo lắng sẽ khiến cho long mạch phản vệ, tuy rằng linh lực khôi phục, lại cũng vô dụng chút pháp thuật, chỉ là mở ra so tuệ nhãn càng cao một tầng thiên nhãn, quan vọng này đại thanh long khí vận hành lên. Mở ra thiên nhãn lúc sau, cố Phương Di mới chân chính cảm giác được đại thanh long khí đầy đủ, Khang Hy trong năm chính là đại thanh triều nhất cường thịnh thời đại, bởi vậy đại thanh vận mệnh quốc gia vào giờ phút này cũng là mạnh nhất. Chỉ thấy tử cấm thành trên không, một đạo kim sắc long khí cây cột thông thiên triệt địa, nhảy dựng ngũ trảo kim long bàn ở trụ trời phía trên, phun ra nuốt vào long khí, mà từ bốn phương tám hướng hội tụ lên khí vận tắc giống trăm sông đổ về một biển giống nhau dung hướng tử cấm thành, làm cho cả đại thanh đều bao phủ ở khí vận bảo vệ dưới. Dưới tình huống như vậy, tầm thường tu sĩ muốn vận dụng thuật pháp đều là rất khó, đó là yêu tà đều khó hóa hình. Đây cũng là vì cái gì sẽ có quốc chi đem vong tất sinh yêu nghiệt cách nói, chính là bởi vì một khi một quốc gia khí vận không ở, vô pháp bảo vệ các nơi, liền sẽ dẫn tới các loại thuật pháp mất đi áp chế. Tỷ như cố Phương Di, hiện tại tu vi tuy rằng so kiếp trước còn muốn cao hơn mấy thành, nhưng là bởi vì đại thanh vận mệnh quốc gia áp chế chỉ có thể phát huy ra phía trước một nửa thực lực, cũng vẫn là bởi vì trên người nàng có chút đại thanh khí vận duyên cớ, nếu không có thể dùng ra một hai phần mười liền tính không tồi. Ở cố Phương Di thiên nhãn dưới, phát hiện đại thanh khí vận kim long tuy rằng chiếm cư ở trụ trời phía trên, nhưng là kim long trên người cũng chậm rãi mọc ra một ít màu đen vậy, ở chậm rãi ăn mòn đại thanh vận mệnh quốc gia, làm hộ quốc kim long chậm rãi chuyển vì hắc giao. Một khi kim long hoàn toàn chuyển hóa vì hắc giao, đó là đại thanh khí vận không ở, quốc tộ không tồn lúc, mà này đó màu đen vậy cũng vừa lúc là đại thanh phát triển trong quá trình sẽ gặp kiếp nạn. Thông qua cái này, cố Phương Di có thể phán đoán đại thanh khí vận cùng sẽ gặp kiếp nạn. Trong đó có một mảnh rất lớn hắc lân, giờ phút này đang ở chậm rãi tiêu giảm, hơn nữa này phiến vậy tiêu giảm cư nhiên cùng cố Phương Di có chút khí vận tương liên, cố Phương Di thoáng tìm tòi tra. Liền biết việc này chính là bởi vì tam phiên phản loạn sắp tới, chính mình phía trước cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị định ra kế sách đang ở phát huy tác dụng. Có thể thấy được nếu là tam phiên qua đi, đại thanh vận mệnh quốc gia lại sẽ bay lên đến cái gì nông nỗi, làm trong đó đại công thần, cố Phương Di cũng sẽ đổi đi không nhỏ nhân quả. Bất quá cái này cũng không phải cố Phương Di vui vẻ nhất địa phương, để cho cố Phương Di cảm thấy kinh hỉ chính là bởi vì rời đi tử cấm thành, chính mình linh lực khôi phục. Làm rất nhiều cố Phương Di ở trong cung sử dụng không được thuật pháp có thể sử dụng, có này đó thuật pháp, cố Phương Di muốn trả hết nhân quả khả năng tính liền lại lớn vài phần. Bất quá không đợi cố Phương Di tưởng hảo muốn như thế nào làm, liền nghe thấy xe ngửa cửa xe bị nhẹ nhàng gõ vang, cố Phương Di chuyến này bởi vì là phụng hiếu trang ra cung, chính mình liền tính thượng là cái phụng dưỡng người, bởi vậy ra cung chỉ dẫn theo Tần Ma Ma một người. Hiện giờ Tần Ma Ma đang ở cấp Khang Hy hội báo cố Phương Di tình hình gần đây, bởi vậy xe ngựa bên trong chỉ có cố Phương Di một người. Cố Phương Di có chút nghi hoặc mở cửa xe, phát hiện đứng ở môn xa giá không biết ở cái gì thời điểm đã ngừng lại, thô sử thái giám cùng cung nữ linh tinh đang ở dựng lều trại, mà một đám cấm vệ quân còn lại là ở kiến tạo doanh địa. Nói thật, xa giá lúc này mới vừa ly khai tử cấm thành không bao lâu, có thể nói vừa đến ngoại ô, không nghĩ tới liền phải nghỉ ngơi. Mà đứng ở cửa không phải người khác, đúng là hiếu trang bên người thị nữ, trong cung này lớn nhất bài nô tài, Tô Ma Lạp Cô, bởi vì hôm nay là hiếu trang ra cung nhật tử, Tô Ma Lạp Cô cũng là thái độ khác thường mặc vào tới hoa lệ gấm vóc, màu đen trang phục phụ nữ mang thanh, đơn giản trải một cái kỳ đầu, tuy rằng không có ấn tiêu chạy cánh, nhưng cũng được hãm mấy cái kim sức, đảo cung có chút nhà giàu lao thái thái cảm giác. Thấy Tô Ma Cố Phương Di nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, ma ma không hề thái hoàng thái hậu bên người phụng dưỡng, như thế nào có rảnh tới bổn cung nơi này. Nói Cố Phương Di liền phải xuống xe giá, Tô Ma Lạp cô thấy thế vội vàng tiến lên một bước, duỗi tay đỡ Cố Phương Di, trong miệng cười nói, này không phải xa giá ngừng sao, thái hoàng thái hậu nhớ thương nương nương, làm nô tỳ lại đây nhìn xem, nếu là nương nương không có nghỉ ngơi, liền thỉnh nương nương đi qua đi một chuyến, thái hoàng thái hậu muốn gặp nương nương. Nga, nguyên lai là như thế này. Cố Phương Di bừng tỉnh, sau đó gật gật đầu, một khi đã như vậy, liền đừng làm thái hoàng thái hậu đợi lâu, bổn cung này liền tùy ma ma đi một chuyến. Bất quá Tô Ma Lạp cô nhưng thật ra không có lập tức lãnh Cố Phương Di đi gặp Hiếu Trang, mà là thoáng đánh giá một chút Cố Phương Di xa giá, khe như mày, mang theo 7 phần nghi vấn cùng 3 phần mắng hỏi nhìn xa giá chung một cái đi theo cung nữ. Chiếu cô thuận tần nương nương tần ma ma đâu, nàng đi đâu vậy, như thế nào làm nương nương một người ngốc tại trong xe, chậm trễ nương nương nàng đảm đương khởi sao. Tô Ma Lạp cô tuy rằng trong lời nói chỉ dẫn theo một chút chất vấn, nhưng Tô Ma Lạp cô là cái gì người a? Hiếu Trang bên người phụng dưỡng cả đời người, trên người khí chẳng sợ là so hoàng hậu đều phải mạnh hơn 3 phần, lại há là này đó nghi thức cung nữ chịu đựng trụ, một đám sôi nổi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất xin tha. Chương 112 Long Mạch Hát Lân. Đó là Cố Phương Di đều bị Tô Ma Lạp cô đột nhiên báo nổi hoảng sợ, không nghĩ tới ngày thường người hiền lành giống nhau Tô Ma Lạp khâu nghiêm túc lên cư nhiên như thế lợi hại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tô Ma Lạp cô có thể bồi Hiếu Trang đi qua Đại Thanh Hậu cung điểm điểm tích tích, gần dựa người hiền lành tính cách nhưng không thành, càng đừng nói làm Hiếu Trang thủ tịch trợ thủ, chỉ sợ Tô Ma Lạp cô trải qua quá dơ bẩn so Cố Phương Di nghĩ đến còn muốn nhiều đi. Đương nhiên, giật mình về giật mình, muốn Cố Phương Di bị Tô Ma Lạp cô chấn trụ đảo còn không đến nỗi, gần nhất Tô Ma Lạp cô khí chẳng cũng không có bùng ra, hơn nữa cũng không phải đối Cố Phương Di phóng. Này thứ hai, Cố Phương Di là cái tu sĩ, phàm nhân khí chẳng lại như thế nào làm nàng kinh dị, cũng không đến nỗi đem nàng cũng chấn trụ. Nhìn ô áp áp quỳ đầy đất nô tài, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, trên đầu hãn như bi, Cố Phương Di biết, này đàn nô tài đối với trước mắt vị này người hiền lành cũng không phải là giả vờ kính sợ. Cố Phương Di không khỏi đối Tô Ma Lạp cô lại lần nữa xem trọng vài phần, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến này đó nô tài trên người, khẽ mở môi đỏ, không nhanh không chậm nói, ma ma chớ có tức giận, chỉ là bổn cung ngồi xe thật là mệt mỏi, liền làm tần ma ma đi tìm chút toan quả tới, nhưng thật ra cùng này đó nô tài không quan hệ, thái hoàng thái hậu không phải còn đang chờ bổn cung sao. Chúng ta cũng không cần trì hoãn, đi nhanh đi. Phần 62. Cố Phương Di nói không nhanh không chậm, tuy rằng là cho này đó nô tài nói chuyện, nhưng là lời trong lời ngoài hoàn toàn không có giữ gìn ý tứ, giống như này đàn nô tài chỉ là một đám con kiến, sở dĩ buông tha bọn họ là bởi vậy chậm trễ thời gian không đăng giá. Cố Phương Di nói âm vừa ra, Tô Ma Lạp cô lập tức trên người khí thế vừa thu lại, túi đầu rũ mi mặt hướng Cố Phương Di, nếu là như thế này, kia nô tỳ cũng không dám nói chút cái gì. Sau đó Tô Ma Lạp cô liền liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất mọi người, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu thuận tần nương nương lên tiếng, lần này tạm tha các người, bất quá thiết yếu nhớ kỹ, liền tính tần ma ma là bị nương nương phái ra đi, các ngươi cũng hẳn là ở bên phụng dưỡng mới là, lại có lần sau, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Là, tạ thuận tần nương nương ân điển, tạ thuận tần nương nương ân điển. Một đám cung nhân nghe được Tô Ma Lạp cô cuối cùng câu nói kia đều là thân mình run lên, sau đó vội vàng hướng Cố Phương Di dập đầu tạ ơn. Cố Phương Di chẳng qua tùy ý phất phất tay, liền vươn tay làm Tô Ma Lạp cô đỡ hướng Hiếu Trang lều trại đi đến. Bất qua dưới đáy lòng, nguyên bản liền cấp Tô Ma Lạp cô đánh rất nhiều phân, Cố Phương Di không khỏi đối Tô Ma Lạp cô lại lần nữa xem trọng vài phần, cơ hồ cùng Hiếu Trang không phân cao thấp, nguyên bản ở Cố Phương Di xem ra. Tô Ma Lạp cô tuy rằng thủ đoạn kinh người, lại bất quá chỉ là tương đương với một cái cực kỳ có khả năng nô tài mà thôi, thật giống như Thượng Quan Uyển Nhi với Võ Mị Nương. Chính là hiện tại ở kiến thức đến Tô Ma Lạp cô dây lát gian biến sắc mặt dừng khí thế lúc sau, Cố Phương Di liền không như thế nhìn, tần ma ma cùng Tô Ma Lạp cô một so quả thực một trên trời một dưới đất, đừng nói tần ma ma, đó là Cố Phương Di chính mình. Cũng không dám nói chính mình khí chất chuyển biến có thể có Tô Ma Lạp cô như thế cường. Hiện tại Cố Phương Di đối đãi Tô Ma Lạp cô, cũng không phải là thượng quan uyển nhi với võ mị nương, kia quả thực chính là gia cát khổng minh với lưu hoàng thúc, văn thành thái sư, lưu bá ôn, với chu nguyên trường, có thể nói không có tô ma lạp cô liền không có hiếu trang. Bởi vậy tuy rằng hiện tại tô ma lạp cô biểu hiện phúc hậu và vô hại, cung kính đỡ cô phương di hướng hiếu trang lều trại đi đến, cô phương di lại cũng không có bởi vậy nâng lên một chút tư thái. Cũng may doanh địa cũng không lớn, bất quá một lát cô phương di cũng đã đứng ở hiếu trang lều trại trước. Hiếu trang lều trại có thể nói là toàn bộ trong doanh địa đệ tam đại, chỉ thứ với trung ương lều trại cùng khang hy lều trại, chiếm địa diện tích thực quảng. Đi vào đi lúc sau phát hiện chiếm địa diện tích cực đại, còn phân ra cách gian, thật giống như một cái thu nhỏ lại bản cung thất giống nhau. Mang theo cố phương di đi đến lều trại bên trong lúc sau, tô ma lạp cô làm cố phương di trước làm một chút, sau đó liền xoay người đi vào lều trại nội thất bên trong. Cố phương di ngồi ở ghế trên, bên người có mấy cái tùy hầu cung nữ, sớm liền đem nước trà cùng điểm tâm bưng đi lên, đừng nhìn là ra cửa bên ngoài, này nước trà cùng điểm tâm đều cùng trong cung vô dị, pha trà thủy càng là mỗi ngày đều từ kinh thành ra roi thúc ngựa đưa tới. Điểm này vẫn là ở ngự trà phòng phụng dưỡng Âu Ngày Càng nói cho Cố Phương Di. Lại nói tiếp bởi vì Âu Ngày Càng là ở ngự trà phòng phụng dưỡng, bởi vậy lúc này đây hoàng đế ra cung đảo cũng mang lên hắn. Hơn nữa hiện giờ Âu Ngày Càng đã xác định muốn cưới qua nhị giai thị nữ nhi, nếu không phải bởi vì Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau ngã bệnh, vì phòng ngừa làm Khang Hy trong lòng nghẹn muốn chết, sợ là cái này vào đông liền phải tổ chức hôn lễ. Tuy rằng là lều trại, bất quá Cố Phương Di phát hiện cùng trong cung so sánh với cũng không kém bao nhiêu, toàn bộ lều trại kiến cực đại, một chút không có tầm thường lều trại thấp bé cảm. Hơn nữa toàn bộ lều trại phân trong ngoài 3 tầng bố, nhất bên ngoài kia tầng là nhất kỹ càng vải dầu, nhất có thể thông khí che mưa. Trung gian kia tầng dày nhất thật, hơn nữa có cực hào hút thanh cùng ưa tối hiệu quả, ở bên trong chính là vì phòng ngừa ban đêm quang sẽ lộ ra đi, làm người thấy bên trong người động tác cùng nghe lén. Có thể nói muốn nào đó điện ảnh kịch như vậy bằng vào bóng dáng cùng thanh âm làm chút cái gì gây rối sự tình đều là không có khả năng. Đến nỗi tận cùng bên trong một tầng, cũng là nhất hoa lệ một tầng, thật dày dương nhung dệt liền thảm, phủ kín toàn bộ lều trại bốn phía, mặt trên tinh xảo hoa văn cùng trải qua hương liệu tiêm nhiễm hương khí, đều tuyệt đối sẽ không làm người đem này trở thành một cái lều trại, mà là cái kia nhà giàu có. Trừ cái này ra, lều trại chung vô luận là bàn ghế, vẫn là bài trí đồ sứ, tranh chữ bình phong, đều cùng trong cung vô dị, tứ giác thiêu đốt ngọn nến đem cái này phong kín lều trại chiếu giống như ban ngày. Có thể nói hơn 10 giám nghi thức bên trong có hơn phân nửa đội ngũ đều là ở vận chuyển mấy thứ này. Đây cũng là vì cái gì phàm là hoàng đế đi tuần một lần liền phải tiêu phí vô số sức người sức của duyên cớ, không chỉ là nơi đi đến phải bỏ tiền, liền giống như này lều trại. Mỗi dùng một lần sẽ có vô số thảm bởi vì dùng qua liền sẽ không lại dùng, ở giữa các loại tiêu phí quả thực lệnh người giận sôi. Mỗi ngày lạc chỉ là dùng hết hương nến đều có thể cái một tòa căn phòng lớn, phải biết rằng, ở trong cung, cho nên ngọn nến một khi dùng quá nửa liền sẽ không ở sử dụng, sôi nổi sẽ phân phát cho các cung nữ sử dụng, nhưng như vậy phần lớn ngọn nến các cung nữ có như thế nào dùng cho hết đâu, cho nên cũng liền tạo thành không thể tránh khỏi lãng phí. Cố Phương Di nhạy bén phát hiện, đại thanh long mạch mặt trên rất nhiều hắc lân bên trong, trong đó có một mảnh đó là đến từ này đó lãng phí. Cố Phương Di nghĩ nghĩ, trong lòng có lập kế hoạch, chuẩn bị từ nơi này vào tay, có lẽ liền có thể trả hết một bộ phận thiếu đại thanh nhân quả. Bất quá không đợi Cố Phương Di tưởng hảo muốn như thế nào làm thời điểm, lều trại nội thất rèm cửa đã bị vén lên, sau đó đầy mặt ý cười tô ma lạp cô đi ra, cười nói, nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu làm ngài đi vào. Chương 113 nội trướng triều kiến. Cố Phương Di lúc này mới thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, biết việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa gần dựa vào chính mình cũng làm không được cái gì, sợ là việc này còn muốn dừng ở Âu Ngày Càng trên người. Đa tạ ma ma. Cố Phương Di cười đứng lên, liền hướng nội trướng đi đến. So sánh với cùng ngoại trướng, nội trướng bên trong càng thêm hoa lệ. Vô luận là dùng liêu vẫn là hoa văn dệt công, so ngoại trướng đều cao không ngừng một bậc, sợ là gần này một cái lều trại cơ bản dựng liền không dưới với vạn kim chi đếm. Bởi vì đã ra tử cấm thành, Hiếu Trang đảo cũng đem trên người kia trọng đạt mười mấy cân triều phục triều châu đều tá xuống dưới, chỉ mặc một cái đơn giản màu nâu áo gấm, trên đầu chỉ có một đơn giản đai buộc chán, coi như trên giường, trong tay cầm một quyển kinh Phật nhìn, phảng phất không có chú ý tới Cố Phương Di đã đến giống nhau. Bất quá cùng phía trước sao Càn Thanh Cung thấy Khang Hy bất đồng, Cố Phương Di cười đi phía trước đi rồi một bước, cười nói, này lều trại ánh sáng tối tăm, Thái Hoàng Thái Hậu ngài thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, như thế nào liền xem khởi kinh thư tới, cẩn thận bị thương đôi mắt ta. Lời nói tới lại là lộ ra 7 phần quan tâm cùng 3 phần oán trách. Nghe được Cố Phương Di thanh âm hiếu trang lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Cố Phương Di có chút oán trách nhìn chính mình, nhưng thật ra cười nói, vậy giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng, này lều trại điểm như thế nhiều ngọn nến, lại như thế nào sẽ tối tăm đâu, thuận tần ngươi nhiều lo lắng. Cố Phương Di lại là không thuận theo, mà là lại đi phía trước đi rồi 2 bước, đi đến hiếu trang trước mặt đem hiếu trang trong tay kinh Phật rút ra, sau đó đưa cho một bên Tô Ma Lạc Cô, nhìn hiếu trang lắc lắc đầu. Khó mà làm được, ngài ra cung chính là vì điều dưỡng thân mình, phải biết rằng, ngài chính là chúng ta đại thanh trụ cột, ngài nếu là ngã xuống, chúng ta đại thanh nhưng làm sao bây giờ, vì đại thanh yên ổn, tần thiếp cũng không thể làm ngài như thế giày xéo chính mình thân mình. Nhìn Cố Phương Di này phúc tiểu nhi nữ tư thái, hiếu trang nhưng thật ra sửng sốt, sau đó tràn đầy bất đắc dĩ cười cười, lại cũng lấy loại tình huống này hạ Cố Phương Di không có cách nào, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Ma Lạp Cô. Không ngờ Tô Ma Lạp Cô lại là nhận đồng thức cười cười, trêu chọc nói, nô tỳ xem thuận tần nương nương nói không tồi, khanh khách ngài luôn không ngừng nô tỳ khuyên, hiện tại cuối cùng là có người có thể chế trụ ngài đi. Thấy Tô Ma Lạp Cô cùng Cố Phương Di liên thủ trêu chọc chính mình, hiếu trang nhưng thật ra có chút không nhịn được mà bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đối với này hai cái kẻ dở hơi không có cách nào, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, là ai ra sai, ai ra tùy hứng hảo đi. Thấy vậy, Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp Cô nhìn nhau cười, sau đó lại nhìn hiếu trang, ba người đều nở nụ cười, ngay cả một bên tùy hầu các cung nữ đều nở nụ cười. Lần này bị hiếu trang mang ra tới cung nữ, đều là hiếu trang bên người tâm phúc, tuy rằng so ra kém Tô Ma Lạp Cô như thế cao địa vị, đảo cũng không tính người ngoài, tự nhiên cùng hiếu trang chi rằng cũng tùy ý một ít, không có gì cố kỵ cười. Lúc này, một cái cung nữ bưng một cái khay, vén lên nội trướng rèm cửa đi đến, thấy hết sức vui mừng mọi người có chút nghi hoặc hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào chủ tử cười như thế vui vẻ đâu. Kia cung nữ cũng là hiếu trang đại cung nữ chi nhất, vừa mới đi ra ngoài cấp hiếu trang đoan rượu đi, trở về phát hiện mọi người trên mặt ý cười sau đó hỏi. Bất quá không chờ người trả lời, kia cung nữ liền chính mình nói ta cho là cái gì nguyên nhân đâu, nguyên lai là thuận tần nương nương tới, khó trách Thái Hoàng Thái Hậu như thế cao hứng, quả nhiên, chúng ta này đó làm nô thì chính là so ra kém thuận tần nương nương tinh quý a. Kia cung nữ có chút ưu hoán nhìn hiếu trang giống nhau, bất quá trong mắt ý cười lại là rõ ràng, có thể thấy được xưa nay cùng hiếu trang chi gian cũng thực thân mật, không phải tầm thường cung nữ có thể so sánh. Nhìn này cung nữ chơi bảo bộ dáng, hiếu trang vẫn là cười khổ không được, chỉ là lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thật ra không nói chuyện. Bất quá cũng may cái kia cung nữ cũng chỉ là trêu chọc một chút thôi, bưng khay đi đến Cố Phương Di trước mặt doanh doanh hành lễ nói, nô tỳ Y Y Vân gặp qua thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nô tỳ nương nương trước mặt thất nghi, còn thỉnh nương nương thứ tội. Tuy rằng bưng khay, nhưng là Y Y Vân hành lễ lại là quy quy củ củ, hơn nữa trong tay khay không hề có lay động, một chút nước thuốc đều không có từ trong chén sái ra tới. Nhìn trang điểm một mạc, trên mặt ý cười giạt rào Y Y Vân, Cố Phương Di duỗi tay từ khay gỡ xuống chén thuốc, thuận miệng nói thanh, khởi khái đi. Liền xoay người ngồi xuống trên giường. Hiếu trang nhìn cái này chén thuốc nhưng thật ra như mày. Có chút không tình nguyện nói, như thế nào lại đến uống dược lúc. Nay này tử khổ dược không biết uống lên nhiều ít, cũng không thấy hiệu. Thấy hiếu trang này phúc biểu tình, Cố Phương Di cũng là không nhịn được mà bật cười, quay chén thuốc tay cũng là một đốn, sau đó bất đắc dĩ nhìn đồng dạng bất đắc dĩ Tô Ma Lạp Cô, không khỏi cười nói. Thân thiếp như thế nào nói Thái Hậu nương nương như vậy sợ uống dược đâu, nguyên lai vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu ngài cấp dạy hư a, này binh tới như núi đảo. Bệnh đi như kéo tơ, thuốc đắng giá tật vụ lợi bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu sợ uống thuốc như thế nào có thể hảo đâu, tới, ngoan ngoan uống thuốc. Đối mặt cái này trạng thái hiếu trang, Cố Phương Di có loại này không phải đại danh đỉnh đỉnh hiếu trang Thái Hậu, mà là một cái lao tiểu hài giống nhau. Nhìn bị đưa tới chính mình bên miệng sứ men xanh thịa, hiếu trang vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua Cố Phương Di, trong mắt đáng thương vô cùng, đáng tiếc Cố Phương Di chút nào không dao động, chỉ là tay lại hướng trong rối rối, cho người ta một loại không thể cự tuyệt đến khí phách. Hiếu Trang rơi vào đường cùng đành phải hé miệng uống dược, nhìn như giống như bị bao lớn ủy khuất giống nhau, làm người rõ ràng chính xác quên mất cái này lao thái thái thân phận. Bất quá Cố Phương Di nhưng thật ra không có nửa điểm thả lỏng cảnh giác cảm giác, tuy rằng trên mặt thoạt nhìn là không dung cự tuyệt sắc mặt, trong mắt tràn đầy vừa lòng ý cười, chính là trong lòng lại là banh đến gắt gao, cũng không có bởi vì Hiếu Trang biểu hiện mà thả lỏng. Không tồi. Giờ này khắc này ngạch Hiếu Trang thật giống như là một cái tầm thường không muốn uống dược lao thái thái bị cháu dâu nhi khuyên lại, vô luận này đây bất đắc dĩ, đáng thương, chơi bảo vẫn là cười khổ, vẫn là các loại ánh mắt biểu tình thay đổi đều thiên y hề vô phùng, quả thực cùng tầm thường lao thái thái không có cái gì hai dạng. Chính là từ nàng trong mắt không phải xẹt qua tinh quang Cố Phương Di biết, cái này lao thái thái nhưng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Nếu là Cố Phương Di thật sự đem nàng trở thành một cái tầm thường lao thái thái, sợ là có hại chính là chính mình. Bất quá như bây giờ cũng hảo, đành phải Cố Phương Di có thể xác định một sự kiện, chính là Hiếu Trang tuy rằng tầm cơ sâu không lường được, nhưng là đối mặt Cố Phương Di vẫn là có vài phần tình nghĩa, nếu không liền Hiếu Trang địa vị, cũng không cần giả bộ dáng vẻ này, chỉ sợ Hiếu Trang là cố ý giả dạng làm như vậy, chính là vì làm Cố Phương Di an tâm. Phần 63. Chỉ chốc lát sau, một chén nhỏ dược đã bị uống lên cái sạch sẽ, Cố Phương Di lấy ra khăn tay cấp Hiếu Trang xoa xoa miệng, sau đó cầm lấy một quả mức hoa quả đưa tới Hiếu Trang bên miệng. Một bên Tô Ma Lạp cô cười nói, thật đúng là nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vẫn là nương nương đối khanh khách có biện pháp, không giống nô tỳ, mỗi khi khuyên khanh khách uống dược đều là thiên nan và nan. Chương 114 xét đánh giữa trời quang, thượng. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Cố Phương Di chỉ là cười cười, sau đó tùy tay đem cấp Hiếu Trang sát miệng khăn gấm phóng tới một bên khay trùng, phất phất tay làm Y Hải Vân đi xuống. Tô Ma cô liêu tán, bổn cung nhưng đảm đương không nổi, chẳng qua là Thái Hậu thương tiếc bổn cung thôi, cùng ngài chi gian cũng bất quá là chủ tớ chi gian chơi đùa thôi, cô cần gì phải khổ sách cùng vui đùa đâu. Cố Phương Di một phen nói Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô trong lòng đều thực thoải mái. Làm ăn mức hoa quả Hiếu Trang cũng gật đầu mỉm cười. Theo sau Cố Phương Di bồi Hiếu Trang hàn huyên trong chốc lát thiền, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nhặt tốt hơn chơi cùng Hiếu Trang đề đề, không biết có phải hay không người già rồi liền thích tiểu hài tử duyên cớ, Hiếu Trang nhưng thật ra hỏi không ít nhị khanh khách vấn đề. Nhị khanh khách hiện tại tuổi tác còn nhỏ, còn chưa tới hùng hài tử thời điểm, đúng là chọc người thích thời điểm, hơn nữa bởi vì là nhị khanh khách đánh thức Cố Phương Di phật tâm. Đối với nhị khanh khách Cố Phương Di cũng là thiệt tình thích, nói lên nhị khanh khách tới thật là có không ít chuyện có thể nói. Vô luận là nhị khanh khách lần đầu tiên xoay người, lần đầu tiên đứng thẳng hoặc là lần đầu tiên phát ra tiếng, những việc này đều làm Hiếu Trang nghe được mùi ngon. Hơn nữa Tô Ma Lạp cô thỉnh thoảng cắm thượng một câu, toàn bộ lều trại nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Bất quá thực mau, Hiếu Trang một câu khiến cho loại này không khí chậm rãi lạnh xuống dưới. Cũng làm Cố Phương Di đã biết Hiếu Trang hôm nay đem nàng gọi tới chân thật nguyên nhân là cái gì. Hàn huyên trong chốc lát nhị khanh khách sau, Hiếu Trang đột nhiên hỏi, lại nói tiếp, Hoàng đế có bao nhiêu lâu không đi người trong cung. Vốn đang nghĩ đến kế tiếp cùng Hiếu Trang nói nhị khanh khách cái gì thú sự Cố Phương Di sửng sốt, không biết vì cái gì Hiếu Trang sẽ đột nhiên như thế hỏi, làm nàng một chút chuẩn bị đều không có. Bất quá này cũng không phải cái gì tư mật sự tình. Cố Phương Di bất quá thoáng sửng sốt, liền có chút nghi hoặc nhìn Hiếu Trang nói, từ Thái Hoàng Thái Hậu ngài bị bệnh lúc sau Hoàng thượng liền không như thế nào đặt chân hậu cung, hiện giờ tính ra, không sai biệt lắm cũng có gần 2 tháng, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ai ra cũng bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hiếu Trang vẫy vẫy tay, trên mặt biểu tình đều không có cái gì biến hóa, giống như thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút giống nhau. Cố Phương Di nghi hoặc nhìn Hiếu Trang, ý đồ từ Hiếu Trang trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới, chính là Hiếu Trang là cái gì nhân vật, Cố Phương Di nhìn có trong chốc lát, cũng không thấy ra cái tí xỉu dần mẹo tới, đừng nói là Hiếu Trang, đó là Tô Ma Lạp cô Cố Phương Di cũng chưa có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Bởi vậy Cố Phương Di cũng chỉ có thể từ bỏ, trong lòng tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu, thấp giọng trở về một câu Nga. Bất quá kế tiếp Hiếu Trang nói đã nói lên nàng cũng không phải tùy tiện hỏi hỏi, tương phản, hẳn là ý có điều chỉ mới là, liền ở Cố Phương Di chuẩn bị buông vấn đề này thời điểm, liền nghe thấy Hiếu Trang lại hỏi. Ai ra nghe nói hoàng đế vẫn là rất thích Nhị Khanh Khách, mỗi lần đi Vịnh Thọ Cung đều sẽ đi xem Nhị Khanh Khách, không biết có phải hay không có việc này à? Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di mày có chút nhíu, Hiếu Trang năm lần bảy lượt nhắc tới Khang Hy đi Vịnh Thọ Cung việc, trong đó nếu là không có nguyên nhân đánh chết Cố Phương Di đều không được, có thể thấy được Hiếu Trang hôm nay đem chính mình gọi tới không chỉ có chỉ là tầm thường thỉnh an ôn chuyện, sợ là thâm ý sâu sắc ở bên trong. Tuy rằng không biết Hiếu Trang đem chính mình gọi tới có gì thâm ý, lại không ngại ngại Cố Phương Di đáp lời, ngừng lại một chút, Cố Phương Di nhìn nhìn sắc mặt như thường Hiếu Trang nói. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng thượng mỗi khi tới Vịnh Thọ Cung sắc thật sẽ đi nhìn xem Nhị Khanh Khách, có đôi khi không thế nào bận rộn, Hoàng thượng thậm chí còn sẽ bồi Nhị Khanh Khách chơi thượng một lát, nhưng thật ra từ phụ chi tâm tẫn biểu, tần thiếp nhìn đều có chút ghen đâu. Nghe được Cố Phương Di lời nói câu kia hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hiếu Trang có chút nhíu mày, mịt mờ nhìn thoáng qua sắc mặt cung kính, thân thiết không hề Cố Phương Di, trong lòng biết chính mình vẫn luôn dò hỏi làm Cố Phương Di trong lòng có chút nghi hoặc, cho nên mới sẽ dùng như vậy xa cách chi ngữ. Người cùng ai ra quan hệ không thể so tầm thường, liền không cần như thế đa lễ. Hiếu Trang cau mày nói, thấy Cố Phương Di muốn phản bác bộ dáng Hiếu Trang nhìn lướt qua Cố Phương Di quát lớn nói, không cần lấy cái gì trong cung lễ pháp không thể không tuân nói tới qua loa lấy lệ ai ra, vẫn là nói ngươi thật sự muốn cùng ai ra xa lạ không thành, ai ra bất quá thuận miệng vừa hỏi ngươi liền phải như thế cẩn thận, như thế nào, còn sợ ai ra đối với ngươi bất lợi không thành. Sắc thật chuẩn bị như thế hồi Hiếu Trang lời nói Cố Phương Di sửng sốt, sau đó thấy Hiếu Trang là thật sự có chút tức giận, vội vàng đem cúi đầu, thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu bất giận, tần thiếp không dám. Nhìn Cố Phương Di bộ dáng này, tuy rằng không giống vừa mới như vậy xa cách, lại cũng không bằng phía trước như vậy thân thiết, Hiếu Trang biết, này trong đó ngăn cách vẫn là có một chút. Bất quá Hiếu Trang rốt cuộc là trải qua tam triều mà không ngã kỳ nữ tử, đối với Cố Phương Di giờ này khắc này trong lòng phỏng trừng cũng là rõ ràng, ở trong cung, không đủ cẩn thận người là sống không lâu, hơn nữa ở trong cung duy nhất có thể tín nhiệm đó là nhà mình. Hơn nữa chính mình vừa mới yêu cầu cũng là ý có điều chỉ, Cố Phương Di có chút bài xích cũng là tự nhiên. Bởi vậy tuy rằng Cố Phương Di đối chính mình có chút phòng bị, Hiếu Trang trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút trong nhà hài tử trưởng thành vui mừng cảm giác. Hơi thở dài một hơi, Hiếu Trang có chút bất đắc dĩ nói, ai ra biết, ở trong cung không dễ dàng, ngươi có thể như thế cẩn thận ai ra cũng thực vui mừng, chính là ai ra là cái gì người. Ai ra là ngươi hậu thuẫn, ngươi còn sợ ai ra có thể đối với ngươi bất lợi không thành, đối mặt ai ra ngươi như thế cất giấu, ai ra như thế nào giúp ngươi. Cố Phương Di nghe vậy đầu thấp càng sâu, thấy thế, Hiếu Trang nói, ai ra sở dĩ hỏi ngươi, còn không phải là vì ngươi hảo, nếu là những người khác, ai ra còn lười đến còn đâu. Hiếu Trang vốn dĩ chỉ là tưởng thoáng đề thượng một câu, nói cuối cùng lại là thật sự có chút tâm mệt mỏi cảm giác. Biết rõ Hiếu Trang tâm tư Tô Ma Lạp cô như thế nào nhìn không ra tới, vội vàng tiến lên đỡ Hiếu Trang, vỗ nhẹ Hiếu Trang bối, khuyên giải an ủi nói, Khanh Khách bớt giận à, thuận tần nương nương như thế cẩn thận cũng là chuyện tốt, cũng không phải là cố ý đối Khanh Khách bất kính à. Nghe ra Hiếu Trang lời nói tới để lộ ra tới kia một sợi tâm mệt, Cố Phương Di cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hiếu Trang đối với Ô Nhật Na cảm tình như thế thâm. Kỳ thật cũng đúng là bởi vì Cố Phương Di không phải chân chính Ô Nhật Na, nếu không cũng không đến nỗi không cảm giác được Hiếu Trang trong lòng đối với Ô Nhật Na kia phân ấy náy cùng yêu thương. Hiện giờ nghe thấy cái này, Cố Phương Di đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hiếu Trang trong mắt chợt lóe rồi biến mất bi thống, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng vẫn là làm Cố Phương Di trong lòng căng thẳng, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, nói, Thái Hoàng Thái Hậu bất giận, là tần thiếp không phải, là tần thiếp tưởng tả. Tần thiếp tuyệt đối không có đối Thái Hoàng Thái Hậu có điều hoài nghi, chỉ là đã thói quen, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu bất giận a. Chương 115 xét đánh giữa trời quang, trung. Nhìn quỳ trên mặt đất có chút chật vật Cố Phương Di, Hiếu Trang trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng cùng một tia đau lòng, ngay sau đó thở dài một hơi nói, thôi thôi, ngươi trước đứng lên đi, ai ra cũng không trách ngươi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di có chút chần chờ. Không biết Hiếu Trang là nói thật vẫn là cái gì ý tứ, Bất quá thực mau Tô Ma Lạp cô liền đi đến bên người nàng đem nàng đỡ lên. Thấy vậy, Cố Phương Di mới biết được Hiếu Trang đây là thật sự không có sinh chính mình khí, liền theo Tô Ma Lạp cô tay đứng lên, có chút thấp thỏm nhìn Hiếu Trang. Hiếu Trang tức giận nhìn thoáng qua Cố Phương Di, sau đó chỉ một bên ghế nói, được rồi, cũng đừng đứng, ngồi đi. Cố Phương Di có chút chần chờ nhìn đỡ chính mình Tô Ma Lạp cô, thấy Tô Ma Lạp cô gật gật đầu, lúc này mới an tâm làm xuống dưới, bất quá này cũng chỉ là ngồi ở ghế 1/3 vị trí thượng, nhiều ít có chút câu nệ. Tô Ma Lạp cô nhìn này một cái có điểm tức giận Hiếu Trang, một cái có chút câu nệ Cố Phương Di, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, sau đó hướng tới lều trại một chúng thị nữ phất phất tay, một đám thị nữ lập tức hiểu ý, một đám nối đuôi nhau mà ra. Chờ đến này đó cung nữ đều đi ra ngoài, Hiếu Trang mới hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua Cố Phương Di nói, ngươi nói một chút, mấy ngày nay hoàng đế đi ngươi trong cung vài lần, ngươi có từng ngủ lại quá hoàng đế, đừng tưởng rằng ai ra không biết, mỗi khi ngươi đều đem hoàng đế đẩy đến đồng thứ phi trong cung, còn ghen, ngươi nếu là thật có thể ghen ai ra còn có thể như thế lo lắng không thành. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di mới cuối cùng đã biết Hiếu Trang tìm chính mình ý đồ đến. Nguyên lai là bởi vì chính mình vẫn luôn không có thị tẩm, đem sở hữu thị tẩm cơ hội đều đẩy cho đồng thứ phi, làm Hiếu Trang ngồi không yên. Cố Phương Di nghe xong trong lòng cũng là kêu khổ, muốn nói Cố Phương Di chân thật tuổi cũng không tính nhỏ, tuy rằng làm Phật tu Cố Phương Di cũng không nói qua luyến ái, nhưng không ăn qua thịt heo cũng không phải chưa thấy qua heo chạy, nam nữ chi gian về điểm này sự Cố Phương Di thật đúng là không phải không biết. Nhưng không nói qua luyến ái không đại biểu Cố Phương Di trong lòng không có ý tưởng, chẳng sợ Cố Phương Di là cái một lòng hướng đạo tu sĩ, rốt cuộc cũng là cái nữ nhân, kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân tâm tư nàng cũng không phải chưa từng có. Chính là đi vào này đại thanh lúc sau, loại này tâm tư cũng chỉ có thể là loại tâm tư, rốt cuộc chính mình là một quốc gia đế vương phi tần, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân chỉ là cái chê cười. Càng đừng nói ô Nhật Na thân mình không hảo không thể thị tẩm loại này thiên nhiên cái chán, Cố Phương Di lại như thế nào sẽ không lợi dụng đâu. Nguyên bản, liền ô Nhật Na vốn dĩ thân mình, là không có khả năng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Cố Phương Di vì trả hết nhân quả, không thể không đầu nhập hậu cung tranh đấu, thân mình tự nhiên cũng chỉ có thể làm nó chậm rãi hảo đi lên, nhưng này thân mình một hảo, thị tẩm cũng liền theo nhau mà đến. Cũng may Cố Phương Di thân mình chỉ là có điều chuyển biến tốt đẹp, còn chưa tới cái loại này hoàn toàn tốt nông nỗi, cho nên Cố Phương Di mới có thể có lấy cớ vẫn luôn đem Khang Hy đẩy đến đồng thứ phi trong cung, gần nhất mượn sức đồng thứ phi, thứ hai cũng là tránh cho thị tẩm loại sự tình này. Bất quá loại tình huống này Cố Phương Di tự nhiên không thể nói cho người khác biết, cho tới nay Khang Hy cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, cũng mừng rỡ phối hợp, mỗi khi Cố Phương Di đem hắn đẩy đến đồng thứ phi trong cung thời điểm cũng chưa từng cự tuyệt, cũng làm Cố Phương Di đà điểu vẫn luôn đương tới rồi hiện tại. Chính là hiện giờ, không nghĩ tới Hiếu Trang sẽ nói ra cái này tới, nhưng thật ra làm Cố Phương Di sửng sốt, có chút xấu hổ đồng thời cũng có chút quấn bách, không biết nói chút cái gì hảo. Ở kiến thức Hiếu Trang thủ đoạn lúc sau, Cố Phương Di nhưng không tin làm bộ thân mình không hảo có thể giấu giếm được cái này lao thái thái, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không biết nói cái gì hảo. Nhìn trầm mặc không nói Cố Phương Di, Hiếu Trang trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn nói, như thế nào không nói, ngươi không phải thực có thể nói sao. Nghe Hiếu Trang lời nói tức giận cùng trào phúng, Cố Phương Di chỉ có thể bảo trì trầm mặc, không biết nói chút cái gì hảo. Sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới thở dài một hơi nói, ngươi thân mình không tốt, ai ra biết, chính là ai ra cũng biết, tuyệt đối không đến nỗi làm ngươi một lần tẩm đều hầu không được, ngươi lại lần lượt đem hoàng đế đẩy đến đồng thứ phi nơi đó, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán vẫn luôn không thị tẩm không thành? Vẫn là nói ngươi đối hoàng đế có cái gì khúc mắc không thành? Cố Phương Di nghe xong vẫn là không nói lời nào, chỉ là cúi đầu trầm mặc, đem sắc mặt đều giấu ở bóng ma bên trong, làm người xem không rõ. Nhìn này phúc không hợp tác bộ dáng Cố Phương Di, Hiếu Trang trong mắt không kiên nhẫn càng sâu, đột nhiên chụp một chút ngồi xuống ván giường, quát lớn nói chuyện, không cần cấp ai ra giả câm vờ điếc. Nghe được chụp trên giường bản thượng kia một tiếng vang lớn, Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp cô đều bị hoảng sợ, Tô Ma Lạp cô càng là cơ hồ nhảy dựng lên giống nhau, vội vàng vọt tới Hiếu Trang bên người, cầm lấy Hiếu Trang kia chỉ chụp đến đỏ bừng tay bắt đầu xoa. Một bên xoa một bên đau lòng nói, ai u ta chủ tử ai, ngài như thế nào có thể như vậy giày xéo chính mình thân mình đâu. Nói còn nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái Thuận Tần nương nương, ngài liền không cần cùng chủ tử cường, chủ tử hỏi ngài lời nói đâu. Lúc này, nhìn Cố Phương Di Tô Ma Lạp cô trong mắt cũng nhiều vài phần oán trách. Thấy Hiếu Trang thật sự nổi giận, Cố Phương Di cũng không có cách nào, chân thật nguyên nhân Cố Phương Di tự nhiên không thể nói ra, bất quá Cố Phương Di tính toán binh hành hiểm chiêu, nếu là thành, sợ là Hiếu Trang không chỉ có sẽ không trách tội Cố Phương Di, đối Cố Phương Di thương tiếc sợ là muốn càng sâu vài phần. Phần 64. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di cắn chặt răng, sau đó đem tâm một hoành, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Hiếu Trang hai mắt. Chỉ thấy Cố Phương Di trên mặt tràn đầy đau khổ, hai mắt đỏ bừng, nhìn Hiếu Trang hai tròng mắt mang theo ba phần thê lương, ba phần bi phẫn, ba phần bất đắc dĩ còn có một phần oán hận, giống như một con bị thương thư thú giống nhau. Dáng vẻ này nhưng thật ra đem nguyên bản ở giận tái đi bên trong Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô hoảng sợ, không biết Cố Phương Di ý gì làm ra này chờ tư thái, đặc biệt là Cố Phương Di trong ánh mắt dùng cái gì có như vậy nhiều cảm xúc. Này tuyệt đối không phải bởi vì thị tẩm dẫn tới, chỉ sợ trong đó có khác cẩn tình. Nhìn như vậy Cố Phương Di, không biết vì cái gì, Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô tâm linh đều đột nhiên lạc đăng một chút, phảng phất có cái gì không tốt lắm sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Quả nhiên, Cố Phương Di mở miệng lúc sau một câu liền đem Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô chấn đến hồn phi phách tán, chỉ thấy Cố Phương Di dùng đỏ bừng hai mắt nhìn hai người, trong mắt mang theo điểm điểm trong suốt lệ quang. Bất quá Cố Phương Di cường tự nhấp miệng, không có làm trong mắt nước mắt rơi xuống thôi. Thái Hoàng Thái Hậu nếu hỏi, Tần Thiếp cũng tưởng ở gạn, Thái Hoàng Thái Hậu không phải muốn biết Tần Thiếp vì cái gì mỗi khi đều đem Hoàng thượng đẩy đến Đồng Thứ Phi trong cung sao. Tần Thiếp nói đó là bởi vì Tần Thiếp căn bản không thể có thai, một cái vô pháp sinh dục phi tần, liền tính thị tẩm lại nhiều lại có cái gì tác dụng. Tần Thiếp cần gì phải vì kia càng buồn không có khả năng có thai đi lấy lòng một cái cướp lấy Tần Thiếp sinh dục quyền lợi người đâu. Cố Phương Di mang theo vô cùng réo rắt thảm thiết ngữ điệu nói, cố tình sắc mặt bình tĩnh, hai hàng thanh lệ từ gương mặt chảy xuống, nhìn Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô trong lòng run lên. Chương 116 xét đánh giữa trời quang, hạ. Cố Phương Di không thể sinh dục sự tình mới, nay trong cung trừ bỏ Hiếu Trang Hiếu Huệ Khang Hy ở ngoài. Liền chỉ có Tô Ma Lạp cô cùng cấp Cố Phương Di bắt mạch thái y y viện viện lệnh đã biết. Cố Phương Di không thể có thai sự tình chính là tuyệt mật việc, bị trong cung tam đại đầu sỏ hạ phong khẩu lệnh, có thể nói bởi vì Cố Phương Di thân phận đặc thù, chuyện này quả thực không sai biệt lắm có thể tính làm quân quốc đại sự, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài. Hiện giờ, Cố Phương Di cư nhiên một ngữ nói toạc ra, đối với muốn đem việc này vẫn luôn phong ấn Hiếu Trang tới nói không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang, tức khắc làm cái này trải qua tam triều mà không ngã lao nhân thay đổi sắc mặt. Cố Phương Di lời phía sau âm rơi xuống, Hiếu Trang sắc mặt biến đổi, thân mình một đốn, sau đó phảng phất dậm chân giống nhau lạnh giọng quát lớn nói, nói hiệu nói vượng, là cái kia không biết sống chết nô tài ở người trước mặt khua môi múa mép, Tô Ma, lập tức đi trà. Ai ra đảo muốn nhìn là ai dám ở ai ra mí mắt phía dưới làm ra này chờ im tao sự tới, xem ai ra không rút nặng ra. Khi nói chuyện, Hiếu Trang trên người lửa giận dường như vỡ đê hồng thủy giống nhau chút xuống mà ra, một cổ ngập trời khí thế hướng Cố Phương Di đè xuống, này cổ khí thế làm Cố Phương Di đều vì này biến sắc. Nguyên bản Cố Phương Di cho rằng, Hiếu Trang nhân vật như vậy tuy rằng là nhân trung long phượng, rốt cuộc cũng chỉ là phàm phu tục tử. Trong lòng tuy rằng đối nàng có tất yếu tôn kính, chính là trong lòng vẫn là có vài phần tu sĩ kiêu ngạo. Chính là hiện giờ, Hiếu Trang trên người thượng vị giả hơi thở cư nhiên có thể áp Cố Phương Di chính mình không thở nổi, có thể thấy được ngày thường tràn đầy hòa ái lão nhân này ra rốt cuộc có bao nhiêu sao thâm tàng bất lộ. Đảo không phải nói Hiếu Trang trên người khí thế thật sự có bao nhiêu sao lợi hại, khí thế rốt cuộc chỉ là một loại vô hình khí tràng, nhiều nhất cho người ta lấy trong lòng áp bách. Còn không đến nỗi uy hiếp đến trên người, chính là Hiếu Trang chính là một quốc gia quốc mẫu, trên người liên tiếp vương triều khí vận, dưới sự giận dữ đều có thiên uy, lúc này mới làm Cố Phương Di cái này tu sĩ có chút khó chịu. Không chỉ có Hiếu Trang bị Cố Phương Di những lời này kinh tới rồi, đó là Tô Ma Lạp cô đều là chấn kinh không nhỏ, nghe vậy liền xoay người muốn đi ra ngoài. Cố Phương Di nhìn đến bây giờ đều tưởng che giấu trụ sự tình chân tướng Hiếu Trang không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, đủ rồi. Nay vẫn là Cố Phương Di lần đầu tiên ở Hiếu Trang trước mặt như thế lớn tiếng nói chuyện, lập tức liền đem Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô trấn trụ. Hiếu Trang nhìn đột nhiên trở nên dáng vẻ này Cố Phương Di ngẩn ra, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhưng thật ra canh giữ ở nội trướng ngoại các cung nữ nghe được trướng nội như thế đại động tĩnh, vén lên rèm cửa liền phải tiến vào, cũng may Tô Ma Lạp cô phản ứng mau, hướng tới rèm cửa ngoại quát lớn nói, xem cái gì xem, đều đi trướng ngoại thủ, không có Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý, bất luận kẻ nào đều không cần bỏ vào tới. Sau đó Tô Ma Lạp cô liền tự mình đi đến rèm cửa biên, duỗi tay tướng môn mảnh kéo lên, sau đó đứng ở nơi đó thủ. Hiếu Trang cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn có chút thất thần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng Cố Phương Di trong lòng đau xót, nguyên bản bởi vì Cố Phương Di làm cản hô to về điểm này tức giận cũng tùy theo tiêu tán. Ấp ủ một chút, Hiếu Trang mới nói, ô Nhật Na ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi bất quá là thân mình không hảo thôi, giữa một đoạn thời gian thì tốt rồi, lại như thế nào không thể có thai đâu, khẳng định là có người sau lưng hãm hại của ngươi, ngươi yên tâm. Ai ra chắc chắn vì ngươi làm chủ, sẽ không làm này chờ lời đồn truyền lưu. Hiếu Trang tuy rằng chỉ là như thế nói, chính là ở Cố Phương Di vô thần ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nói ra nói chính mình đều không có cái gì tự tin, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ càng bất đắc dĩ. Cố Phương Di ngoài cười nhưng trong không cười cười một chút, sau đó hai mắt rưng rưng, nhìn Hiếu Trang ánh mắt đều mang theo một tia trào phúng cùng một tia oán hận, Thái Hoàng Thái Hậu. Ngài cảm thấy này chỉ là lời đồn sao? Vẫn là thật sự cho rằng Ô Nhật Na chính là cái trẻ người non dạ ngốc tử, sự tình thật giả đều phân không rõ ràng lắm sao? Hiếu Trang rất muốn nói đúng vậy, chính là nhìn Cố Phương Di trong mắt kia lũ trào phúng, oán hận, mất mát, tuyệt vọng cùng tuyệt vọng bên trong về điểm này linh tinh đến có thể xem nhẹ bất kể khát vọng. Hiếu Trang trầm mặc, thậm chí đối Cố Phương Di ánh mắt có một chút sợ hãi, làm Hiếu Trang hơi hơi đừng khai ánh mắt. Thấy vậy, Cố Phương Di cười khổ một tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu, Ô Nhật Na là xúc động, làm việc bất quá đầu óc, chính là không đại biểu Ô Nhật Na chính là cái ngốc tử. Hơn nữa ngài trong miệng lời đồn cũng không phải người khác nói cho ta người là ta ngạch nương, chẳng lẽ ta ngạch nương còn sẽ gạt ta không thành. Nghe thế sự kiện là Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nói ra, Hiếu Trang không khỏi trong lòng trầm xuống, nếu là việc này chỉ là Cố Phương Di biết đến lời nói, sự tình còn dễ làm. Chính là hiện giờ liền Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đều đã biết, sợ là một cái không hảo liền sẽ làm đại thanh cùng Mông Cổ vốn dĩ liền có chút không song kết minh hoàn toàn băng thoái. Nghĩ đến việc này một khi công khai lúc sau sẽ tạo thành hậu quả, Hiếu Trang cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, đầu óc bay nhanh tính toán lên, tự hỏi đối sách. Nhìn thay đổi sắc mặt Hiếu Trang, Cố Phương Di tiếp tục nói, một cái không thể có thai phi tần ở trong cung còn có thể xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa mỗi khi hoàng thượng tới lúc sau bị đẩy cho những người khác, hoàng thượng còn sẽ tiếp tục tới, không thấy một chút không kiên nhẫn, này cũng không phải là gần xem ở Thái Hoàng Thái Hậu ngài trên mặt là có thể nói được quá khứ. Cố Phương Di kế tiếp nói càng thêm làm Hiếu Trang thay đổi sắc mặt, nếu nói Cố Phương Di phía trước nói được lời nói nhiều nhất là dao động mãn mông kết minh nói, như vậy một khi làm Cố Phương Di biết sự tình chân tướng nói, chính là đủ để hoàn toàn phá hư mãn mông kết minh. Nghĩ vậy sự kiện hậu quả tuy là trầm tĩnh như Hiếu Trang đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Phương Di, không thể tin được Cố Phương Di đã đoán được sự tình chân tướng. Nhìn trong mắt cuối cùng không hề là một ông hồ nước, bình tĩnh không gợn sóng Hiếu Trang, Cố Phương Di không có chút nào tạm dừng, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là tạo thành ta bộ dáng này đầu sỏ gây tội, chính là Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Ô Nhật Na nói rất đúng sao. Nói cuối cùng, Cố Phương Di sắc mặt càng thêm bình tĩnh, chính là bình tĩnh lời nói lại là mang cho Hiếu Trang một cái sấm sét. Không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên thật sự đoán được sự tình chân tướng, hơn nữa cái này chân tướng sợ là đã bị Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đã biết, đừng nhìn hiện tại cái gì sự tình đều không có, một khi chuyện này truyền lưu đi ra ngoài, sợ là toàn bộ Mông Cổ đều phải bạo động. Đặc biệt là hiện tại, đúng là tam phiên chưa định thời điểm, tức phiên thế ở phải làm. Đại Thanh cùng Tam Phiên chi gian tất có một trận chiến, nếu lúc này Mông Cổ xuất hiện cái gì vấn đề, sợ là Đại Thanh đều phải lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không phải, không phải như thế. Nghĩ vậy sự kiện hậu quả, Hiếu Trang cuối cùng là ngồi không yên, vội vàng phản bác nói, chính là Hiếu Trang lúc này trạng thái thật sự không tốt, không có nửa điểm cơ trí trầm ổn bộ dáng, như vậy lạnh giọng phản bác ngược lại thuyết minh nàng nội tâm sợ hãi, nhưng thật ra chứng minh rồi việc này xác thật là Khang Hy làm. Được đến chuẩn xác đáp án, Cố Phương Di cũng không có cao hứng, tương phản, thân mình chấn động, trên mặt tràn đầy thống khổ, hai hàng thanh lệ từ gương mặt chảy xuống, thân mình cũng là run rẩy lên, một bộ ai đại chớ quá với tâm chết bộ dáng. Chương 117 chuyện cũ năm xưa, thượng. Ta liền biết, ha ha, ta liền biết, khó trách thái y y đối ta chứng bệnh thúc thủ vô thố, khó trách vô luận ta như thế nào cự tuyệt hoàng thượng đều không có gặp qua hắn biến sắc mặt, quả nhiên là như thế này, ha ha, ha ha ha ha. Cố Phương Di có chút điên cuồng cười, nóng bỏng nước mắt phảng phất không cần tiền giống nhau từ nàng hai mắt bên trong chạy xuống, đem Cố Phương Di trước mặt thảm tạp ra một đám ướt át dấu vết tới. Nhìn loại trạng thái này hạ Cố Phương Di, Hiếu Trang mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy đau lòng còn cũng một tia lo âu. Đối với Cố Phương Di, Hiếu Trang tự nhiên là thật đau lòng ái, nhưng ở Hiếu Trang trong lòng, rõ ràng càng trọng một ít chính là Đại Thanh, nếu không cũng sẽ không ở Cố Phương Di gặp loại này đãi ngộ lúc sau cũng chỉ là bảo trì trầm mặc. Vừa mới Hiếu Trang cố nhiên là có chút hoảng loạn, bất quá cũng là vì Đại Thanh không xong hơn nữa hiện giờ Hiếu Trang còn đang bệnh, nhất thời có chút thất thố đảo cũng bình thường, thực mau cũng liền chấn định xuống dưới. Bất đồng với Hiếu Trang đối mặt Cố Phương Di còn có 3 phần tính kế, một bên thủ môn Tô Ma Lạp Cô nhìn Cố Phương Di loại này điên cuồng bộ dáng, Tô Ma Lạp Cô trong mắt tràn đầy đau lòng, lại cũng không có thể ra sức. Qua một hồi lâu, Cố Phương Di mới thoáng chấn định xuống dưới, sắc mặt cũng là một bạch, môi không có chút máu, có thể thấy được lúc này trạng thái cũng không tốt, đó là so với Hiếu Trang bệnh mặt cũng hảo không đến nơi đó đi. Tương phản, trải qua như thế một lát, Hiếu Trang là hoàn toàn chấn định xuống dưới, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút sầu lo, lại cũng không đến nỗi ở biểu hiện ra ngoài, nhìn búi tóc tán loạn, quần áo cũng có chút không chỉnh Cố Phương Di, Hiếu Trang hơi nhíu mày. Hơi hơi thở dài một tiếng, nếu ngươi cũng biết, ai ra cũng không gạt ngươi. Nói nơi này Hiếu Trang tự giễu cười lại nói tiếp cũng là ai ra vô dụng, giấu không được ngươi, thật là già rồi. Nghe Hiếu Trang lời nói tới như có như không mất mát cùng mọi mệt cảm. Tô Ma Lạp Cô trong lòng cả kinh, tay ở ngực trước nắm chặt, không tự chủ được kêu một tiếng khanh khách. Bất quá Hiếu Trang cũng không có cấp Tô Ma Lạp Cô nói chuyện cơ hội, chẳng qua vô lực phất phất tay liền làm chuẩn bị tiến lên Tô Ma Lạp Cô đứng ở nơi đó. Dương mắt nhìn thoáng qua Cố Phương Di cùng Tô Ma Lạp Cô, Hiếu Trang vô lực nằm ở trên giường, dương mắt nhìn màn thượng tinh xảo hoa văn, thở dài nói, ai ra vì khoa nhi thấm, vì đại thanh, làm lụng vất vả cả đời. Tự hỏi thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, duy nhất thực xin lỗi, cũng liền kẻ hèn vài người thôi. Nhìn thoáng qua Cố Phương Di ô Nhật Na ngươi tính một cái, lúc trước nếu không phải ai ra khăng khăng làm ngươi tiến cung, ngươi cũng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Ngươi ngạch nương đổ linh cũng coi như một cái, tuy nói nàng cùng ngươi A Mạ ân ái khi có tiếng, nhưng là liền nàng tài trí bản lĩnh, hẳn là có thể xưng cái càng tốt nhân tài là. Đương nhiên, ai ra không phải nói ngươi A Mã không tốt, chỉ là cùng ngươi ngạch nương so sánh với, hắn vẫn là kém điểm. Hiếu Trang có chút buồn cười nói, chỉ là này cổ ý cười như thế nào xem như thế nào có chút thê lương. Dáng vẻ này đừng nói là Cố Phương Di không có gặp qua, đó là Tô Ma Lạp Cô đều không có gặp qua. Nhìn như vậy mất mát Hiếu Trang Tô Ma Lạp Cô trong lòng tràn đầy đau lòng, đó là Cố Phương Di đều có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình một phen hành động cư nhiên sẽ làm Hiếu Trang biến thành như vậy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì người già rồi liền nói nhiều duyên cớ, vẫn là bởi vì Hiếu Trang đang ở bệnh trung bị kích thích tới rồi duyên cớ. Lúc này Hiếu Trang nhưng thật ra giống cái ở hồi ức lao thái thái giống nhau, trong mắt tính kế toàn vô, chỉ có hồi ức cùng một tia ấy nấy. Lại nói tiếp, ai ra thật là thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Lúc trước nếu không phải ai ra coi trọng ngươi ngạch nương sau lưng Đỗ Nhị Bá đặc thị muốn làm nàng vào cung, nàng cũng sẽ không vội vội vàng vàng gả cho ngươi A Mã, là ai ra chậm trễ nàng A. Phần 65. Nhìn dáng vẻ này Hiếu Trang, không biết vì cái gì Cố Phương Di trong lòng có chút tính tính, Hiếu Trang cố nhiên là tính kế quá chính mình, bất quá Cố Phương Di biết Hiếu Trang đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc cùng một nữ tử so sánh với. Tự nhiên là toàn bộ đại thanh yên ổn muốn tới quan trọng, liền tính là Cố Phương Di chính mình, cũng không dám nói có thể so sánh Hiếu Trang làm hảo. Nhìn như vậy Hiếu Trang, Cố Phương Di có chút không đành lòng, Thái Hoàng Thái Hậu, ta ngạch nương cùng A Mã kỳ thật. Vốn dĩ Cố Phương Di là muốn nói nhà mình A Mã Ngạch Nương quá thứ tốt, bất quá Hiếu Trang rõ ràng là đã biết điểm này, nhìn trong mắt tràn đầy thương tiếc Cố Phương Di hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu nói, ai ra biết, ngươi tưởng nói ngươi A Mã Ngạch Nương quá thực hảo. Chính là bọn họ hảo chỉ là bởi vì ngươi Ngạch Nương sẽ kinh doanh thôi, này cũng không thể triệt tiêu ai ra sai lầm, bất quá này cũng thuyết minh, ngươi Ngạch Nương không hổ là ai ra xem trọng người, so mạnh cổ thanh phải mạnh hơn không ít ta. Nói lên mạnh cổ thanh, Hiếu Trang cảm xúc lại hạ xuống xuống dưới, gục đầu xuống có chút mất mát, mạnh cổ thanh, ai ra mạnh cổ thanh, đều là ai ra hại ngươi à, nếu không phải ai ra, ngươi hiện tại có lẽ đều đã là tổ mẫu, con cháu vòng đầu gối là cỡ nào hạnh phúc ca. Đối với mạnh cổ thanh, Cố Phương Di tự nhiên là rõ ràng, đại thanh nhập quan sau đệ nhất nhậm hoàng hậu, thảo nguyên thượng Minh Châu, trong lịch sử đại thanh đệ nhất vị phế hậu Tĩnh Phi, hiện giờ tử sinh không biết. Bất quá xem Hiếu Trang bộ dáng này Tĩnh Phi sợ là cũng đã sớm không ở nhân thế đi. Sách sử thượng đều nói vị này hoàng hậu nương nương xa hoa dâm dật, ghen tị chờ rất nhiều tội danh, lúc này mới làm thuận trị đế đem nàng phế truất. Bất quá đi vào đại thanh như thế nhiều năm, Cố Phương Di cũng biết, thuận trị sở dĩ đối mạnh cổ thanh như thế đại thành kiến hẳn là rất lớn một bộ phận đến từ nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, rốt cuộc mạnh cổ thanh chính là Đa Nhĩ Cổn vì thuận trị chọn lựa. Tuy rằng mạnh cổ thanh hẳn là Hiếu Trang chọn lựa, chính là không chịu nổi lúc ấy là Đa Nhĩ Cổn làm xính, liền như thế một chút, liền quyết định mạnh cổ thanh coi như bi ai cả đời. Có thể nói, mạnh cổ thanh mới là ở Hiếu Trang trong tay cái thứ nhất chôn vùi nữ tử sao, cũng khó trách Hiếu Trang nhắc tới mạnh cổ thanh sẽ là như vậy phản ứng. Kỳ thật đâu chỉ là mạnh cổ thanh Hiếu Trang cười nhạo một tiếng, sau đó mang theo tự rêu nói mặc kệ là A Mộc Nhĩ, vẫn là thuộc Huệ Phi. Cung Kính Phi, Đoan Thuận Phi, cái nào không phải bởi vì ai ra, bị khóa tại đây thâm cung phí thời gian một tiếng, còn bị Đổng Ngạc Thị cái kia tiện nhân đè nặng. Không biết có phải hay không bởi vì nhắc tới Đổng Ngạc Phi duyên cớ, Hiếu Trang trong mắt nhiều chút phẫn hận, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Mặc kệ đời sau đối với Thuận Trị cùng Đổng Ngạc Phi cảm tình có bao nhiêu miêu tả, nhưng là Cố Phương Di biết, bọn họ cảm tình ở trong cung này là không bị tán thành, bởi vì các nàng hai cái cảm tình. Vô luận là Hiếu Trang, vẫn là Hiếu Huệ hoặc là qua Cố Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu, vẫn là hiện tại còn ở Từ Ninh Cung Thiên Điện phụ thuộc tồn tại chư vị Thái Phi, đều phí thời gian cả đời. Đối với bọn họ chi gian cảm tình, Cố Phương Di cũng không biết phải nói chút cái gì, bất quá liền xem Hiếu Trang này phúc nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới lên liền hận không thể đem Đổng Ngạc Phi nghiền xương thành cho trạng thái, Cố Phương Di cũng có thể nghĩ đến lúc trước Đổng Ngạc Phi là như thế nào không được Hiếu Trang tâm. Chương 118 chuyện cũ năm xưa, hạ. Nói nơi này, Hiếu Trang lại là nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp cô liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng áy náy, làm cùng Hiếu Trang sống nương tựa lẫn nhau cả đời người, Tô Ma Lạp cô lại như thế nào có thể không rõ Hiếu Trang nhớ nhung suy nghĩ đâu. Tô Ma Lạp cô cười lắc lắc đầu, lại là đi lên trước tới, Cố Phương Di thấy vội vàng lui về phía sau một bước, cấp Tô Ma Lạp cô tránh ra con đường. Tô Ma Lạp cô nện bước một đốn, nhìn Cố Phương Di cười cười, hơi hơi một hành lễ nhưng thật ra cái gì đều không có nói, thẳng hướng Hiếu Trang đi đến. Đi đến Hiếu Trang trước mặt, Tô Ma Lạp cô ngồi ở mép giường, duỗi tay kéo Hiếu Trang tay, hai chỉ càn gầy còn mang theo điểm lão nhân đốm tay cầm ở bên nhau. Tô Ma Lạp cô nhẹ nhàng vô vô Hiếu Trang tay, gật gật đầu, trên mặt tràn đầy lý giải tươi cười. Khanh khách tâm tư nô tỳ biết, có thể bồi khanh khách là nô tỳ vinh hạnh. Cũng là nô tỳ suốt đời vinh quang, khanh khách không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, khanh khách không có cái gì thực xin lỗi nô tỳ địa phương, này hết thảy đều là nô tỳ tự nguyện, nô tỳ còn muốn cảm ơn khanh khách có thể làm nô tỳ phụng dưỡng đâu. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Hiếu Trang vốn dĩ có chút trầm thấp sắc mặt cũng không khỏi nở nụ cười, ở trên mặt cười ra đầy mặt nếp gấp, trong mắt điểm điểm trong suốt, hai tròng mắt không ngừng lập lòe nhìn Tô Ma Lạp cô. Hách xích, hách xích. Hiếu Trang có chút không thể tự khống chế nở nụ cười, trên mặt tràn đầy ý cười, hai hàng thanh lệ từ nàng vẩn đục trong ánh mắt rơi xuống, rất có vài phần hỉ cực mà khóc bộ dáng. Cố Phương Di nhìn lại có chút chua xót, Hiếu Trang cho dù là phú quý cực kỳ lại có thể như thế nào đâu, tuổi trẻ Hiếu Trang bị Hải Lan Châu đè ép một đầu, không thể không dựa thế Đa Nhĩ Cổn cùng chết chết mới có thể tại hậu cung tồn tại, sau lại bởi vì Đổng Ngạc Phi lại làm nhi tử cùng chính mình phản bội. Hiện giờ thật vất vả Khang Hy kế vị, chính là lại là cái đối Mông Cổ thành kiến sâu đậm đế vương, làm cái này nửa thanh thân mình xuống mồ lão nhân cũng không thể không vì Mông Cổ tương lai không ngừng như hoa. Chỉ sợ trên đời này thật sự có thể lý giải hơn nữa không chỗ nào cầu thiệt tình đối lão nhân này, người tốt cũng chỉ có này Tô Ma Lạp Cô, cũng không uổng công hiếu trang đối Tô Ma Lạp Cô như thế tín nhiệm. Chủ tử đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào còn rơi lệ, đây chính là làm thuận tần nương nương chế dễ ước. Nhìn hiếu trang rơi lệ, Tô Ma Lạp Cô trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, chỉ là không có rơi xuống thôi. Vương Cản gầy tay giúp hiếu trang đem trên mặt nước mắt lau đi. Nghe được Tô Ma Lạp Cô này mang theo chút trêu chọc nói, hiếu trang cũng là sửng sốt, sau đó cười mắng, ngươi này lao hóa, đều là ngươi chọc đến ai ra ở Ô Nhật Na trước mặt thể diện đều mất hết, xem ai ra như thế nào thu thập ngươi. Nói còn vỗ nhẹ nhẹ một chút Tô Ma Lạp Cô mu bàn tay. Cũng không biết từ hiếu trang trở thành này đại thanh tôn quý nhất nữ nhân lúc sau, có bao nhiêu lâu không có người như thế đối đãi quá nàng, bất quá Cố Phương Di có thể nhìn ra tới. Hiếu trang giờ này khắc này là thật sự đang cười, cái loại này không mang theo một chút ít tính kế, cũng không có nửa điểm cố kỵ cười, một chút không có thái hoàng thái hậu uy nghiêm, có chỉ là tuổi già lao thái thái cho nhau trêu chọc. Thấy đề tài chuyển tới chính mình trên người tới, Cố Phương Di cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó làm ra một cái làm hiếu trang cùng Tô Ma Lạp Cô không tưởng được động tác. Lại thấy hiếu trang vừa dứt lời, Cố Phương Di liền đem thân mình chuyển qua, sau đó nói, tần thiếp chính là cái gì đều không có thấy thái hoàng thái hậu ngài rơi lệ, cũng không có thấy Tô Ma Cô Cô lấy ngài trêu ghẹo, nơi này sự tình nếu là truyền ra đi, cũng thật chính là cùng tần thiếp một chút quan hệ đều không có. Hiếu trang cùng Tô Ma Lạp Cô đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đối diện cười, loạn thành một đoàn. Ba người như vậy hy tiếu nộ mạ một phen, nhưng thật ra thân cận không ít, Tô Ma Lạp Cô cùng hiếu trang chi gian liền không cần phải nói. Đó là Cố Phương Di phía trước cùng hiếu trang có chút ngăn cách, hiện giờ đều tiêu tán không ít, nhưng thật ra dần dần buông xuống chính mình là Cố Phương Di sự tình, bắt đầu rõ ràng chính xác đem chính mình coi như Ô Nhật Na. Như thế tưởng tượng, Cố Phương Di phát hiện chính mình cho tới nay không có động tĩnh tâm cảnh cư nhiên có đột phá, có thể thấy được hồng trần luyện tâm đối với tu hành chỗ tốt vẫn là rất hữu dụng. Chờ đến ba người đều bình tĩnh trở lại, Tô Ma Lạp Cô liền đứng dậy giúp Cố Phương Di một lần nữa đem tán loạn búi tóc cùng quần áo đều sửa sang lại một phen, chút nào nhìn không ra vừa mới điên cuồng bộ dáng. Nếu không phải hiện tại Cố Phương Di hai mắt còn có chút sưng đỏ, sợ là thật muốn làm người hoài nghi vừa mới sự tình có phải hay không ảo giác. Sửa sang lại xong lúc sau Tô Ma Lạp Cô liền lại về tới cạnh cửa, chỉ là trên mặt sầu lo đã không có, thay thế chính là Tô Ma Lạp Cô điển hình hiền lành ý cười. Cố Phương Di cũng sửa sang lại hảo trạng thái, đoan trang ngồi ở trên ghế, trên mặt cũng treo ôn hòa ý cười, lại là làm tốt chuẩn bị muốn ứng phó hiếu trang hỏi chuyện. Bất quá nhìn dáng vẻ này Cố Phương Di, hiếu trang nhưng thật ra có chút cố kỵ, lại là bởi vì vừa mới cùng Cố Phương Di kéo gần lại khoảng cách, hiện giờ hiếu trang đối với Cố Phương Di trong lòng thương tiếc càng nhiều một ít, hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng làm vừa mới cảm xúc bình phục xuống dưới Cố Phương Di lại lần nữa mất khống chế. Rốt cuộc ở thời đại này, đối với nữ nhân đặc biệt là cái đã gả đi ra ngoài nữ nhân tới nói, không thể sinh dục quả thực so chết còn đáng sợ. Bất quá Cố Phương Di rốt cuộc đến từ lời sau, đối với không thể sinh dục tuy rằng không thể nói có thể tiếp thu, nhưng cũng không đến nỗi nói hoàn toàn vô pháp đối mặt, vừa mới nếu không phải bởi vì hiếu trang hỏi chuyện làm Cố Phương Di thật sự vô pháp trả lời, Cố Phương Di cũng sẽ không đem chuyện này cấp tuân ra tới. Không chỉ là hiếu trang đối với Cố Phương Di hiện giờ trong lòng thương tiếc nhiều không ít, Cố Phương Di đối với hiếu trang tình nghĩa lại làm sao không phải gia tăng không ít. Thấy hiếu trang trên mặt kia một chút khó xử, Cố Phương Di nơi đó không biết hiếu trang sở tư sở xuất, lập tức cười nói, tần thiếp biết thái hoàng thái hậu có chuyện muốn nói, thái hoàng thái hậu yên tâm, tần thiếp không phải như vậy vô dụng, thái hoàng thái hậu tưởng nói cái gì liền nói đi, tần thiếp đỉnh được. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, hiếu trang trong lòng lo lắng đi một chút, tuy rằng còn không đến nỗi nói toàn vô cố kỵ, đảo cũng không đến nỗi nói không dám nói tiếp nữa, nghe được Cố Phương Di như thế nói gật gật đầu. Nếu ngươi như thế nói, ai ra cũng không cất giấu, ngươi không thể có thai sự tình sắc thật là hoàng đế làm, ngươi ngạch nương nếu có thể đoán ra là hoàng đế làm, phỏng chừng hoàng đế như thế làm duyên cơ sợ là ngươi ngạch nương cũng sẽ không hoàn toàn không biết đi, ngươi liền nói ngươi tính toán làm sao bây giờ đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di gật gật đầu nói, ngạch nương sắc thật là cho tần thiếp phân tích một phen, nói hoàng thượng này cử sợ là bởi vì tần thiếp thân phận, kiêng kỵ chúng ta Mông Cổ duyên cớ, làm tần thiếp giấu tài, làm tốt hoàng thượng trong tay một cây đao, ổn định hảo hậu cung, tần thiếp tự nhiên không việc gì. Hiếu Trang nghe xong cũng không khỏi gật gật đầu, đối với Đỗ Nhị Bá đặc thị nhưng thật ra thực không tồi, gần bằng vào suy đoán là có thể đem hoàng đế tâm tư đoán 8-9 phần 10. Hơn nữa cấp Cố Phương Di chế định phương án cũng là không tồi, hoàng đế không thể rời đi Mông Cổ, cũng không thể trọng dụng Mông Cổ, này cử vừa lúc xác thật là phương thức tốt nhất. Chương 119 công bằng. Như thế nói đến, ngươi là tính toán vĩnh viễn không thị tẩm. Hiếu Trang sắc mặt đêm ngày không chừng, nhìn Cố Phương Di trong ánh mắt cũng mang theo 3 phần khảo cứu ý tứ. Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, này như thế nào khả năng đâu, tần thiếp là hoàng thượng phi tử. Nhất thời thân mình không hảo không thể thị tẩm đảo cũng nói quá khứ, nhưng nếu là vẫn luôn không thị tẩm, đừng nói là cả triều văn võ, đó là Mông Cổ bên kia cũng không hảo công đạo, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, hơn nữa tần thiếp trong lòng cũng còn có ngăn cách, lúc này mới chậm chạp không có thị tẩm. Thời cơ? Không tồi, là thời cơ. Cố Phương Di gật gật đầu, ngạch nương nói cho ta, hiện giờ tam phiên thế đại, hoàng thượng nhất định sẽ tức phiên. Đến lúc đó bắt kỳ thiết kỵ nam hạ, hoàng thượng nhất định trọng dụng Mông Cổ thiết kỵ, chờ cho đến lúc này, hoàng thượng đối Mông Cổ mượn sức mới có thể đạt tới đỉnh núi, tần thiếp ở lúc ấy nhất có thể củng cố địa vị, cho nên tần thiếp tính toán chờ cho đến lúc này. Hiếu Trang nghe xong lại là nhíu mày, tam phiên đem loạn, đây là đại thanh phàm là có chút tài trí người đều có thể đoán được, bất quá không nghĩ tới Đỗ Nhị Bá đặc thị đối với quân công đại sự cũng có điều hiểu biết. Như thế làm Hiếu Trang tức kinh ngạc lại có chút tiếc nuối. Kinh ngạc liền không cần phải nói, tiếc nuối chính là lúc trước không có lực bài chúng nghị làm Đỗ Nhị Bá đặc thị tiến cung, nếu không liền Đỗ Nhị Bá đặc thị tâm trí thủ đoạn, nếu lúc trước hoàng hậu là Đỗ Nhị Bá đặc thị, sợ là Đổng Ngạc Phi cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đương nhiên, cái này ý tưởng ở Hiếu Trang trong lòng cũng bất quá là chợt lóe mà qua thôi, trên mặt nhưng thật ra một chút biểu hiện đều không có, kiềm chế trong lòng ý tưởng. Hiếu Trang hỏi, chờ đến tam phiên loạn lên, vậy ngươi tính toán chờ bao lâu, vạn nhất tam phiên vẫn luôn không loạn, ngươi còn tính toán vẫn luôn không thị tẩm không thành. Cố Phương Di lắc lắc đầu, Thái Hoàng Thái Hậu không cần lo lắng, căn cứ ngạch nương phân tích cùng A Mã âm thầm tìm hiểu, 2 năm trong vòng, tam phiên tất loạn, tần thiếp hiện giờ bất quá 15, 2 năm lúc sau cũng bất quá 17, tuy nói cũng không tính tuổi trẻ, đảo cũng không đến nỗi tuổi già sắc suy. Lúc ấy thị tẩm cũng coi như là nước chảy thành sông. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang trong lòng cả kinh, tam phiên 3 năm trong vòng nhất định có điều hành động. Đây là Khang Hy cùng Hiếu Trang thương thảo phân tích thật lâu lúc sau mới đến ra kết luận, Hiếu Trang thậm chí vì thế sự làm tốt không ít chuẩn bị ở sau, có thể nói hoàn toàn là quân quốc đại sự, không nghĩ tới cư nhiên có thể bị Đỗ Nhị Bá đặc thị liếc mắt một cái nhìn thấu, lại còn có đem thời gian ngắn lại 1 năm. Phần 66. Bất quá tuy rằng trong lòng khiếp sợ, trên mặt Hiếu Trang vẫn là cực lực bảo trì này sắc mặt bình tĩnh, không giấu vết hỏi, Nga, ngươi ngạch nương liền cái này đều dự kiến, vậy ngươi có cái gì nắm chắc có thể bảo đảm tam phiên 2 năm bên trong nhất định sẽ có gì động đâu, vạn nhất tam phiên chưa động, hoặc là một khi chiến sự đêm này, hoàng đế cũng sẽ không có thời gian chiêu ngươi thị tẩm, ngươi tính toán chẳng phải là phế đi. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di cũng không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc chính mình đến từ đời sau, biết tam phiên không lâu liền sẽ phản loạn, chính là chuyện này rốt cuộc không có chứng cứ, không có khả năng làm mỗi người tin phục, càng đừng nói là Hiếu Trang như thế cẩn thận người. Thấy Cố Phương Di trầm mặc không nói, Hiếu Trang cũng biết chính mình vấn đề này có chút làm khó người khác, có thể phán đoán ra tam phiên đem loạn đã xem như khó lường, nếu là còn có thể đem tam phiên phản loạn thời gian đều có thể xác định. Vậy không phải người mà là thần, tuy rằng Cố Phương Di miễn cưỡng coi như một cái dự bị thần linh. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới nói, Thái Hoàng Thái Hậu cứ yên tâm đi, 2 năm trong vòng vô luận tam phiên như thế nào, tần thiếp chắc chắn vì Hoàng thượng thị tẩm, đến nỗi tam phiên, liền tính là muốn loạn lên, cũng không có khả năng lập tức liền cùng triều đình trở mặt, lúc ấy chính là tần thiếp thị tẩm tốt nhất thời kỳ, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thông cảm. Thôi thôi. Ngươi nếu đều như thế nói, ai ra cũng không ép ngươi, vốn dĩ lần này ra cung tính toán làm ngươi cùng hoàng đế hảo hảo ở chung một phen, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã biết trong đó tân mật, lúc này làm ngươi phụng dưỡng hoàng đế ngươi sợ là không cam lòng, kia mấy ngày nay ngươi liền hảo ngốc tại ai ra bên người đi, cũng làm tốt ngươi về sau tấn vị mưu hoa điểm tư lịch. Cố Phương Di chỉ là gật gật đầu, Hiếu Trang tính toán kỳ thật Cố Phương Di đã sớm biết, không chỉ có Cố Phương Di, hậu cung trung phàm là có điểm kiến thức người đều biết Hiếu Trang đem Cố Phương Di đơn độc mang ra tới nguyên nhân. Nếu không nếu chỉ là vì cấp Thái Hoàng Thái Hậu hầu bệnh, tuyệt đối không có khả năng chỉ mang Cố Phương Di như thế một cái phi tần ra cung. Hơn nữa Cố Phương Di bản thân vẫn là cái ma ốm, liền tính chỉ mang một cái phi tần cũng không phải là đến phiên Cố Phương Di. Chỉ có thể nói này cử chính là Hiếu Trang lại cấp Cố Phương Di cùng Khang Hy chế tạo cơ hội. Hiện giờ sự không thể vì, Hiếu Trang nguyên bản ra cung tâm tư cũng phai nhạt không ít, bất quá rốt cuộc là vừa rồi ra cung, tổng không đến nỗi thay đổi xoành xoạch, ít nhất cũng muốn ở suối nước nóng hành cung trụ thượng mấy ngày mới được, nếu không với hoàng gia uy nghiêm có ngại. Thấy Cố Phương Di vẻ mặt bình tĩnh, Hiếu Trang trong lòng thở dài một hơi, như là nghĩ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, khó trách ai ra xem ngươi cùng nhị khanh khách cảm tình cực hảo, vốn tưởng rằng là ngươi cùng nhị khanh khách hợp ý duyên cớ, không nghĩ tới ngươi đã biết chính mình không thể có thai sự thật, ngươi là đem nhị khanh khách thật sự coi như chính mình nữ nhi đi. A, không sai, tần thiếp lại là đem nhị khanh khách trở thành thân sinh nữ nhi tới đối đãi. Không nghĩ tới Hiếu Trang sẽ đột nhiên hỏi cái này, Cố Phương Di sửng sốt, sau đó gật gật đầu ngay từ đầu. Tần thiếp đối nhị khanh khách đảo cũng không có cái gì ý tưởng, chính là nhìn nhị khanh khách từ như vậy tiểu nhân một chút chậm rãi lớn lên, tần thiếp tâm cũng mềm, dần dần cũng đem nhị khanh khách coi như thân sinh nữ nhi tới đau, dù sao tần thiếp cũng không thể sinh, đau ai mà không đau. Cố Phương Di tuy rằng là cười, chính là trong mắt rốt cuộc có chút ảm đạm, gần nhất là bởi vì chính mình không thể sinh dục mà có chút mất mát, mà đến còn lại là nếu đi lên tu hành con đường. Cố Phương Di kiếp này cũng coi như là cùng con nối roi vô duyên, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mất mát. Hiếu Trang lại là cho rằng Cố Phương Di bởi vì nhị khanh khách duyên cớ trong lòng mất mát, nghĩ nghĩ nói, một khi đã như vậy, không bằng như vậy, chờ đến hồi cung lúc sau ai ra khiến cho hoàng đế sửa đổi ngọc điệp, đem nhị khanh khách ghi lại ngươi danh nghĩa hảo, như vậy ngươi về sau cũng coi như là có cái dựa vào, đồng thứ phi tư lịch cũng đủ. Đến lúc đó bồi thường nàng một cái tần vị đó là, ngươi xem, coi thế nào. Không nghĩ tới chính mình một chút cảm khái cư nhiên làm Hiếu Trang nổi lên cái này tâm tư. Trời biết, Cố Phương Di hoàn toàn không có đem nhị khanh khách chiếm làm của riêng tâm tư. Chẳng qua là bởi vì nhị khanh khách làm chính mình Phật tâm thức tỉnh. Đối với nhị khanh khách Cố Phương Di nhiều vài phần thương tiếc thôi. Đảo còn không đến nỗi muốn đoạt lấy nhị khanh khách nuôi nấng quyền nông nỗi. Cố Phương Di lập tức phản đối nói, trăm triệu không thể. Ân, Hiếu Trang khó hiểu như mày. Tần thiếp hiện giờ dưới gối đã có một cái dưỡng nữ, lại có một cái nữ nhi sợ là hoàng thượng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nói nữa, hiện giờ đồng thứ phi cũng đầu phục tần thiếp tội gì cướp đoạt nàng nữ nhi, không duyên cơ ác đồng thứ phi. Hơn nữa nhị khanh khách bên người nhũ mẫu bọn người là tần thiếp người, có các nàng dẫn đường, cũng không sợ ngày sau nhị khanh khách sẽ cùng tần thiếp xa cách, cái kia danh phận không cần cũng thế. Chương 120 phổ đà bí dược. Hiếu Trang sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cố Phương Di, cẩn thận đánh giá Cố Phương Di đã lâu, thấy Cố Phương Di trên mặt chút tươi cười không giống giả bộ, lúc này mới tin Cố Phương Di nói. Tán thành gật gật đầu, nếu ngươi như thế nói, ai ra cũng không dám nói chút cái gì, ngươi có thể nhìn đến này một bước có thể thấy được có lẽ so với ngươi ngạch nương ngươi còn kém chút, thật cũng không phải hoàn toàn hồ đồ, ngươi nếu như thế quyết định, liền ấn ngươi muốn làm đi. Hảo, ai ra cũng có chút mệt mỏi, ngươi cũng trở về sớm chút nghỉ ngơi đi. Cố Phương Di gật đầu đứng dậy, hơi hơi hành lễ nói, kia tần thiếp liền không quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi, tần thiếp đi trước cáo lui. Hiếu Trang gật gật đầu tô ma, đưa Ô Nhật Na trở về đi. Thuận tần nương nương, thỉnh. Tô ma lạp câu nghe vậy tướng môn mảnh vấn lên, làm ra một cái thỉnh tư thế làm Cố Phương Di đi ra ngoài. Cố Phương Di chiều tô ma lạp cô gật gật đầu. Sau đó liền đi ra ngoài, chờ Cố Phương Di trải qua rèm cửa lúc sau Tô Ma Lạp cô lập tức đón đi lên đỡ Cố Phương Di. Bất quá Cố Phương Di lại là duỗi tay thoáng đẩy ra Tô Ma Lạp cô tay, sau đó ở Tô Ma Lạp cô khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ nói, doanh trướng bên trong bất quá vài bước lộ, bổn cung chính mình trở về là được, nhưng thật ra Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay đại bi đại hỉ dưới sợ là có chút mệt mỏi, ma ma vẫn là sớm chút trở về phụng dưỡng đi, không cần tặng. Tô Ma Lạp cô còn đãi nói chút cái gì, lại thấy cô Phương Di đã chính mình vén lên ngoại trướng rèm cửa, tùy tiện tìm một cái cung nữ liền đi trở về. Tô Ma Lạp cô thấy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó xoay người về tới nội trướng bên trong. Thấy Tô Ma Lạp cô đi mà quay lại, Hiếu Trang nhưng thật ra sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn nhìn Tô Ma Lạp cô phía sau, hỏi, Tô Ma, ngươi như thế nào như thế mau trở về tới, ô Nhật Na đâu? Khanh khách, Thuận Tần nương nương khăng khăng không cho nô tì đưa, đã đi trở về. Hiếu Trang sửng sốt, sau đó như là lắc lắc đầu nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi, dù sao cũng đều ở doanh trướng bên trong, cũng sẽ không ra cái gì sự. Tô Ma Lạp cô thâm chấp nhận gật gật đầu, sau đó liền đứng ở một bên, nhưng thật ra không có nói tiếp. Sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới nói, đối với Ô Nhật Na lời nói, ngươi nghĩ như thế nào? Nô tỳ ý vị, Thuận Tần nương nương nói chuyện nửa thật nửa giả, không thể không tin, cũng không thể tận tin, bất quá có một chút có thể xác định chính là, Thuận Tần nương nương biết chính mình không dựng sự tình tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, chính là nàng một chút biểu hiện đều không có, hoặc chính là tâm cơ quá nặng, hoặc chính là có điều mưu đồ. Phải không? Hiếu Trang hỏi lại một câu, sau đó thở dài một hơi nói, cũng là, ai ra rốt cuộc rời đi khoa nhị thấm như thế nhiều năm, tuy rằng mọi chuyện vì khoa nhị thấm suy xét, nhưng rốt cuộc đã không coi là khoa nhị thấm người, Ô Nhật Na bất đồng, nàng rất rõ ràng, nàng lớn nhất chỗ rửa không phải ai ra, mà là nàng sau lưng khoa nhị thấm cùng đọt bột bộ, đối ai ra có điều giấu giếm cũng là hẳn là. Khanh khách, cần phải nô tì đi tra một cha Thuận Tần nương nương đế. Không được Hiếu Trang lắc lắc đầu, nàng đã có sở giấu giếm khiến cho nàng gạt đi, ai ra tự tin nếu là nàng có cái gì gây rối chi tâm, ai ra cũng chế được nàng, có lẽ nàng không có cái gì tiểu tâm tư, ngươi này một cha lại muốn khác khởi sự bưng. Là, nô tì đã biết. Bất quá, đối với Ô Nhật Na cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, ngươi vẫn là phái người nhìn chằm chằm khẩn nàng đi, đừng làm nàng chơi xấu, cũng đừng làm cho nàng chúng người khác tính kế. Nàng hiện tại thủ đoạn tuy rằng cũng coi như không tồi, rốt cuộc vẫn là nội điểm, đừng mắc mưu. Khanh khách yên tâm, nô tỳ đã biết, có khanh khách ở sau lưng giúp đỡ Thuận Tần nương nương, nói vậy Thuận Tần nương nương chắc chắn xuôi gió xuôi nước, cũng sẽ đối khanh khách có điều cảm kích. Nghe được Tô Ma Lạp cô khuyên giải an ủi, Hiếu Trang lại là không có nửa điểm cao hứng ý tứ, chỉ là lắc đầu thở dài, nàng cảm không cảm kích ai ra không để bụng. Chỉ hy vọng nàng không cần bởi vậy hận thượng hoàng đế mới là, ai ra rốt cuộc đã già rồi, có thể bảo vệ nàng nhất thời, hộ không được nàng nhất thời, cho dù mông cổ là nàng hậu thuẫn, chính là chờ nàng vào cung lâu rồi chung quy sẽ cùng ai ra giống nhau, chỉ có thể lấy đại thanh làm dựa vào. Ai, lúc ấy, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hoàng đế, hy vọng nàng có thể sớm một chút nhận thức đến điểm này, nếu không một mặt dựa vào mông cổ, chung quy có một ngày sẽ có hại a. Khanh khách cũng không cần quá mức lo lắng, Thuận Tần nương nương còn trẻ, một chốc thấy không rõ cũng là có, không phải còn có khanh khách ngài vì Thuận Tần nương nương hộ giá hộ tống sao, chậm rãi chỉ điểm Thuận Tần nương nương là được. Tô Ma Lạp cô tiến lên một bước nói. Sau đó liền thấy Tô Ma Lạp cô từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên đậu nành lớn nhỏ thuốc viên đưa cho Hiếu Trắng nói, khanh khách, cái này chính là Thuận Tần nương nương tiến hiến cho Hoàng thượng Lích khí hoàn. Nghe nói là phổ đà linh dược, ngài ăn vào thử xem đi. Nhìn Tô Ma trong tay thuốc viên, Hiếu Trang hơi nhíu một chút mày, duỗi tay vê khởi thuốc viên nói, đây là trong lời đồn Ô Nhật Na dưỡng thân thuốc viên sao. Không tồi, khanh khách ngài ngồi xe ngồi như thế lâu, không phải có chút mệt mỏi sao, không bằng ăn một viên đi. Thái y y viện các thái y y đã kiểm tra thực hư qua, này dược lại là có kỳ hiệu, đối thân mình vô hại. Thấy Hiếu Trang cầm thuốc viên không có ăn ý tứ, Tô Ma Lạp cô cho rằng Hiếu Trang đối với thuốc viên có chút không yên tâm, lập tức nói. Không ngờ Hiếu Trang nghe xong lại lắc lắc đầu, tùy tay đem thuốc viên lại ném cho Tô Ma Lạp cô nói, một khi đã như vậy ai ra liền càng không thể ăn, đây là Ô Nhật Na cứu mạng dược, ai ra bệnh ai ra biết, còn không đến nỗi dùng như thế chân quý dược tới trị liệu, ngươi đem nó cầm đi còn cấp Ô Nhật Na đi. Thấy Hiếu Trang không ăn, Tô Ma Lạp cô có chút nóng nảy, vội vàng nói. Khanh khách không cần lo lắng Thuận Tần nương nương, Hoàng thượng cũng không có đem Thuận Tần nương nương sở hữu dược lấy tới, Thuận Tần nương nương nơi đó còn có, khanh khách cứ việc dùng chính là. Nghe xong Tô Ma Lạp cô cách nói, Hiếu Trang vẫn là nhất định không chịu, lắc đầu nói, ai ra biết hoàng đế sẽ không đem Ô Nhật Na sở hữu thuốc viên lấy tới, bọn họ ái tân giác la nhất tộc người ai ra rõ ràng, một đám chết sĩ diện, ai ra phúc lâm lúc trước như không phải bởi vì cái này cũng sẽ không cùng ai ra chết cường. Chính là không đem Ô Nhật Na dược toàn bộ lấy tới nhưng không đại biểu hoàng đế sẽ cho nàng lưu nhiều ít, đối hoàng đế mà nói, Ô Nhật Na chỉ cần bất tử, thân mình sợ là càng kém càng tốt, ai ra đã già rồi, có hay không này dược không sao cả, chính là Ô Nhật Na còn có rất tốt năm tháng, cũng không thể thiếu này dược, ngươi lấy xuống đi. Thấy Hiếu Trang nhất định không chịu uống thuốc, Tô Ma Lạp cô cũng không có biện pháp, bất quá cũng không nghe Hiếu Trang nói đem này dược lấy về đi, mà là nói, nếu khanh khách nhất định không chịu ăn, kia nô tỳ liền phóng lên hảo, khanh khách hẳn là cũng biết, này dược hoàng thượng không chỉ có chỉ cho khanh khách ngài, thái hậu nương nương bên kia cũng có, vạn nhất khanh khách ngài cấp thuận tần nương nương đưa trở về, làm thái hậu nương nương như thế nào tự xử, này dược vẫn là trước lưu trữ. Ngài xem như thế nào? Chương 121 suối nước nóng hành cung. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, vẫn luôn khăng khăng muốn đem ích khí hoàn còn cấp cô phương gì Hiếu Trang cũng có chút chần chờ, liền như Tô Ma Lạp cô theo như lời, này đó dược vật Khang Hy không chỉ có riêng chỉ là cho Hiếu Trang, Hiếu Huệ Thái sau nơi đó cũng có. Hiếu Trang chính mình không cần cái này không có quan hệ, chính là một khi đem cái này trả lại cho cô phương gì, như vậy Hiếu Huệ Thái sau làm sao bây giờ, nếu là không còn không lâu có vẻ Hiếu Huệ Thái sau không săn sóc cô phương gì, lon gạo ân. Gánh gạo thù, sợ là như thế gần nhất sẽ làm Cố Phương Di cùng Hiếu Huệ Thái sau ly tâm, thậm chí phản bội cũng nói không chừng. Bởi vậy, đối với Tô Ma Lạp cô theo như lời, Hiếu Trang cũng chỉ hảo gật gật đầu đáp ứng rồi, tính toán chờ đến trở lại trong cung lúc sau thăm thăm Hiếu Huệ khẩu phong, nếu là Hiếu Huệ bản thân cũng là như thế tưởng, như vậy tự nhiên không nói hai lời, đem ích khí hoàn còn cấp Cố Phương Di, nhưng nếu là Hiếu Huệ đã dùng hoặc là có cái gì mặt khác ý tưởng, như vậy không cần phải nói, Hiếu Trang trong tay dược cũng không thể còn trở về. Phần 67. Kia liền thôi bỏ đi, này dược liền trước lưu lại đi, này dược một khi đã như vậy thần hiệu, có thể thấy được Ô Nhật Na trên tay cũng sẽ không có rất nhiều, hiện giờ lại cho ai ra cùng A Mộc Nhĩ, sợ là nàng cũng có chút khổ sở. Như vậy đi, ai ra nơi này còn có một ít tốt nhất Lao Sơn Tham cùng A Giao, quá mấy phái người đi cho nàng đưa đi đi. Ai? Thấy Hiếu Trang không hề kiên trì, Tô Ma Lạp cô trên mặt cũng nhiều chút ý cười. Chẳng Tô Ma Lạp cô liếc mắt một cái, Hiếu Trang cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc ở Tô Ma Lạp cô trong lòng sao, tuy rằng đau cô phương gì, rốt cuộc không có Hiếu Trang quan trọng, Hiếu Trang cũng biết Tô Ma Lạp cô là vì chính mình hảo, tự nhiên cũng sẽ không nói chút oán trách nói. Cứ như vậy, đội ngũ đi đi rừng rừng, đi đi rừng rừng. Phía trước phía sau ước chừng đi rồi ước chừng có 10 ngày tả hữu, lúc này mới tới rồi xích thành suối nước nóng. Vừa đến địa phương, Cố Phương Di liền cảm giác chính mình muốn mệt nằm sắp xuống, không sai biệt lắm 10 ngày hành trình, tuy rằng trên cơ bản là ở trên xe ngựa, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi rất nhiều, Cố Phương Di lều trại tuy rằng so ra kém Hiếu Trang như vậy xa hoa, rốt cuộc cũng là cái này đoàn xe cái thứ 3 chủ tử, chủ cũng không tính kém. Chính là lại hảo rốt cuộc cũng so ra kém trong cung, hơn nữa đại thanh tình hình giao thông nhưng không thể so hiện đại nhựa đường đường cái, ngồi lại là xe ngựa, Cố Phương Di nghi thức lại là cho nên quy cách nhỏ nhất, tự nhiên cũng không có Hiếu Trang Khang Hy bọn họ như vậy thoải mái, một đường sóc này đó là Cố Phương Di thân mình hảo không ít cũng không chịu nổi như thế lan lộn. Xích thành suối nước nóng được xưng quan ngoại đệ nhất tuyển, chính là dưỡng thân thánh địa, hiện giờ làm hoàng gia ngự dụng, tu sửa hành cung. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ hành cung, chính là so với trong cung rất nhiều kiến trúc cũng là chút nào không lầm. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy sùng các nguy nga, tầng lầu cao khởi, hai mặt lâm cung ôm hết, xa xôi phục nói hoành hành, thanh tùng phất mái, ngọc lan vòng xê, vàng rực thú mặt, màu hoán ly đầu, tiếp theo lại thấy một tòa ngọc thạch đền thờ thượng thư quan ngoại đệ nhất tuyển. Đi vào lúc sau, nay tòa đổ sộ mà đứng trọng mái chín sống đỉnh khổng lồ kiến trúc, đấu cùng đan sen. Hoàng ngói cái đỉnh, như là một tòa kim loan điện. Phía trước song song có 10 căn cột đá, mỗi căn cột đá thượng đều điêu khắc hai điều cự long, một cái ở mặt trên, một cái ở dưới, chúng nó quay quanh bước lên, đàng vân giá vũ, hướng trung gian bơi đi, trung gian đâu, có một viên bảo châu, quay chung quanh một ít tường vân lửa cháy, lại là hình thành song long hí châu chi thế. Hành cung nội, là lướt tinh xảo đình đài lầu các, thanh ưu tú lệ trì quán thủy hành lang, còn có đại núi giả, sân khấu kịch, ngọc là lướt chờ đại lâm viên kỳ tác, tha tường vây nóc nhà kiến tạo điều lòng, vẩy và móng chương vũ, song cần phi động, giống như muốn bay lên không mà đi dường như, tuy rằng là một cái nho nhỏ hành cung, sắc thật thật thật tại hoàng gia lâm viên. Vừa mới xuống xe không bao lâu, Cố Phương Di liền thấy Khang Hy bên người Ngụy Châu đi vào liền chính mình xa giá trước, đánh cái ngàn nhi hành lễ nói, nô tài Ngụy Châu tham kiến Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nhìn là Ngụy Châu, Cố Phương Di cũng không có làm hắn lâu quỷ, gật đầu nói, khởi khái đi. Chờ Ngụy Châu đứng lên mới hỏi nói, Ngụy Châu ngươi không ở bên người hoàng thượng phụng dưỡng, như thế nào tới bổn cung nơi này, chính là hoàng thượng có điều an bài. Hồi nương nương lời nói, hoàng thượng nói, này hành cung không thể so trong cung, không có như vậy nhiều cung thất, sợ là không có đơn độc cung thất có thể an bài cấp nương nương, chính là nương nương thân phận tôn quý, nếu là cùng người cùng ở rốt cuộc có chút không thích hợp, bởi vậy đặc ban nương nương trụ đến Tây Noãn Các đi, này không cho nô tài tới cấp nương nương dọn đồ vật tới sao. Ngụy Châu mặt mày mang cười, mang theo 3 phần nịnh nọt 7 phần lấy lòng nói. Bất quá dáng vẻ này nhưng thật ra chưa cho người chán ghét cảm giác, có thể thấy được Ngụy Châu có thể được Khang Hy yêu thích cũng không phải không có đạo lý. Bất quá nghe được Ngụy Châu như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra trong lòng vừa động, này suối nước nóng hành cung tuy rằng không thể so trong cung, lại cũng tuyệt đối không đến nỗi liền cho chính mình một cái đơn độc cung thất đều không có, có thể thấy được Ngụy Châu lời nói chỉ là lý do. Này suối nước nóng hành cung bên trong chủ điện không dưới 5 tòa, trong đó ở giữa kia một tòa không cần phải nói khẳng định là Khang Hy nơi, hiếu trang hẳn là Đông Điện, theo lý thuyết hẳn là làm chính mình trụ Tây Điện mới là, chính là hiện giờ Khang Hy cư nhiên làm chính mình trụ Tây Noãn Các, trong đó thâm ý liền không cần phải nói. Đừng nhìn Tây Điện cùng Tây Noãn Các đều có một cái Tây tự, trên thực tế lại là khác nhau như trời với đất, toàn bộ suối nước nóng hành cung có thể bị gọi Tây Noãn Các cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Khang Hy sở trụ Trung Điện. Trung điện chia làm 3 cái bộ phận, trong đó chính điện tương đương thế là Khang Hy ở suối nước nóng hành cung bên trong Kim Loan Điện, là Khang Hy gặp mặt triều thần địa phương, trừ bỏ chính điện ở ngoài trung điện còn có cái gì Noãn Các 2 cái địa phương, trong đó Đông Noãn Các là thư phòng, là Khang Hy xử lý chính vụ địa phương, mà Tây Noãn Các còn lại là Khang Hy đi ngủ địa phương, ở suối nước nóng hành cung địa vị không dưới với trong cung Càn Thanh Cung. Hiện giờ Khang Hy nếu ban chủ Cố Phương Di ở tại Tây Noãn Các, quả thực cùng ban chủ Càn Thanh Cung không có cái gì khác nhau. Phải biết rằng, trong cung chế thức cực nghiêm, đó là tôn quý như hoàng hậu, đều ở không có tư cách ở Càn Thanh Cung qua đêm, càng đừng nói là Cố Phương Di một cái nho nhỏ phi tần. Tuy rằng hành cung không thể so trong cung, chính là đây cũng là cực đại vinh quang, chỉ là Cố Phương Di một khi ở tại Tây Noãn Các, sợ là thật sự muốn trở thành mãn cung công địch. Có thể thấy được Khang Hy này cử tuy rằng là đón ý nói lùa hiếu trang tâm tư, lại cũng không phải không có đem Cố Phương Di đặt ở hỏa thượng nướng ý tứ. Hơn nữa cái này cũng chưa tính Cố Phương Di lo lắng nhất sự tình, để cho Cố Phương Di lo lắng chính là, Khang Hy ban chủ Cố Phương Di ở tại Tây Noãn Các, kia Khang Hy chính mình có thể, tổng không có khả năng trụ đến địa phương khác đi, đừng nói chuyện này Khang Hy sẽ không làm, liền tính Khang Hy thật sự như thế làm, hiếu trang cũng sẽ không đáp ứng. Nào có đế vương cấp phi tần làm địa phương. Như thế gần nhất, đã nói lên Cố Phương Di muốn cùng Khang Hy ở chung một phòng, sợ là thị tẩm tránh cũng không thể tránh, này cũng thuyết minh vì cái gì Khang Hy sẽ làm chính mình ở tại Tây Noãn Các, sợ là cũng là đối hiếu trang mạnh mẽ tác hợp chính mình cùng Khang Hy một loại kháng nghị đi. Chương 122 suối nước nóng tắm rửa. Đáng tiếc, biết Khang Hy tính toán là một chuyện, có thể đem này hóa giải còn lại là một chuyện khác. Đừng nói Khang Hy đây là lâm thời nảy lòng tham, căn bản không có cấp Cố Phương Di hóa giải thời gian, liền tính là thời gian đầy đủ, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, Cố Phương Di cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Cố Phương Di biết chính mình đây là tránh không khỏi đi, trên mặt lại là mang theo kinh hỉ ý cười nói, nguyên lai là như thế này, bổn cung nơi này cũng không có nhiều ít đồ vật, bất quá một chút quần áo cùng một ít thường dùng đồ vật. Vậy làm phiền Ngụy công công ngươi đi một chuyến. Nương nương nơi đó lời nói, có thể cho hoàng thượng cùng nương nương làm việc, đó là nô tài vinh hạnh. Hoàng thượng nói, nương nương một đường đi tới tàu xe mệt nhọc, trên đường còn muốn phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu, nói vậy cũng thật là mệt mỏi, đặc ban nương nương suối nước nóng tắm rửa, còn thỉnh nương nương hướng địch trần cung một chuyến. Tuy nói đi tới suối nước nóng hành cung, bất quá Cố Phương Di nhưng không có nghĩ tới chính mình có thể sử dụng này suối nước nóng, tuy rằng này suối nước nóng cũng tính không được cái gì, người bình thường cũng không hiếm lạ, chính là tại đây suối nước nóng hành cung, có thể sử dụng suối nước nóng cũng chính là đế hậu. Không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ ban Cố Phương Di suối nước nóng tắm rửa, tuy rằng Cố Phương Di không hiếm lạ, lại cũng không thể không nói đây là Khang Hy cấp thể diện, chính mình cũng không thể không thu hạ, chỉ là lúc này cung lúc sau chính mình trên người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt sợ là lại muốn nhiều thượng ba phần. Gật gật đầu, Cố Phương Di liền mang theo Tần Ma Ma hướng địch trần cung đi đến, thật giống như câu nói kia giống nhau, sinh hoạt tựa như kia gì, sợ bị hài hòa, đại gia hiểu. Nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ hảo. Cố Phương Di hiện tại chính là ôm cái loại này tâm thái, nếu Khang Hy đều như thế làm, cùng với chính mình rối rắm muốn chết, không bằng hảo hảo hưởng thụ. Nói Cố Phương Di đời này thật đúng là không như thế nào phao quá suối nước nóng đâu, vừa lúc mượn cơ hội này hảo hảo xem này hoàng gia suối nước nóng rốt cuộc hảo ở chỗ nào. Muốn nói này địch trần cung không hổ là đế hậu chuyên dụng nơi, đó là đại môn dùng đều là vàng dòng vi biên. Đồng mục vì thân, mặt trên màu đỏ đậm đan sơn cũng là tính chất đặc biệt, tự mang một cổ mùi thơm lạ lùng. Toàn bộ cung điện nhưng thật ra không lớn, chính là cơ hồ hơn phân nửa cái cung điện đều là một ngụm đại đại toàn trì, đá cẩm thạch vì mặt, nước suối keo bạch thông thấu, đáy ao phô chân bóng gạch, mặt trên điêu khắc vạn liền cùng khai ngàn diệp cẩm lý nhảy long môn đồ án, trì vách tường phía trên điêu khắc ngàn đóa mâu đơn tranh diễm phi trăm điểu đồ án. Liên ở trong nước như gió diêu, cá ở đáy ao tùy thủy động, mẫu đơn tranh diễm hào hoa vương, bách điểu triều phượng minh cửu tiêu, chỉ cần một cái ao chỉ gạch, sợ là không dưới vạn kim chi số. Chi ngạn phía trên, một tòa rồng bay phượng múa ngọc trụ treo cao, mắt lạnh nước suối từ trụ tâm một viên minh châu trô dốc rách chảy ra, trong điện cực tĩnh, chỉ nghe được nước suối hào hào động tinh thanh. Điện đỉnh phía trên treo cao mấy chục viên minh châu, bị trong điện kim long bản trụ đuốc ánh lửa một chiếu, phản xạ ra lóa mắt thất sắc quan mang. Như sao trời lập lòe, cầu vồng quá ngày, hơn nữa trong điện suối nước nóng nhiệt khí bốc lên, làm người xem không rõ, nhưng thật ra có chút tiên ý mông lung cảm giác. Nhìn trong điện này tựa như tiên cảnh suối nước nóng, Cố Phương Di mày một trọn, lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này suối nước nóng hành cung bên trong cư nhiên còn có bực này hoàn cảnh, đó là so với hoàng cung cũng không kém bao nhiêu. Bất quá tuy rằng như thế, Cố Phương Di đảo cũng không đến nỗi cảm thấy kinh ngạc. Nơi này tuy rằng tựa như tiên cảnh, rốt cuộc không phải tiên cảnh, nhìn kỹ dưới phàm tục cảm giác vẫn là tràn đầy mà ra. Nói nữa, Cố Phương Di trên người chính là có một chỗ chân chính tiên cảnh, Quan Âm đạo tràng, tự nhiên sẽ không vì này sở động. Bất quá cho dù nơi này so không được Lạc Giả tiên cảnh, lại cũng làm người cảm thấy thoải mái, nếu là tới này hưởng thụ, Cố Phương Di tự nhiên cũng sẽ không khách khí, xua tan đi theo cung nhân, từ Tần Ma Ma hầu hạ rút đi quần áo. Liền hạ tới rồi trong nước. Này đá cẩm thạch nhìn chân bóng vô cùng, lại là một chút cũng không thấy hoạt chân, đế trì hoa văn chân trần dẫm lên đi có thể phòng hoạt, cũng không cái cụm chân, hơn nữa không biết có phải hay không ở trong nước duyên cớ, dẫm lên đi còn muốn ý tứ mềm mại, hơn nữa thủy ôn mà nhu hòa, tựa như nhẹ ti vô vai, gió nhẹ động phát một nửa mềm nhẹ, nhưng thật ra cho người ta một loại giống như đám mây cảm giác. Tuy là tâm trí cứng cỏi như Cố Phương Di người, cái này thủy bất quá một lát, đều cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có thoải mái, sinh ra một cổ như cá gặp nước ỉ lại cảm, làm người thẳng dục xa vào đáy nước giống nhau. Ân Cố Phương Di nhắm hai mắt, thật dài thở dài một tiếng, lại là cảm giác được hồi lâu ỉ lại chưa từng có thoải mái cảm giác, nhìn Cố Phương Di ít có dáng vẻ này, một bên tùy hầu Tần Ma Ma trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Bất quá không chờ Cố Phương Di thoải mái lâu lắm. Một cổ tim đập nhanh đột nhiên từ Cố Phương Di trong lòng trào ra, Cố Phương Di tâm đột nhiên run lên, nguyên bản khép hờ hai mắt cũng là đột nhiên mở, dầm một chút từ trong nước đứng lên, đem một bên Tần Ma Ma hoảng sợ. Nương nương, xảy ra chuyện gì? Chính là thủy ôn không đủ, vẫn là bóng đè. Cố Phương Di trần truồng đứng ở nước ao quan trọng, cau mày, thần niệm nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra làm chính mình tim đập nhanh đổ vỡ, chính là như nhau thu hoạch. Cái này làm cho Cố Phương Di sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nương nương! Nương nương! Thấy Cố Phương Di không có phản ứng chính mình, Tần Ma Ma trên mặt lo âu cũng là nhiều vài phần, hơi hơi để cao âm lượng, hỏi. Cố Phương Di nhìn nhìn đầy mặt lo âu Tần Ma Ma, lắc lắc đầu không có việc gì, chân trượt. Tuy rằng Cố Phương Di bộ dáng không giống như là chân trượt, nhưng là nếu Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma cũng không dám hỏi lại. Trải qua như thế một vụ, Cố Phương Di cũng không có cái gì tiếp tục tắm rửa tâm tư. Phải biết rằng, tới rồi Cố Phương Di cái này tu vi, trừ phi là có cái gì đại sự phát sinh, nếu không là sẽ không tim đập nhanh, ở trong cung còn hảo. Cố Phương Di thực lực bị áp chế không tốt, cảm ứng không đến cũng là bình thường. Chính là hiện giờ Cố Phương Di đã không ở Tử Cấm Thành Trung, tu vi trên cơ bản khôi phục, lại vẫn là không thu hoạch được gì, có thể thấy được không phải là việc nhỏ. Cố Phương Di cấp Tần Ma Ma đệ một ánh mắt, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, cầm áo ngoài liền đi đến Cố Phương Di bên người, cấp Cố Phương Di mặc vào, sau đó lấy ra một cái khăn gấm cấp Cố Phương Di trà lau ướt rầm rề đầu tóc. Chờ Cố Phương Di nghỉ ngơi chỉnh đốn xong thời điểm, trời đã sắp tối, trước cửa thềm đá hai bên, đều sớm đứng thẳng hảo một chúng cung nhân, trong tay phủng đèn lồng đem nho nhỏ một cái sân chiếu đầy đất sáng ngời. Nếu là phía trước, sợ là Cố Phương Di còn sẽ cẩn thận đánh giá một phen này trong điện bóng đêm, bất quá hiện giờ Cố Phương Di vừa mới tim đập nhanh không bao lâu, trong lòng phiền muộn, lại là không có cái này tâm tư, theo thật dài cung nói liền hướng tây noãn các chạy đến. Phần 68. Chờ Cố Phương Di mang theo đầy bụng u sầu đi vào tây noãn các thời điểm, Ngụy Châu đã sớm ở trước cửa chờ, thấy Cố Phương Di đã đến vội vàng đánh cái ngàn nhi, nô tài Ngụy Châu gặp qua Thuận Tần nương nương, nương nương, hoàng thượng hiện tại còn ở đông noãn các xử lý chính sự, nói nương nương nếu là tắm gội trở về nhưng tiên tiến tây noãn các chờ, dùng bữa lúc sau chờ hoàng thượng trở về có thể. Chương 123 phúc đến thì ít. Ân, bổn cung đã biết. Cố Phương Di hiện tại trong lòng chậm rãi đều là vừa rồi tim đập nhanh sự tình, lại là không có gì tâm tư đi cùng Ngụy Châu lá mặt lá trái, bất quá gật gật đầu liền cất bước đi vào tây noãn các. Bất quá Cố Phương Di không có như thế làm, không đại biểu Tần Ma Ma liền như thế nhìn, biết chính mình nương nương tâm tình không tốt, Tần Ma Ma có chút xin lỗi chiều Ngụy Châu cười cười, sau đó từ tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa cho Ngụy Châu nói, Thuận Tần nương nương vừa mới bóng đẻ, suy nghĩ sâu xa mệt mỏi, mong rằng công công không cần để ý mới là. Bên này Ngụy Châu cũng đối Cố Phương Di trạng thái có chút buồn bực, không biết vì cái gì vừa mới còn cùng chính mình vừa nói vừa cười Cố Phương Di đột nhiên liền trở nên như thế lạnh nhạt, nhưng thật ra là Ngụy Châu có chút mặt nóng dán ngông lạnh cảm giác. Bất quá Ngụy Châu rốt cuộc chỉ là cái nô tài, liền tính trong lòng có chút không thoải mái cũng không dám ở Cố Phương Di trước mặt biểu hiện ra ngoài, đừng nói Ngụy Châu chỉ là cái thái giám. Cho dù là Lương Cửu Công như vậy Khang Hy bên người nhất đẳng nhất đại nội tổng quản, Tô Ma Lạp Cô Hiếu Trang bên người nhất coi trọng người, cũng không có ở chủ tử trước mặt bãi sắc mặt tư cách. Bất quá sắc mặt như thường không đại biểu trong lòng không ngại, vốn dĩ Ngụy Châu còn nghĩ muốn hay không ở trong tối cấp Cố Phương Di xử chút ngáng chân, nghe được Tần Ma Ma giải thích cũng bình thường trở lại, rốt cuộc chủ tử tâm tình tốt thời điểm cùng ngươi thân thiết một phen tự nhiên không ngại, cư nhiên chủ tử tâm tình không tốt. Như thế nào khả năng cho ngươi một cái nô tài sắc mặt tốt? Đương nhiên, Ngụy Châu là không có khả năng thừa nhận chính mình là bởi vì Tần Ma Ma cái kia phân lượng không nhẹ túi tiền mới buông khúc mắc, chỉ là trong lòng âm thầm gật đầu, này Thuận Tần nương nương quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, hỉ nộ không chừng, bất quá đảo cũng lại là cái tài chủ, liền cái này túi tiền, sợ là so với chính mình lương tháng còn muốn phong phú. Tây Loan các làm hoàng đế tầm điện, tự nhiên không kém, liền tính là so với trong cung cũng là không kém bao nhiêu, mãn phòng tinh xảo tranh chữ, tú mỹ đồ sứ rực rỡ muôn màu. Tầm điện chung còn bày một cái đại đại gỗ nam án thư, mặt trên tràn đầy kinh sử điển tịch, văn phòng tứ bảo, án thư sau lưng, một bộ đạo pháp tự nhiên tranh chữ tự thành nhất phái, nhưng thật ra lộ ra ba phần đạo vận, làm Cố Phương Di không khỏi mặt mày một trọn, nhưng thật ra đối này tranh chữ cảm giác cũng không tệ lắm. Bức tranh chữ này họa chung bốn chữ nhưng thật ra có một tia đạo vận, lại là cho Cố Phương Di một loại yên ổn cảm giác. Bất quá Cố Phương Di phát hiện, này tranh chữ chung đạo vận cũng không phải tới tự với bức tranh chữ này, mà là có khác cẩn tình. Cái này làm cho Cố Phương Di tới hứng thú, độ chạy bộ đến bức tranh chữ này họa trước tinh tế đánh giá lên, thuận miệng hỏi một câu, bức tranh chữ này nhưng thật ra không tồi, chỉ là thoạt nhìn không giống như là hoàng thượng bút tích. Chẳng lẽ là vị kia thư pháp danh gia tác phẩm? Đi theo Cố Phương Di phía sau Ngụy Châu tuy rằng vừa mới bị Cố Phương Di liều cái không mặt mũi, chính là thu nhân ra tiền, tự nhiên phải vì chính mình làm tốt sự, tiến lên một bước cười nói. Nương nương hảo nhãn lực à, bức tranh chữ này chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư thư tay, một năm trước đưa cho tiến cống đi lên, Hoàng thượng thật là yêu thích, bất quá rốt cuộc là đạo gia chi vật, đặt ở trong cung nhiều có bất tiện, liền làm người treo ở nơi này. Không nghĩ tới nương nương cư nhiên có thể nhận ra tới, có thể thấy được nương nương cũng là thư pháp danh gia a. Cười hì hì giải thích một phen bức tranh chữ này họa lai lịch, Ngụy Châu còn không giấu vết phủng Cố Phương Di một phen, đem Cố Phương Di nâng tới rồi Khang Hy cùng Trương Thiên Sư địa vị thượng. Nghe được Ngụy Châu như thế nói, Cố Phương Di thế mới biết vì cái gì bức tranh chữ này bản thân không có đạo vận, lại đều có một cổ đạo vận nguyên nhân, Long Hổ Sơn chính là đạo gia tổ đỉnh chi nhất. Tuy rằng hiện giờ đạo pháp mất hết, nhưng rốt cuộc là thiền cổ thánh địa bên trong ra tới, mang theo một cổ đạo vận đảo cũng bình thường. Hơn nữa Cố Phương Di còn phát hiện, bức tranh chữ này họa thượng đạo vận ẩn ẩn cùng đại thanh khí vận tương liên, cư nhiên ở một mức độ nào đó đánh cắp một bộ phận đại thanh khí vận, tuy rằng này lũ khí vận cực nhỏ, đảo cũng xác thật tồn tại. Nhìn một màn này, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Xem ra này Long Hổ Sơn đem bức tranh chữ này thượng cống cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, sợ là chính là muốn mượn cái này đánh cắp đại thanh khí vận, do đó có thể củng cố tự thân. Hơn nữa này cổ khí vận cực tiểu, chỉ cần Long Hổ Sơn thoáng làm ra một chút sự tình tới, liền đủ để trả hết đại thanh nhân quả, có thể nói là song thắng, ngàn năm đại phái quả nhiên nội tình thâm hậu. Bất quá đã nhìn ra, Cố Phương Di cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, chính mình cảm thấy tim đập nhanh nếu cùng quanh thân không quan hệ, có thể hay không cùng tự thân khí vận tương quan. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di giật mình, sau đó lưu lại một tia thần niệm ở chỗ này ứng phó tần ma ma cùng Ngụy Châu, thần hồn xuất hiếu, điều tra khởi đại thanh vận mệnh quốc gia cùng tự thân khí vận tới. Đầu tiên Cố Phương Di điều tra chính là tự thân khí vận, chỉ thấy Cố Phương Di khí vận như hồng, thẳng cắm bên trên mây xanh, sắc thật ngưng thật thành trụ. Không ngừng hướng về phía trước bò lên, nhưng thật ra củng cố cực kỳ, nói vậy việc này cùng tự thân không quan hệ. Nếu cùng chính mình không quan hệ, như vậy vấn đề liền khả năng xuất từ đại thanh khí vận, Cố Phương Di lập tức mở ra thiên nhãn điều tra đại thanh khí vận tới. Chỉ thấy đại thanh khí vận kim long chiếm cứ Cửu Châu phía trên, một thân kim lân lập lòe, làm người trương đuôi mù, nhưng kim long phía trên vài miếng hắc lân lộ ra một cổ nồng đậm suy sụp tử khí. Xem một cái liền làm người không thoải mái. Cố Phương Di vận đủ linh mục xem qua đi phát hiện này đó hắc lân cũng không có gia tăng, vẫn là cùng phía trước chính mình nhìn đến giống nhau, doanh doanh lộ ra một cổ khí huyết lỗ lã trạng thái, lại cũng không nghiêm trọng. Long mạch chính là đại thanh khí vận biến thành, khí huyết chính là thiên hạ thủy mạch, hiện giờ khí vận kim long có chút hơi hơi khí huyết lỗ lã, thuyết minh đại thanh rất có khả năng tao ngộ nạn hạn hán, chính là nhìn khí huyết suy nhược rất nhỏ. Có thể thấy được lần này nạn hạn hán hẳn là thực bình thường, không nghiêm trọng lắm. Nếu chỉ là một lần nho nhỏ nạn hạn hán sao, hẳn là không đến nỗi ảnh hưởng đến Cố Phương Di. Như vậy Cố Phương Di hẳn là không đến nỗi cảm thấy tim đập nhanh mới đúng. Có thể thấy được việc này tuyệt đối không phải Cố Phương Di tim đập nhanh nguyên nhân. Cố Phương Di vận đủ linh mục, tỉ mỉ tra xét sở hữu hắc lân, chính là vô luận nàng như thế nào tra xét, đều không có phát hiện nàng cảm thấy tim đập nhanh nguyên nhân. Như vậy phản bao phủ vài lần, Cố Phương Di trong lòng có chút thất vọng rồi, đều có chính mình tim đập nhanh cùng khí vận không quan hệ ý niệm, liền ở Cố Phương Di chuẩn bị tùy tiện tra xét một chút liền thu hồi thần hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình thần niệm quét tới rồi một cái đặc thù địa phương. Cố Phương Di tức khắc thể sắc và tinh thần một trận, vội vàng tề tiểu sở hữu thần niệm chiều cái kia buông tra xét qua đi. Nguyên lai, nơi đó không phải địa phương khác. Vừa lúc bị vây đại thanh long mạch long bụng chỗ, khí vận tụ tập hình thành một đoàn, trong đó sinh cơ bừng bừng, cho người ta một loại tân sinh cảm giác. Chỉ là hiện giờ này đoàn khí vận bên trong ẩn ẩn có ti hắc khí tồn tại, làm này nguyên bản tràn đầy tức giận khí đoàn bên trong xuất hiện một tia suy bại ý tứ, lúc này mới làm Cố Phương Di cha xét đến. Cố Phương Di này tìm tòi cha, mới cuối cùng biết là cái gì vấn đề, này đoàn khí vận ngưng tụ ở long mạch long bụng nơi, lại hình thành đoàn trạng. Hoàn toàn chính là một viên trứng rồng sao, này cũng giải thích vì cái gì này đoàn khí đoàn sẽ tràn ngập sinh cơ, đây là long mạch mới sinh nơi, tự nhiên sinh cơ rào. Chương 124 họa vô đơn chí. Nhìn cái này trứng rồng Cố Phương Di trong lòng cũng đại khái có phổ, nếu là trứng rồng, liền tương đương với đại thanh tương lai, cũng tương đương với đại thanh đời kế tiếp quân vương, hiện giờ Khang Hy còn không có tuyển định người thừa kế, cho nên sở hữu hoàng tử đều có khả năng trở thành trứng rồng trung ấu long. Hiện giờ trứng rồng xuất hiện vấn đề, thuyết minh trong cung hoàng tử hẳn là ra cái gì vấn đề, hiện giờ Khang Hy con nối roi không phòng. Hoàng tử hiện giờ còn sống ở chỉ có hoàng hậu sở sinh ái tân giác la thừa hô cùng mã giai thứ phi sinh tái âm sát hồn, có thể thấy được hiện giờ hẳn là hai người kia bên trong có một người muốn đã xảy ra chuyện. Bất quá hai người bên trong mã giai thứ phi sinh tái âm sát hồn mới sinh ra không lâu, hẳn là còn không đến nỗi làm long mạch tụ tập, phát sinh dị động, chỉ sợ sở di dẫn tới trứng rồng dị động hẳn là thừa hô. Thả không đề cập tới thừa hô hiện giờ đã 2 tuổi, chịu đựng quá long mạch tầm bổ. Hơn nữa lại là hoàng hậu sở sinh con vợ cả, Khang Hy nhất coi trọng nhi tử, cũng là trong cung công nhận đời kế tiếp đế vương, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể dẫn tới long mạch xuất hiện phản ứng đi. Tuy rằng Cố Phương Di biết có thể là thừa hô xuất hiện cái gì sự, bất quá rốt cuộc là cái gì sự tình Cố Phương Di lại không rõ ràng lắm, rốt cuộc này thừa hô tuy rằng là Khang Hy nhất coi trọng nhi tử, rốt cuộc không phải cửu long chi nhất, sớm chết non, về hắn ghi lại cũng không nhiều lắm. Cho nên Cố Phương Di cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đối với thừa hô cụ thể sự tình Cố Phương Di tuy rằng không hiểu biết, nhưng cũng biết cái này làm Khang Hy giai đoạn trước coi trọng nhất hoàng tử cũng không trường mệnh, là cái chết yểu mệnh. Hiện giờ nếu long mạch có điều dị động, như vậy 89 phần 10 vị này sách sử thượng chết yểu hoàng tử phỏng trừng chết non thời gian liền không sai biệt lắm ở hiện tại, nếu không long mạch dị động cũng sẽ không như thế rõ ràng, làm Cố Phương Di đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong lịch sử thừa hố là cái dạng gì Cố Phương Di không rõ ràng lắm, bất quá có một chút Cố Phương Di rất rõ ràng, đó chính là ở hoàng hậu trong lòng thừa hố là cái gì địa vị, có thể nói đó chính là hoàng hậu mệnh căn tử, nếu ai động hắn, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cấp người kia sắc mặt tốt, sợ là biện cái ngươi chết ta sống đều là có. Tuy rằng ở ra cung phía trước Cố Phương Di liền cảm giác trong cung không khí không thích hợp nhì, chỉ sợ có cái gì đại sự phát sinh. Lại cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại sự tình này, ngẫm lại thừa hô ở trong cung địa vị, Cố Phương Di liền cảm giác một trận phát lạnh, vị này nếu là đã chết, đối với trong cung tới nói không thể nghi ngờ là một hồi động đất, đến lúc đó không biết nhiều ít phi tần nô tài sẽ liên lụy đi vào. Cố Phương Di tuy rằng sớm làm đồng thứ phi làm tốt chuẩn bị, lại cũng không dám bảo đảm tại đây loại gió lốc bằng vào đồng thứ phi thủ đoạn có thể bình yên vô sự. Đặc biệt là nếu là thật là thừa hô đã xảy ra chuyện, sợ là hoàng hậu sẽ điên mất đi, một cái điên cuồng hoàng hậu trong tay lại nắm quyền cao, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió ai cũng không biết. Đặc biệt là hiện tại, Hiếu Trang ra cung dưỡng bệnh, Hiếu Huệ Thái sau cũng là mang bệnh chi thần, hoàng đế phụng dưỡng Hiếu Trang đi tới suối nước nóng hành cung, này hoàng hậu chính là trong cung lớn nhất người, một khi ra cái gì sự tình, liền cái tiết chế người đều không có. Sợ là cho tới nay có thể cùng hoàng hậu đánh lôi nữ hố lộc phi cùng đồng phi đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di tâm tình so không có biết phía trước còn muốn bực bội, rốt cuộc không biết nói Cố Phương Di chỉ là lo âu, chính là hiện tại đã biết, Cố Phương Di đối này cũng là không hề đối sách, vậy không chỉ có chỉ là lo âu, còn có một tia sợ hãi. Chờ Cố Phương Di thu hồi thần hồn thời điểm, Ngụy Châu đã sớm chẳng biết đi đâu. Mà giờ phút này trong điện chỉ còn lại có Cố Phương Di cùng Tần Mama, còn có một đám tiểu cung nữ đang ở thu thập bàn ăn. Thông qua phía trước lưu lại một tia thần nghiệm, Cố Phương Di biết, chính mình lưu lại thần nghiệm cùng Ngụy Châu Tần Mama hai người nói trong chốc lát lời nói lúc sau liền đến dùng bữa tối thời gian. An bài Cố Phương Di dùng bữa tối lúc sau Ngụy Châu liền trở lại Đông Noãn Các đi phụng dưỡng Khang Hy đi. Hiện giờ Cố Phương Di trở về vừa lúc là đã ăn cơm xong trạng thái. Thoáng cảm khái một chút thần hồn xuất khiếu lúc sau thời gian quá đến thật mau, chính mình bất quá dò xét một chút long mạch khí vận, liền trải qua một hai cái canh giờ. Chờ đến thu thập bàn ăn tiểu cung nữ nhóm đều đi xuống lúc sau, Cố Phương Di nâng chung trà lên, chiều Tần Ma Ma xử cái ánh mắt, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, đi đến cửa sổ phụ cận, đem nhắm chặt cửa sổ nhất nhất mở ra. Cửa sổ một khai, tức khắc một cổ hàn từ ngoài cửa chạy vào. Tránh ra cửa sổ Tần Ma Ma tức khắc đánh một cái giật mình, lại là bị này gió lạnh thổi thanh tỉnh không ít. Ma Ma, ngươi tại đây suối nước nóng hành cung nhưng có cái gì nhân mạch không có. Thấy cửa sổ đều bị mở ra, nhìn quét một chút ngoài cửa động tĩnh, Cố Phương Di sắc mặt như thường uống trà, tiếp theo uống trà ngăn cản, thấp giọng hỏi nói. Thấy Cố Phương Di nói chuyện như thế bí ẩn, Tần Ma Ma cũng không khỏi đánh lên tinh thần tới, cũng minh bạch vì cái gì vào đông Cố Phương Di muốn giữ cửa sổ mở ra, vì sợ sẽ là có thể chú ý bốn phía hướng đi, không đến nỗi bị người nghe lén nhìn lén mà không tự biết, không giấu vết nhìn quét một chút chung quanh, phát hiện không có cái gì vấn đề, Tần Ma Ma mới lộ ra tươi cười nói. Phần 69. Hồi nương nương nói, nô tỳ tuy rằng là hoàng thượng người, chính là bên ngoài thượng lại là từ Ninh cung phái tới, tại đây suối nước nóng hành cung lại là không có gì nhân mạch, nương nương muốn làm chút cái gì, nô tỳ tuy rằng không có nhân mạch, nhưng là một ít việc nhỏ thông qua từ Ninh cung người hẳn là vẫn là có thể biết được. Tuy rằng Tần Ma Ma trên mặt cười hì hì, chính là nói ra nói lại là không mang theo một tia ý cười, nhưng thật ra lộ ra vài phần trầm thấp hương vị, hơn nữa Tần Ma Ma nói chuyện thời điểm cố ý vô tình đừng khai thân mình. Liền tính ra người muốn từ miệng hình thượng nhìn ra nói chính là cái gì cũng không có khả năng. Cố Phương Di nghe vậy trong lòng trầm xuống, trên mặt lại là lộ ra ý cười, lấy ra khăn gấm che miệng, oán trách nhìn thoáng qua Tần Ma Ma, từ xa nhìn lại, nhưng thật ra một bộ lao nô tài đem chủ tử đầu cười bộ dáng. Tiếp theo khăn gấm che đậy, Cố Phương Di nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là không biết vì cái gì, bổn cung trong lòng rất là bất an. Không biết có phải hay không trong cung đã xảy ra chuyện, ngươi nhìn xem có thể hay không nghĩ cách thám thính chút trong cung tin tức tới, nhưng đừng ra cái gì sự. Tần Ma Ma nghe vậy cười gật đầu một cái, sau đó nói, là, Lao Nô đã biết. Nói Tần Ma Ma vẫn là theo bản năng nhìn quét một chút bốn phía, thấy Ngụy Châu mang theo một đám tiểu thái giám phùng khay đi vào sân tới, cấp Cố Phương Di để cái ánh mắt. Cố Phương Di lập tức hiểu ý, gật gật đầu nói, này nói trong chốc lát lời nói. Như thế nào cảm giác có chút lạnh đâu, ma ma, đi giữ cửa sổ đóng lại đi. Là Tần Ma Ma nghe vậy cũng đón ý nói hùa nói, sau đó xoay người liền đi quan cửa sổ. Vừa mới đi vào tới Ngụy Châu vừa lúc nghe thấy này một câu, tức khắc mày nhăn lại, lại cũng chưa nói cái gì, mà là bước vào Tây Loan Các, đi đến Cố Phương Di trước mặt đánh cái ngàn nhi nói, nô tài tham kiến Thuận Tần Nương Nương, Nương Nương vạn phúc Kim An.